Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, học bá trung yên. Bạch Thần rất xui xẻo, đi Tung Sơn Thiếu Lâm du lịch, lại bị đột nhiên sụp xuống tàng kinh các đệ chết. Đương nhiên, nếu như lúc đó không phải vì cứu một đôi mẹ con, hắn cũng sẽ không chết thảm ở tàng kinh các hạ, cũng coi như là hy sinh vì nghĩa đi. Bạch Thần trong lòng được kêu là một cái bất ức, dựa vào, tiểu gia ta toàn học phân cùng toàn năm học chế bá quyền kế hoạch đều còn không đủ thực hiện, thật mẹ kiếp trời đố anh tài. Làm Bạch Thần mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình đã không ở Tung Sơn, đầu óc có chút hỗn loạn. Chính mình không phải đã chết rồi sao? Thống, chứng minh chính mình còn chưa có chết, chí ít người chết sẽ không cảm giác được đau đớn. Trong không khí tràn ngập một luồng xích tị mùi hôi, Bạch Thần sắc mặt có chút khó coi, khoảng chừng trương cố một trận, phát hiện đây là một mảnh đất hoang, chung quanh đều là bẻ cong bia mộ, còn có một chút lộ ra mặt đất quan tài cùng với hài cốt. Này sẽ không là địa ngục chứ? Tính sao ngục còn có bãi tha ma? Này không phải ngươi nhận thức thời đại, cũng không phải ngươi nhận thức thế giới. Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ ở Bạch Thần vang lên bên tai, Bạch Thần cả người đều là một cái giật mình, ở trong môi trường này bất kỳ động tĩnh cũng có thể làm cho hắn sợ đến vãi cả linh hồn. Ai? Ai đang nói chuyện? Là người là quỷ? Ra! Đi ra! Tiểu gia ta không sợ. Ta không phải người. Cứu mạng A! Quỷ A! Bạch Thần lại như là hít thuốc lắc giống như, eo cũng không chua chân cũng không đau, trực tiếp bính ra thật xa, như một làn khói liền lao ra bãi tha ma. Một bên chạy một bên hét quái dị, xem ra cái thanh âm kia thật đem hắn dọa cho phát sợ. Có điều cái thanh âm kia vẫn như hình với bóng, từ từ ở Bạch Thần bên tai vang vọng, ta cũng không phải quỷ. Bạch Thần sững sờ, bước chân đột nhiên đình trệ ở tại chỗ, mờ mịt nhìn chu vi, vậy ngươi là cái gì? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở ngươi trong biển ý thức. Ý thức hải? Ở nơi nào? Chính là đầu của ngươi hạt dưa bên trong. Bạch Thần suýt chút nữa không đủ dọa ngất đi, ngươi ở trong đầu của ta làm cái gì? Ngươi nghĩ ta đồng ý ở trong đầu của ngươi sao? Cái thanh âm kia có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, hoặc là nói đúng không tình nguyện, lạnh nhạt nói như vậy rất phiền phức, ngươi cho ta đi vào. Tiến vào. Đi vào. Bạch Thần còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, cả người đột nhiên mất đi ý thức giống như, bại liệt ngã trên mặt đất. Trước mắt tơ bông vụ nhiễu, trong nháy mắt liền hóa thành thanh minh, một tòa kim quang lấp lóe tháp cao dựng đứng với trước. Chỉ một thoáng, phản âm dần lên, thường mây quấn quanh. Chỉ thấy tháp cao trước đứng thẳng một tấm bia đá. Ba cái vàng rực rỡ đại tự chất chứa thâm thúy Phật lý, tàng kinh các. Hồng tất cửa lớn chậm rãi mở rộng, Bạch Thần đứng ở tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao. Mịt mờ khí từ khe cửa bên trong tràn đầy mà ra, Bạch Thần trong lòng không ngừng nhắc tới, chính mình sẽ không là đến Tây Thiên thấy Phật chủ chứ. Cửa lớn rốt cục mở ra, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt thị giác xung kích, suýt chút nữa để Bạch Thần nghẹt thở. Trong tàng kinh các đứng không phải một vị từ mi thiện mục Phật Đà, mà là một cái ngũ đại tam thô, khoác áo bào cho áo cà sa. Bán ở trần đầu đà, kim cô cột tán loạn tóc. Đầu kia đà đầy mặt râu tua tủa, xem ra lại như là cả đời đều không có tu quá dung nhan, không chỉ là một mặt hung tướng, càng là đầy người lôi thôi, hình tượng này không phải giặc cấp chính là đồ tể. Đại sư, đại gia ngươi, lão tử pháp hiệu giới sát. Cái này pháp hiệu giới sát đầu đà một cái miệng, chính là phẫn hận chửi bậy dâng lên. Hóa ra là giới sát đại sư, tiểu tử Bạch Thần, bái kiến đại sư. Bạch Thần không dám có chút mạo phạm. Chính mình hiện tại thân ở hắn nơi, cũng không biết đối phương lai lịch gì, vì lẽ đó vẫn là xúc đầu làm người dễ dàng. Lão tử biết lai lịch của ngươi, ngươi gọi Bạch Thần, năm nay 20, đại 4 không đủ tốt nghiệp, thành tích ưu nghi, đạt được thời kỳ cuối ung thư dạ dày, chạy đến đi bộ, kết quả vì là cứu một đôi mẹ con, liều mình lấy nghĩa, ngươi chết cũng đủ oan. Bạch Thần trợn mắt lên, ngươi làm hộ khẩu điều tra. Làm đại gia ngươi, là sư phụ ta bấm chỉ toán đi ra. Cấp giết không nhịn được nói. Xin hỏi đại sư sư ra tại cửa. Tôn tính pháp hiệu. Như Lai. Bạch Thần suýt chút nữa một cái lao huyết không đủ phun ra, Phật chủ Như Lai có thể dạy dỗ ngươi hàng này đến. Làm đại gia ngươi, ngươi này ánh mắt gì? Ngươi làm lao tử đồng ý làm Như Lai đồ đệ. Giới sát tức giận bất bình chửi bậy, tựa hồ đại gia ngươi là câu thiền ngoài miệng của hắn, cũng không biết Như Lai lao đại là làm sao khoan dung như thế cái đồ đệ. Bạch Thần cười gượng hai tiếng, tựa hồ không cần thiết giải thích cái gì. Sự thực liền bại ở trước mắt. Lão tử kiếp trước là đạo phỉ, ngươi đừng không tin, lão tử đời này xưa nay không đủ lạm sát kẻ vô tội quá, kết quả gặp phải Như Lai lão hòa thượng hóa thành lao tăng, đem ta lừa. Độ hóa, vào ta Phật môn, ban cho pháp hiệu giới sát. Nét. Giới sát cái kia một mặt phiền muộn dáng dấp, Bạch Thần năng lực đoán được tâm tình của hắn ở giờ khắc này, Một cái giết người như ngoé giặc cướp, đột nhiên để hắn bỏ xuống đồ đao, quá lên thanh tâm quả dục sinh hoạt, là mọi người không chịu được. Giới sát tựa hồ là tìm tới nói hết đối tượng, vẻ mặt đưa đám tiếp tục nói rằng, xuất ra cũng là tiến vào, này không có gì ghê gớm, nhưng là nhìn thấy kẻ ác không thể giết, nhìn thấy người lương thiện không thể rút, ngươi nói mẹ kiếp, như vậy hòa thượng có ý gì? Sau đó thì sao? Bạch thần quỷ thần xui khiến hỏi. Sau đó chính là đại gia đời ta đều không có cơ hội đắc đạo thành Phật, sửa chữa 300 năm tài năng sửa chữa cái La Hán kim thân, lão tử cũng không phải hiếm có, yêu thích cái kia Phật hiệu, chỉ là nhìn cái nhóm này Bồ Tát, Phật Đà, cả ngày bên trong lòng dạ từ bi, nhưng xưa nay không nhúng tay nhân gian thiện ác, trong lòng liền không thoải mái, nhà ta sư phụ cũng nhìn ra ta bản tính, vì lẽ đó phái ta đi ra việc chung. Việc chung? Cái gì việc chung? Chính là bồi thường ngươi rồi. Giới sát bốn phía nhìn một chút, chỉ tay chỉ thiên, này, chính là ngươi ý thức hải, sư phụ nhét đưa cho ngươi. Ý tứ gì? Nói rõ ràng. Nói như thế, sư đệ ta nhìn hắn năm đó sang sơn môn từ từ, tuyên Phật môn khẩu hiệu nhưng hành đi ngược Phật môn việc, cho nên liền phải đem tảng kinh cắt trở về với cắt bụi, kết quả không nghĩ tới ngươi sẽ vì cứu đôi kia mẹ con, liều mình xả thân, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Tuy rằng đôi kia mẹ con vốn là vận mệnh đã như vậy, nhưng là ngươi thiện hạnh vị trí, cũng không thể xóa bỏ. Còn nữa nói ngươi bản mệnh không nên tuyệt, nhưng là thân thể ngươi đã hủy, trừ phi Phật chủ giúp ngươi đúc lại kim thân, có điều trên địa cầu không thích hợp xuất hiện kim thân Phật Đà, sợ quấy rầy địa cầu mạch máu quy tích, vì lẽ đó liền giúp ngươi ở cái này thần châu thế giới tìm một bộ thân thể, tái tạo một đời. Bạch thần đã nghe há hốc mồm, giới sắt vẫn như cũ chậm rãi mà nói, kia không để ý chút nào bạch thần dại ra. Kỳ thực Phật chủ biết, ngươi đối với vô công lòng mang ngóng trông, vì lẽ đó cố ý lựa chọn thế giới này Hán Đường Vương Triều. Thế giới này cùng địa cầu giống nhau ý hệt, liền ngay cả văn hóa cùng địa lý cũng cực kỳ gần gũi, còn đưa ngươi một tòa tàng kinh các, trợ ngươi thực hiện giấc mơ. Ta thảo. Bạch thần không nhịn được chửi ầm lên dâng lên, ta không có ý định để mộng muốn biến thành sự thật, nhà ngươi sư phụ lao tử nước vào chứ. Ta cũng như thế. Ngay không, sư phụ ta hiểu thấu đáo thế gian vạn vật, như thế sắp xếp chắc chắn có thâm ý khác, còn có ngươi mới vừa nói, phỏng chừng đã ghi vào sư phụ ta tiểu sách vở lên. Bạch thần nhất thời nạp nhân khẩu. Chính mình vừa nãy nhất thời mất khống chế, sẽ không gặp phải cái gì báo ứng chứ. Yên tâm đi, sư phụ ta không đủ dễ giận như vậy, nhiều lắm đời sau làm trâu làm ngựa loại hình. Giới sát đầy mặt thái độ thờ ơ, bạch thân nguyết một cái, này còn gọi không đủ dễ giận như vậy. Đối, ngươi mới vừa nói sư đệ là. Đạt ma, tiểu tử kia vận khí tốt hơn ta, năm đó cũng là lấy võ nhập đạo, hơn nữa thành Phật trước lại lập sân môn, sáng lập vô lượng công đức, ngăn ngắn mấy chục năm phải đạo thành Phật. Vậy còn ngươi? Phật chủ lão nhân ra người phái ngươi tới đây làm gì? Bạch thần nói thầm trong lòng, ngươi bộ dáng này, nếu như có thể thành Phật yêu có quỷ, còn có thể làm gì? Nhà ta sư phụ nói để ngươi tái tạo kiếp này, ngươi muốn làm sao hoạt liền sống thế nào, lúc cần thiết để ta giúp ngươi một tay, ngươi được bao nhiêu công đức ta phải đến bao nhiêu công đức, sau đó ta liền đủ công đức thành Phật, vì lẽ đó ta nửa đời sau, liền dựa cả vào ngươi. Theo ta sống thế nào? Vậy ta nếu như làm ác đây? Ha ha! Vậy cũng muốn ngươi có năng lực mới được. Giới sát chỉ vào tàng kinh các nói, trong tàng kinh các gần giấu thiên hạ hết thảy bí tịch võ công, hồng trần 3.000 thế giới, mỗi người có thần diệu, tuy rằng Phật chủ hoàn toàn ban thưởng cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi không có công đức, một quyển bí tịch cũng đừng nghĩ được. Dựa vào, bạch thần không nhịn được phát tiết một phen, tuy rằng không có ý định hành hung ác, nhưng là vừa nghe đến bí tịch võ công cần công đức thu được, liền không nhịn được một trận phiền muộn, trong thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Đi. Đi bên trong nhìn. Bạch thần đi vào trong tàng kinh các, trước mắt không khỏi sáng ngời, một loạt bài giá sách, lại như là thư viện. Thiên hạ võ công thiên biến vạn hóa, tổng thể chia làm tứ đại loại hình, nội công tâm pháp loại hình, ngoại công pháp môn loại hình, ngũ hành bí thuật loại, cùng với quyền cước binh đao loại. Giới sát chỉ vào trong tàng kinh các giá sách, mỗi một cái giá sách sáng tỏ ghi rõ bí tịch phân loại. Nơi này là tàng kinh các tầng thứ nhất, chỉ có tiểu thừa 9 cái cấp bậc bí tịch võ công. Giới sát vừa chỉ 2 tầng. Nếu như ngươi tổng công đức đến 10 vạn điểm, là có thể tiến vào tầng thứ 2. Bạch thần đi tới nha nội công tâm pháp loại hình trước kệ sách, vừa định đưa tay gỡ xuống một quyển, giới sát đột nhiên gọi lại bạch thần. Đối, ngươi lúc trước bởi vì đã cứu một đôi mẹ con, vì lẽ đó có 20 điểm công đức. Cứu một người có 10 giờ công đức sao? Bạch thần ngẩn người, tò mò hỏi. Cứu một người 10 giờ công đức, cứu một vị người lương thiện 100 điểm công đức, cứu một vị người lương thiện 10.000 điểm công đức. Cứu một vị cửu thế thiện nhân 10 vạn điểm công đức, giết một kẻ ác 1 điểm công đức, giết một đại ác nhân 100 công đức, giết một ma đầu 1000 công đức, giết một ma vương, giết nhất tuyệt thế ma vương 10 vạn công đức. Không chỉ như vậy, nếu như ngươi làm một cái việc thiện, cũng sẽ có sự khác biệt công đức khen thưởng, hoặc nhiều hoặc ít, vậy thì muốn xem thiên đạo trừng thưởng. Mẹ kiếp, phức tạp như vậy, có muốn hay không nắm bút toán A? Bạch thần tả hoán nói, cái kia cũng không cần, này công đức tự ở trong lòng, tự có thể tuần tra chính mình điểm công đức. Như thế công nghệ cao. Giới sát lập tức ngẩng đầu, đáp ý nói, đương nhiên, đây chính là khoa học kỹ thuật cùng tiên pháp kết hợp hoàn mỹ, này còn chỉ là trò trẻ con, lập tức ngươi liền biết cái gì tài năng gọi công nghệ cao. Đối, trước đây ngươi chơi game online không? A, có ý gì? Bạch thần nhất thời không đủ phản ứng lại, hắn đối với giới sát nói chuyện nhảy lên độ cảm thấy vô lực, không hiểu ra sao liền đến một câu như vậy. Lập tức ngươi liền rõ ràng ta là có ý gì? Kha kha. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2, Phật chủ hắn không mang thủ. Trích nhớ tiểu buồn buồn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngay bạch thần miên man suy nghĩ chi tế, bạch thần trong đầu đột nhiên xuất hiện một tổ số liệu. Bạch thần không biết thế nào tới, quay về với chính nghĩa giống như là vốn là tồn tại giống nhau. Chủ thuộc tính mặt bản, tu vi đẳng cấp, hậu thiên không giai. Sinh mệnh, 1000, 1000. Chân khí, 010. Tu luyện nội công tâm pháp, vô. Thể chất, 100, mỗi điểm thể chất 10 sinh mệnh. Lực lượng, 100. Tốc độ, 100. Nộ tính, 16. Bạch thần rốt cuộc triệt để choáng váng, ngơ ngác nhìn giới sát, đại hòa thượng, đây. Đây coi là có ý tứ. Phật chủ lão nhân gia ông ta sợ ngươi vô pháp dung nhập thế giới này, sở dĩ cô ý dựa theo vong du thuộc tính lan cho ngươi thiết kế, cho ngươi năng canh trực quan minh bạch tu vi của mình, thích đi. Ha ha. Không cần nói cho ta, Phật chủ lão nhân gia ông ta cũng ngoạn vong du. Hiểu sơ, hiểu sơ. Phật chủ lão nhân gia ông ta vong danh đúng cuồng duệ điều phách thiên. Bạch thân một quản giới sát nói thật hay giả, quay về với chính nghĩa hắn rốt cuộc hoàn toàn phục, như thế khí phách đặt ra, tuyệt đối xứng đôi hắn vong danh. Được rồi, nội công khu ngươi miễn phí ngẫu nhiên chọn một quyển nội công tâm pháp, rốt cuộc miễn phí biếu tặng, bất quá sau đó bất kỳ bí tịch nào, đều phải cần khấu trừ công đức đăng giá. Miễn phí biếu tặng. Bạch thần trước mắt sáng ngời, vội vã lôi kéo giới sát, ngươi giúp ta chọn một quyển, tốt nhất là cuồng duệ điêu phách thiên, ta xem dịch cân kinh cũng không tệ, ta tiểu cố mà làm. Tự chọn, đây là chịu tưởng, lấy mẫu ngẫu nhiên tốt rốt cuộc đời trước tích đức, lấy mẫu ngẫu nhiên không tốt. Vậy ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc đi. Kháo. Bạch thần nhịn không được chửi bới nhất cú. Bạch thần ở bên trong công khu đi vòng vo một trận, trên giá sách bày đầy bí tịch, thế nhưng tất cả đều bị kim sán sán quang mang sở đáng. Bạch thần căn bản là nhìn không thấy bí tịch tên sách. Ngươi như thế thiêu thập thiên nửa tháng cũng thiêu không ra một kết quả. Nơi này bí tịch đâu chỉ nghìn vạn lần, bạch thần đây đam giá sách đi tới, lúc nào là một đầu. Giới sát nhắc nhở, sử dụng ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Bạch thần đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh thì ở trong đầu xuất hiện một tìm tòi lan, đồng thời còn có một cái ngẫu nhiên lấy mẫu cái nút. Hắn rốt cuộc hoàn toàn phục, chức năng này có đúng hay không hơi sinh ra điểm. Bạch thần điểm kích ngẫu nhiên lấy mẫu, vô số tên sách ở trước mắt thật nhanh chuyển động. Đinh! Một quyển lam gia bí tịch rơi vào bạch thần trong tay, bạch thần cúi đầu vừa nhìn. Hành y tế thế công, nội công loại khác, tiểu thừa nhất phẩm. Kháo! Bạch thần lần thứ hai khiếu mang lên, đây là đùa giỡn ta đây. Tuyệt đối là đã sớm đặt ra tốt, không phải làm sao sẽ trực tiếp cho ta một quyển tối tiểu thừa bí tịch. Vận khí này có đúng hay không hơi thấp điểm. Thế nhưng giới sát thấy bạch thần trong tay bí tịch, cũng trước mắt sáng ngời, thứ tốt. Ngươi nếu không phải yếu, cho ta a, ta dùng 1 vạn công đức hoán, được không? Bạch thần vừa nghe là đồ tốt, lập tức né tránh giới sát đại móng vuốt, trong lòng đốn hỉ, nói như thế nào? Nội công tâm pháp ý tứ đúng thích hợp, nếu như thích hợp nói, dù cho phẩm cấp tái thấp, cũng có thể có không tưởng được công hiệu. Nếu như không thích hợp, dù cho ngươi một quyển thiên thư, ngươi cũng luyện không ra một trò, huống ngươi hiện nay căn bản là nhập môn cấp bậc, sở dĩ lựa chọn, nhất định là tiểu thừa nội công tâm pháp. Thế nhưng cái này ngồi nhất phẩm, ngươi không cảm thấy thái rơi phân sao. Bạch thần thật sự là có chút thất vọng, yêu cầu của ta lại không cao, cho ta một quyển dịch cân kinh, sẽ tẩy tủy kinh cũng tốt ta. Như thế bản liên tên đều chưa nghe nói qua nội công tâm pháp, thật sự là không có tu luyện. Ngu ngốc, ngươi biết cái gì? Quyển này hành y tế thế công, sau đó tên cứ gọi tắt huyền hồ công, hành y công, tinh diệu chỗ, căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng, lao tử tu luyện hơn 10 loại nội công tâm pháp, sẽ không có một, so với đây huyền hồ công, hành y công, tốt hơn. Ta thế nào không nhìn ra cái này huyền hồ công, hành y công, có chỗ gì đặc biệt? Liên tên đều một điểm không khí phách. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không nên, tựu cùng ta hoán. Bạch thần suy nghĩ một chút, còn là quyết định tu luyện, quay về với chính nghĩa cũng không có lựa chọn nào khác, nhìn nữa rơi sắt như vậy tâm trí hướng về, trong lòng cũng có chút dao động, cùng lắm thì sau đó đổi lại một bộ nội công là được. Đương Bạch thần mở ra trang thứ nhất trong nháy mắt, huyền hồ công, hành y công, lập tức hóa thành nhất đạo kim quang, trực tiếp không có vào mi tâm. Bạch thần trong đầu chủ thuộc tính mặt bản lập tức xuất hiện biến hóa, đồng thời trong trí nhớ nhiều một chút đông tây. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên một giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, lớn giá trị 112. Sinh mệnh, 1010, 1010. Nội lực, tháng 10 năm 10. Chân khí, tháng 1 năm 10. Sát khí giá trị, 0100. Thể chất, 101. Lực lượng, 101. Tốc độ, 102. Nộ tính, 16. Chân khí sinh ra 1 điểm, mà thể chất, lực lượng và tốc độ 3 thuộc tính phân biệt sinh ra 1 điểm, 1 điểm và 2 điểm, cùng huyền hồ công, hành y công, 112 lớn giá trị tương đồng. Ở sinh mệnh đáng giá phía dưới nhiều hơn 1 nội lực điều, 1 điểm đích thực khí chẳng khác nào đúng 10 điểm nội lực, thể lực cùng sinh mệnh cũng là 1:10 tỷ lệ tăng trưởng. Ở Bạch Thần lý giải chung, đây rốt cuộc vong du chung MP, cũng chính là tục xương lam. Đồng thời còn sinh ra một sát khí đáng giá năng lượng cái rãnh, Bạch Thần cũng hiểu huyền hồ công, hành y công, ảo diệu chỗ. Ở trong chớp nhoáng này, Bạch Thần đã từ thất vọng biến thành mừng như điên. Thảo nào giới sát như vậy coi trọng huyền hồ công, hành y công, đây huyền hồ công, hành y công, quả thực thần. Lớn giá trị tuy rằng thấp một ít, thế nhưng quan trọng là huyền hồ công, hành y công, tu luyện hình thức. Căn bản cũng không cần tu luyện giả chủ động tu luyện, mà là thông qua hóa giải sát khí tới tu luyện. Sát khí còn lại là tự nhiên sinh ra, thuộc về một loại mặt trái năng lượng. Nếu như trong thân thể tích lũy nhiều lắm, sẽ xuất hiện chứng bệnh, nghiêm trọng canh sẽ chết. Thụ thương có lẽ trúng độc, cũng sẽ sản sinh sát khí. Đi qua hóa giải sát khí, không chỉ có thể đề cao tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể so với thường nhân mau hơn khôi phục thân thể. Canh then chốt một điểm hay, không chỉ là tự thân sát khí, đồng thời cũng có thể đi qua hấp thu người khác sát khí, lấy thử tới tu luyện. Giới sát bĩu môi, càng đáng tiếc nói rằng, tiểu tử, hiện tại đã biết rõ huyền hồ công, hành y công, chỗ thần kỳ đi. Thứ tốt ta. Bạch thần sợ hãi than liên tục, có quyển này nội công tâm pháp, chẳng khác nào đánh không chết tiểu cường. Nhiều như vậy tiểu thuyết tranh trầm biếm, này diễn viên dựa vào cái gì có thể chiến thắng nhân vật phản diện, không phải là loại thao sao. Cho nên nói làm diễn viên, có thể đánh điều không phải bản lĩnh, năng kháng mới là. Bỏ được một thân quả, cảm đem hoàng đế kéo xuống mã. Lấy được tiểu cấp lao tử cút, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Giới sát một cước đá vào bạch thần cái mông, trong nháy mắt cảnh trí xung quanh đảo ngược, tinh thần nữ khúc. Bạch thần mở mắt lần nữa thời gian, đã trở lại hiện thực trước mặt mọi người. Bạch thần nhìn hai tay của mình, mộng. Sai, chủ thuộc tính mặt bản còn đang, đây hết thể đều không phải là mộng. Đúng lúc này, bạch thần sinh mệnh giá trị đột nhiên bắt đầu giảm xuống 1000, 1010. 191.010 1005 1010. Chuyện gì xảy ra? Bạch thần một trận không hiểu, cùng lúc đó trong bụng truyền đến cô lô lô thanh âm của ta nhật, đói bụng rồi. Bạch thần cảm giác mình mau muốn chết, cước bộ phiêu hốt lay động, thân thể lung lay sắp đổ. 1000 1010 500 1010. Rốt cục, sinh mệnh ở hạ thấp 400 điểm thời gian, rốt cục không hề giảm xuống, chỉ là đây đói quá cảm lại lái đi không được. Bạch thần không biết đi bao lâu, rốt cục thấy một tòa tóc hối cua sơn, dưới chân núi một tòa tấm bia đá, vô lượng tông. Bạch thần rốt cục ngã nhào xuống đất thượng, ngã ngất đi. Đương bạch thần mở mắt lần nữa thời gian, phát hiện mình nằm ở thượng. Sinh mệnh, 700-1010. Có người cứu mình. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Một ngũ 6 tuổi nữ hải, đứng ở trước, sáng sủa hai mắt, dừng ở bạch thần, hai tay dâng một chén cháo trắng. Bạch thần lúc này trong bụng trống trơn. Tiếp nhận cháo một ngụm tiểu uống xong. Sinh mệnh, 850-1010. Đây là nơi nào? Bạch thần uống xong cháo, rốt cuộc hữu lực khí nói chuyện. Vô lượng tông, ca ca ngươi ngã vào trên sơn đạo, bị ta và ca ca mang về. Lúc này, một thượng cấp đại hán từ ngoài phòng đi tới, đại hán kia thân cao chí ít thất xích, đầu đều nhanh đính đến phòng lương, khuôn mặt ngay ngắn cương mãnh, củ hấu phân minh, hai mắt như kiếm lãnh đạo. Tiểu tử, nếu tỉnh, tiểu cút cho ta xuống núi. Bổn tông không nuôi người rảnh rỗi. Ca ca. Nữ hài toán trách liếc nhìn đại hán, người đại ca này ca thân thể kém như vậy, làm sao có thể xuống núi nhà. Đại hán nhìn về phía nữ hài ánh mắt hơi mềm nhũn, bất quá rất nhanh lại trở nên kiên định, hắn cũng không phải bổn tông người, dựa vào cái gì ở bổn tông ăn không phải trả tiền ở chùa. Cho ngươi nhất ngày, dưỡng hảo thân thể tự cút. Bạch Thần có chút hoảng hốt, từ nữ hài trong miệng, hắn đã biết cô gái này là Huyền Lam, bất quá nàng thích người khác gọi nàng A Lam, ca ca của nàng hay đại hán kia, tên là Huyền Long. Mà nếu nói Vô Lượng Tông, kỳ thực chính là cái này chỉ có hai người gian phòng, một bình ải đỉnh núi, cộng thêm huynh muội bọn họ hai người môn phái. Huyền Long gấp như vậy cản Bạch Thần đi, chỉ là bởi vì bọn họ căn bản là nuôi không sống người thứ ba. Từ A Lam trong miệng biết được, Vô Lượng Tông ở trăm năm trước, đúng một không coi là nhỏ tông môn, thế nhưng mấy thập niên nhân tài điều linh, loạn trong giặc ngoài, cuối nhượng Vô Lượng Tông hoàn toàn xuống dốc. Mà nay cũng chỉ có Huyền Long cùng A Lam hai huynh muội coi chừng cái này danh nghĩa tông môn. Huyền Long tuy rằng ngoài miệng nói trắng ra thần thân thể dưỡng hảo tiểu cút đi, bất quá Bạch Thần ăn không phải trả tiền ở chùa tam bốn ngày, Huyền Long cũng không nói thêm gì, tuy rằng tắt vào mồm thỉnh thoảng sẽ nói một ít không tốt nói, thế nhưng Bạch Thần nhìn ra Huyền Long đều là mạnh miệng nhẹ dạ. Không phải cũng sẽ không mình cũng ăn không đủ no dưới tình huống, hoàn đem Bạch Thần cứu trở về tới, càng nhiều hơn thời gian đúng chính hắn ăn không đủ no, cũng sẽ đem ăn cấp A Lam cùng với Bạch Thần. Tiểu tử, đây Vô Lượng Tông rốt cuộc một phúc địa, nếu là ngươi một địa phương đi, tiểu lưu lại báo ân. Giới sát thanh âm của đột nhiên xuất hiện. Ta là muốn lưu lại, Huyền Long có muốn hay không ta? Vậy ngươi tiểu bái nhập Vô Lượng Tông, thành đệ tử của bọn họ. Giới sát không mặn không lạt nói một tiếng. Bạch Thần suy nghĩ một chút, mình cũng không có gì hay đi địa phương, hơn nữa thế giới này cuộc sống không quen. Nếu giới sát đều nói như vậy, đơn giản tiểu ở lại đây đi, huống A Lam thật sự là thảo nhân niềm vui, Bạch Thần cũng càng thích cái này hoạt bát ngây thơ nữ hải. Bạch Thần ra khỏi phòng, A Lam đang bận cỏ dại, tuy rằng A Lam tuổi không lớn lắm, thế nhưng đã tương đương hiểu chuyện. Đây là trong ngày thường ở trong núi hái, coi như là bọn họ khẩu phần lương thực. Huyền Long còn lại là đi trong núi sâu, liệp một ít thú loại, sau đó bắt được ba dặm ngoại nước trong trấn bán, hoán một ít đồ dùng hàng ngày trở về. Anh ngươi đây. Bạch Thần đi tới A Lam bên người. Đi ngọn núi. A Lam trên mặt của, luôn luôn tràn đầy ngây thơ lãng mạn dáng tươi cười, ở trên mặt của nàng vĩnh viễn tìm khắp tìm không được phiền nhiễu. A Lam, các ngươi Vô Lượng Tông hoàn thu nhân không? Bạch Thần thận trọng thử thăm dò. Thu nhân. Căn bản cũng không có nhân nguyện ý thêm vào Vô Lượng Tông. A Lam hoàn không nghĩ ra, Bạch Thần ý đồ, hơi thất vọng nói rằng. Nếu như ta thêm vào Vô Lượng Tông, ngươi có nguyện ý hay không? A Lam mở to mắt to, lăng lăng nhìn Bạch Thần, một thời không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên chạy tới một đám người, trong đó hai người mang cả người đúng máu Huyền Long. Vương Đại Thúc, Thiết Đại Thúc. Ca ca A Lam đột nhiên thấy Huyền Long, đã không khống chế được nhào tới Huyền Long trên người. Bạch Thần sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng tiến lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3, Huyền Hồ Công, Hành Y Công, Sơ Hiện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Từ những người này trong miệng biết được, bọn họ đều là cùng Huyền Long cùng nhau vào núi Lý Săn Thú đồng bạn. Ngày hôm nay bọn họ kết đội vào núi giảm thời gian, gặp vừa nhất giai Ly Lang, kết quả Huyền Long để đoạn hậu, cùng Ly Lang hợp lại đánh nhau. Huyền Long tuy rằng một luyện qua võ, thế nhưng thân thể cường tráng kinh khủng, cư nhiên và Ly Lang có khó hòa giải. Tối hậu Ly Lang bị đuổi chạy, Huyền Long mình cũng bị thương không nhẹ. Si đi vào. Bạch Thần chỉ huy mọi người, đem Huyền Long si vào nhà nội. Cà ca. Cà ca. A Lam đã khóc hai mắt đấm lệ, vẻ mặt lệ ngân hình dạng, nhìn Bạch Thần thực sự đau lòng. Mọi người thoải mái vài câu liền rời đi, chỉ còn lại Hạ Bạch Thần cùng A Lam hai người, nhìn cả người đúng máu Huyền Long, biện pháp gì cũng không có. Ngu ngốc, còn không nhanh lên dùng Huyền Hồ Công, Hành Y Công, bảo trụ tiểu tử này tính mệnh, ngươi muốn xem mặt của ngươi ân nhân cứu mạng không chết được. A được rồi. Bạch Thần lúc này mới nhớ lại, trước luôn cuống tay chân, cũng không nhớ ra được. A Lam đừng khóc, đi chuẩn bị thủy tới. Bạch Thần liền vội vàng nói. Bạch Thần bất năng trông cậy vào cử đủ luôn cuống A Lam, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, nói cái gì cũng không có thể nhượng Huyền Long gặp chuyện không may. Bạch Thần kéo Huyền Long cánh tay của, trong đầu đột nhiên xuất hiện một tổ số liệu. Sát khí giá trị, 88-100. Đồng thời số này cư hoàn đang không ngừng tăng lên, từng kỳ hơi thở thời gian, cực đại tiểu sẽ tăng lên vài điểm. Bạch Thần biết, đây 100 sát khí giá trị hay Huyền Long có khả năng thừa nhận cực hạn, một ngày đến hạn mức cao nhất, Huyền Long tiểu cách cái chết không xa. Bạch Thần có chút khẩn trương, đây dù sao cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng Huyền Hồ Công, Hành Y Công, cố tự chấn định xuống tới, yên lặng vận khởi Huyền Hồ Công, Hành Y Công, chân khí. Tuy rằng Huyền Hồ Công, Hành Y Công, chân khí chỉ là một điểm, thế nhưng cũng là có hiệu quả. Theo Bạch Thần vận hành chân khí, sát khí bắt đầu hướng về Bạch Thần thân thể lưu động đi, Huyền Long sát khí giá trị tăng trưởng cũng bắt đầu chậm lại. Theo Huyền Long sát khí tăng trưởng chậm lại, Bạch Thần trong cơ thể sát khí bắt đầu tăng, lấy bạch thần mỗi phút hấp thu 3 điểm tốc độ, vẫn như cũ không đủ để ngăn chặn ở huyền long trong cơ thể tăng trưởng. Bất quá nhưng vào lúc này, bạch thần song nêu lên. Hóa giải sát khí giá trị 1 điểm. Chân khí tăng 1 điểm. Hóa giải sát khí giá trị 1 điểm. Chân khí tăng 1 điểm. Hóa giải sát khí giá trị 1 điểm. Chân khí tăng 1 điểm. Theo huyền hồ công, hành y công, chân khí tăng, thu nạp sát khí tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, liền phát hiện chủ thuộc tính mặt bản đột nhiên song nêu lên, nội công tu vi để thăng tới hậu thiên cấp 2. Rốt cục, qua bán giờ, sát khí tăng trưởng tốc độ cùng thu nạp tốc độ rốt cục ngang hàng. Bất quá huyền long thân thể trạng huống tịnh không có được tốt hơn cải thiện, bởi vì thụ thương dẫn đến thể chất đang không ngừng giảm xuống, sát khí đáng giá thừa thụ hạn mức cao nhất rơi chậm lại hay chứng minh tốt nhất. Nhất một giờ, bạch thần chí ít thu nạp 125 điểm sát khí, đây là một cái tuyến tính thu nạp quá trình. Huyền long thương thế bắt đầu song giảm bớt, bất quá thân thể tình huống cũng không có rõ ràng song chuyển biến tốt đẹp, đây nguyên nhân chủ yếu còn là mất máu quá nhiều. Dần dần, huyền long ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại, bất quá thân thể hoàn tương đương suy yếu. Hắn có chút sững sờ, nhìn bạch thần nắm cánh tay hắn, nhắm mắt ngưng thần vận công. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình đau đớn ở thong thả chậm lại mặc, mà bạch thần sắc mặt của cũng càng ngày càng khó coi. Ngươi đây là... Đừng mở miệng, ta hiện tại giúp ngươi chữa thương. Bạch thần nhẹ giọng nói rằng, trong thanh âm có vài phần vẻ vải. Đây là bạch thần lần đầu tiên sử dụng huyền hồ công, hành y công, chữa thương, đồng thời cũng là hắn quen thuộc một quá trình. Bạch thần đại thể thượng hiểu, một điểm sát khí giá trị, trên cơ bản có thể luyện hóa ra một điểm chân khí, bất quá trong này vẫn có một ít đúng hội sói mòn, đại khái 1/3 tả hữu, thuộc về tự nhiên tổn hao. Tròn tam một giờ, bạch thần chân khí đã tích lũy đến rồi 8-9 điểm, đột phá nhất giai. Lúc này bạch thần mặt bản thuộc tính đã đại phúc độ đề thăng, đối bạch thần mà nói, quả thực hay thu hoạch ngoài ý liệu. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 2 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, lớn giá trị 112. Sinh mệnh, 1900-1900. Nội lực, 900-900. Chân khí, 90-100. Sát khí giá trị, 0-100. Thể chất, 190. Lực lượng, 190. Tốc độ, 100-180. Nộ tính, 16-1. Ngoại trừ chân khí đề thăng, thuộc tính càng lật sắp tới gấp đôi. Đặc biệt sinh mệnh giá trị, loại này duy nhất tăng vọt gấp đôi cảm giác, thật sự là nhượng bạch thần hưng phấn không thôi. Ta hiện tại thế nào coi như là siêu nhân rồi đi. Bất quá ngộ tính lại trích tăng trưởng 1 điểm, bởi vậy có thể thấy được, ngộ tính đúng 4 người cơ bản thuộc tính chung, giá trị cao nhất thuộc tính. Lúc này huyền long thương thế cũng đã hoàn toàn xong khống chế, sát khí giá trị dừng lại ở kỷ 10 giờ trình độ. Sát khí giá trị hạn mức cao nhất cũng đã trở lại 13 tả hưu, sát khí đáng giá tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Bạch thần lúc này mới đình trệ thu nạp sát khí giá trị, mặt sau này hay tu dưỡng, bạch thần cho dù là đem sát khí toàn bộ hấp thu, huyền long thương còn là hội chậm rãi tăng trưởng sát khí, trừ phi hoàn toàn khỏi hẳn, không phải quá trình này đúng không có khả năng dừng lại. Hoàn hảo. Bạch thần thật dài hô khẩu khí. Huyền long tuy rằng vừa thanh tỉnh không lâu sau, thế nhưng cũng nhìn ra được. Bạch thần lần này là cứu hắn, hơn nữa có thể sử dụng chân khí cứu người. Điều này nói rõ bạch thần là một vũ tu. Vũ tu là cái gì? Đối với đã từng vô lượng tông mà nói, huyền long tương đương minh bạch đây ý vị như thế nào? Ở trên thế giới này, đầu tiên là nội công tâm pháp thiếu sót, có cơ hội tiếp xúc được nội công tâm pháp nhân ít lại càng ít, trong một vạn không có một nông nỗi. Hơn nữa đại bộ phận nhân tu luyện hoàn đều là không trọn vẹn tâm pháp, có vài người thậm chí chỉ có thể tu luyện thô thiển vận khí pháp. Sở dĩ đại bộ phận nhân liên nhất giai đều khó khăn lấy tu luyện tới, bất quá mặc dù nhất giai trình độ, thân thể kia tố chất cũng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều bội. Có thể nói tu luyện ra chân khí nhân, trên cơ bản đã siêu thoát rồi người thường phạm chủ. Bạch thần có thể sử dụng chân khí cứu người, đã nói lên bạch thần đã tu luyện tới chí ít một giai tiêu chuẩn, đây thì tương đương với vũ tu nhập môn. Kaka, ta nghĩ đến ngươi muốn chết. A Lam cũng không biết cái gì huyền chuyển. Nàng chỉ biết dùng chân thật nhất tình cảm biểu lộ ra tâm tình của mình, cặp kia hàm chứa lệ quang ánh mắt của, tràn ngập liên sở. Ta nếu là chết, ngươi liền theo hắn, quay về với chính nghĩa. Ho khan một cái. Quay về với chính nghĩa ngươi bạch thần ca ca chắc chắn sẽ không bỏ lại của ngươi. Huyền long lái chơi tiếu. Tuy rằng bị thương không nhẹ, bất quá tâm tình cũng không toán quá xấu. Ngươi đây coi là hủy thác sao. Bạch thần cười khổ, A Lam quá nhỏ, nàng nếu như lớn hơn nữa thập tuổi, ta nhất định vui vẻ tiếp thu. Ngươi nguyện ý, ta còn không muốn chứ. Kaka, bạch thần Kaka thuyết, hắn tưởng muốn gia nhập vô lượng tông. A Lam thông minh hai tròng mắt, dừng ở huyền long, khuôn mặt mong đợi thần sắc, tiểu đem Kaka của mình thuyết một chữ không. Tiểu tử, ngươi lại ở ta nơi này sơn môn mấy ngày nay, nên biết Vô Lượng Tông tình cảnh, ngươi lễ tạ thần ý thêm vào. Quay về với chính nghĩa ta cũng một chỗ đặt chân, càng không có thân nhân, tiểu coi này là nhà ta, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, quay về với chính nghĩa ta là lại ở nơi này. Ta đây đại sư phụ ta, thu ngươi đệ tử này, ngươi nguyện ý không? An không phải trả tiền ở chùa, đương nhiên nguyện ý. Ngươi vừa thế nhưng dùng chân khí chữa thương cho ta. Đúng vậy, thế nào? Bạch thần cũng không cái gì giấu giếm, gật đầu nghi hoặc nhìn Uyên Long. Uyên Long sắc mặt do dự bán hướng, sau đó đối bạch thần đạo, ngươi đã là chúng ta Vô Lượng Tông môn nhân, ta đây cũng không phương nói cho ngươi biết, ở phía sau sơn có một mảnh ruộng thuốc, có chút bạch linh hoa, có thể phụ trợ ngươi khôi phục chân khí. Lại còn có ruộng thuốc. Vì sao không hái thuốc cầm bán lấy tiền? Chí ít cũng không đến mức giống bây giờ như thế chán nản đi. Uyên Long cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta đem ruộng thuốc linh thảo cầm bán, bị hưu tâm nhân theo dõi, sẽ là hậu quả gì? Bạch thân gật đầu, toàn bộ Vô Lượng Tông tiểu huynh muội hai người, hơn nữa đều không biết võ công. Hoài Bích có tội đại giới, chỉ sợ cũng điều không phải chán nản vấn đề. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi nếu là nhìn thượng, thuốc kia điền liền trở về ngươi. Uyên Long Mạn bất kinh tâm nói rằng, quay về với chính nghĩa ngươi bây giờ cũng đã là ta Vô Lượng Tông môn nhân. Ta đi nhìn nhìn. Bạch thần mang theo vài phần hiếu kỳ, A Lam còn lại là mang theo bạch thần đi phía sau núi. Đi thẳng tới phía sau núi ruộng thuốc, bạch thần mới hiểu được, giới sát vì sao thuyết đây là một khối phúc địa. Toàn bộ khe núi chung, đầy đủ mặc mênh mông thiên địa linh khí, còn hơn bên ngoài nồng nặc đâu chỉ thập bội. Một khối hình vuông sơn điền chung, xen lẫn cỏ dại cùng linh thảo. Bạch thần cũng không nhận ra cái gì là linh thảo linh hoa, cái gì là cỏ dại. Bạch thần nhịn không được thân thủ hái một đoá hoa, cùng lúc đó, trong đầu lần thứ hai song nêu lên. Đồng thời một người mặt bản mở ra, phó thuộc tính mặt bản. Thu thập hoa dại một gốc cây, độ thuần thục 1. Học tập chuyên nghiệp, thu được tương quan kiến thức chuyên nghiệp. Thảo dược học 1 cấp tháng 1 năm 10. Có thể thu thập ngang nhau cấp tam giai trong vòng thảo dược, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Bạch thân sửng sốt, nhìn một chút mạn sơn biến dã hoa dại cỏ dại, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Kaka, đó là hoa dại, không có gì dùng, vậy có một gốc cây bạch linh hoa. Bạch thân tiến lên hai bước, thử lại thải hai xuống, lần thứ hai song nêu lên. Thu thập bạch linh hoa một đóa, độ thuần thục 10. Thảo dược học tấn chức nhị cấp, thảo dược học trung cấp 11-100. Có thể thu thập ngang nhau cấp tam giai trong vòng thảo dược, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Học được sơ cấp thu thập thủ pháp, phá thổ trọng sinh. Không chỉ là thảo dược học đột nhiên biến thành hai cấp, bạch thần trong óc lại ra một ít ký ức, có lẽ thuyết tri thức. Đợi được bạch thần lần thứ hai nhìn về phía trên đất hoa hoa thảo thảo thời gian, trong đầu không ngừng bính ra các loại hoa cỏ tên gọi. Mộc linh hoa, tam diệp thảo, kiếp thảo, huyền băng hoa. Một gốc cây bội cây căn bản là chưa bao giờ nghe hoa cỏ tên gọi, ở bạch thần trong đầu, như là đã sớm biết tri thức như nhau, không ngừng đụng tới. Kaka. Ngươi thu thập những hoa dại cỏ dại làm cái gì? Những một có bất kỳ chỗ dùng nào? Bạch thần tiếu mà không ngữ, hắn đương nhiên biết những hoa dại cỏ dại một có bất kỳ chỗ dùng nào, bất quá đây kinh nghiệm giá trị vẫn phải có, mỗi lần tuy rằng chỉ có một điểm. Thế nhưng bạch thần rất rõ ràng quy tắc cho chơi, nếu như đợi được sau đó thảo dược học đẳng cấp cao, đây thu thập hoa dại cỏ dại đã có thể một kinh nghiệm, sở dĩ thừa dịp có kinh nghiệm thời gian, chọn thêm tập một ít. Quả nhiên như bạch thần nghĩ như vậy. Đương bạch thần tương thảo dược học đẳng cấp đề cao đến 3 cấp sau, hoa dại cỏ dại sẽ không có nữa có kinh nghiệm. Thảo dược học 3 cấp 135-500. Có thể thu thập ngang nhau cấp tam giai trong vòng thảo dược, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Học được sơ cấp thải âm bổ dương, di hoa tiếp mục. Không chỉ có như vậy, bạch thần trong đầu lại nhiều một chút đông tây, nói thí dụ như một ít thu thập yếu quyết, cũng không phải là mỗi một loại linh hoa linh thảo. Đều là lấy loại này giản đơn thô bạo phương thức thu thập. Cũng tỉ như thuyết có một loại tên vi tam sinh hoa linh hoa, cần lấy phá thổ trọng sinh tay của pháp ngắt lấy, nói cách khác, tam sinh hoa dược tính sẽ gặp giảm đi, các loại kỳ hoa dị thảo, đều có một chút chuyên môn thu thập trò. Thậm chí có ta kỳ hoa dị thảo, căn bản cũng không phải là bạch thần hiện nay năng lực có thể thu thập. Bạch thần ca ca, ngươi nghĩ đem thuốc này điển hoa dại cỏ dại đều thải hoàn sao? A Lam không hiểu nhìn bạch thần, nói thật, không có ích lợi gì. Nơi này linh khí thái sự dư thừa, trích yếu kỷ ngày, những hoa dại cỏ dại lại hội mọc ra. Thu thập cỏ dại một gốc cây, độ thuần thục 0. Thu thập tam diệp thảo một gốc cây, độ thuần thục 4. Bạch thần đâu quản như vậy rất nhiều, đây tất cả đều là kinh nghiệm A. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 4, Bầy Sói. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cùng A Lam lúc trở lại, Uyên Long còn lại là trong phòng nói lầm bầm, trong miệng la hét đi ra phơi nắng. Bạch Thần cảm giác và Uyên Long chín sau, cây bà rất nhiều, trước đây thế nào sẽ không nghĩ hàng này sự nhiều như vậy. Buổi chiều Thái Dương có điểm độc, bất quá Uyên Long thuyết chỉ thích như vậy ôn độ. Bạch Thần hái một ít biết thảo dược trở về, đập nát thoa lên Uyên Long trên người của, A Lam đã đi chuẩn bị bữa cơm đi. Sư đệ, ngươi còn là quản ta kêu tên thật là tốt, ta nghe cả người không được tự nhiên. Bạch Thần trắng mắt Uyên Long. Ta nửa tháng này đúng hạ không được địa, trên núi chuyện sẽ ngươi tới xử lý. Uyên Long giọng của có điểm mềm, đã không có trước kia cái loại này ngoan kính. Bạch Thần bĩu môi, yên tâm, có ta ở đây ngạ không A Lam. Ta đây, không chết đói. Uyên Long chật vật xê dịch thân thể, lại nói, ngươi nghĩ quá tương lai sao. Không nên trông cậy vào ta có cái gì mục tiêu vĩ đại, mục tiêu của ta đó là sống mặc. Bạch Thần dày nói, trước đây chỉ có ta một người, hiện tại sinh ra A Lam. Ngươi mặc kệ ta rồi. Nói như thế nào ta cũng vậy sư huynh ngươi. Uyên Long bất mãn đoán giận đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. Ngươi cũng không phải một thủ một chân, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cưới vợ thuận tiện sẽ giúp ngươi sinh nhi tử. Lúc này, A Lam đang cầm một ngụm bát tô từ sau viện đi tới, ca ca, trong một thước. Nhìn anh ngươi, ta đi nghĩ biện pháp. Bạch Thần thở dài, thế nào tiểu than thượng như thế một cục diện rối rắm. Bạch Thần thoáng cầm lưỡng bội cây tam giai linh thảo, xuống núi dự định đi gần nhất thanh thủy trấn bán lấy tiền. Căn cứ Uyên Long chỉ thị, chắc là đi về phía nam 10 dặm, đi mấy dặm địa, thế nhưng không thấy được thanh thủy trấn cái bóng. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, Bạch Thần lòng của đầu không khỏi kêu cầu nhào đứng lên, không biết là đi nhầm đi. Dưới màn đêm khe núi, giống như cự thú miệng máu, tối tăm rậm rạp làm cho chúng bước. Bạch Thần rất ít đi dạ lộ, đặc biệt tại đây loại vùng núi nội đi lại. Đột nhiên, xa xa trong rừng truyền đến một trận bầy sói tiếng huýt gió, Bạch Thần cả người nổi da gà tất cả đều bước lên tới. Sẽ không xui xẻo như vậy đi. Vừa châu nghe lớn nhỏ hát lang, đã xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt của, lóe ra ưu quang song đồng, mang theo là máu gầm nhẹ, tản ra kẻ khác mau cốt tủng nhiên dạ tính. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không chỉ là vừa, là một đám. Tại nơi đầu hắc lang sau lưng trong rừng rậm, bắt đầu lóe ra khởi một đôi đúng u quang, Bạch Thần đã nhìn ra đầu tê dại. Đột nhiên, đầu kia hắc lang đã phát khởi xung phong, mang theo vô cùng sức bật, trực tiếp nhào tới Bạch Thần trước mặt. Thế nhưng Bạch Thần lại không cảm giác được cảm giác các bách, thật giống như phát ở trên người, điều không phải vừa cùng hung cực gác sói đói, mà là một con mèo nhỏ. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, một cước đá vào hắc lang bụng của, hắc lang nức nở một tiếng, đã rơi vào ngoài mấy trượng, phi mở thời gian, tiện đường vạch tìm tòi Bạch Thần ngực. Sinh mệnh, 1875-1900. Đau nhức. Bạch Thần nhếch miệng khẽ hừ một tiếng, thế nhưng ý sợ hãi lại thiếu rất nhiều. Đương đầu kia hắc lang lần thứ hai nhào lên thời gian, Bạch Thần đã tỉnh táo rất nhiều, bất luận là lực lượng còn là tốc độ, đầu này lang chưa từng có bất kỳ ưu thế. Bạch Thần nhắm ngay cơ hội, nhất nắm chặt hắc lang đầu, cố sức nắm chặt. Giang giác. Đầu kia lang rẽ rùa vài cái, liền không động đậy nữa, Bạch Thần tiện tay bỏ qua lang thi, ánh mắt rơi hướng đã từ trong rừng đi ra bầy sói. Lần này nhào lên không còn là vừa, mà là tam đầu ác lang, Bạch Thần giơ tay lên nắm một con, cái tay còn lại cánh tay, đã bị lang cắn. Liều mạng. Bạch Thần không để ý đau đớn, đem vật cầm trong tay lang suy hướng con kia cắn cánh tay lang, đồng thời giơ chân lên đạp bay con kia về sau lang. Lần này Bạch Thần xuất thủ, thế nhưng lực đạo mười phần, mang theo một ngoan kính, tam đầu lang trong nháy mắt bị mất mạng. Sinh mệnh, 1848 tháng 10 năm 90. Bạch Thần giơ vết máu trên tay, thương thế không nặng, với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Tối chủ yếu vẫn là sinh mệnh đáng giá tổn thất không nghiêm trọng, loại cảm giác này giống như là đẳng cấp cao ở chém giết cấp bậc thấp quái vật. Như vậy lượng máu tổn thất, căn bản là không quan hệ đau khổ. Đám kia lang khi nhìn đến lại tổn thất ba đồng bạn sau, rốt cục phát khởi thế tiến công. Lần này vây quanh ở Bạch Thần bên người, không còn là hàng đơn vị sổ, mà là hơn 10 đầu sói đói đồng thời công kích. Bạch Thần cũng coi thường đây bảy sói đói hung ác độc địa trình độ, vừa hai đầu lang đối với hắn khả năng không tạo được uy hiếp, nhưng là vượt qua 10 con lang đồng thời vây công, thương thế kia hại đã có thể cao. Bạch Thần cũng bắt đầu bối rối, một quyền tương thứ 9 trích sói đói lật út trên mặt đất thời gian, Bạch Thần sinh mệnh, 880 tháng 10 năm 90. Bởi vì thụ thương, trong thân thể sát khí giá trị cũng bắt đầu tích lũy, 13-100. Mà trong lúc vô tình, Bạch Thần chân khí một lần nữa tăng trưởng. Tăng một điểm chân khí. Tăng một điểm chân khí. Theo chân khí đề thăng, Bạch Thần lực lượng càng lúc càng lớn, cơ hồ là một quyền nháy mắt giết sói đói. Đột nhiên, Bạch thần trong cơ thể dâng lên một cổ lực lượng, tăng một điểm chân khí. Bạch thần chân khí rốt cục đến 100 điểm, nội công tu vi sau khi tiến vào thiên hai giai. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên hai giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, lớn giá trị 112. Sinh mệnh, 1800-2000. Nội lực, 1000-1000. Chân khí, 1500. Sát khí giá trị, 1100. Thể chất, 1100. Lực lượng, 1100. Tốc độ, 1200. Nộ tính, 162. Lần này ngoại trừ từ 1 giai đề thăng tới 2 giai thuộc tính thoáng đề thăng, nộ tính lại tăng ra 1 điểm. Đây bầy sói đói làm như cảm thấy bạch thần biến hóa trên người, một loại cùng bẩm sinh tới cảm giác sợ hãi, ở trong bầy sói lan tràn. Đột nhiên, một tiếng cao vút tiếng huýt gió ở bầy sói hậu phương vang lên, vừa lớn vô cùng hung lang, thật nhanh từ trong rừng phi phát ra. Đầu cự lang này thể hình, còn hơn những thứ khác lang lớn hơn thượng gấp 2, bất luận là lực lượng cùng tốc độ, đều cường đại rồi mấy lần không ngừng. Bạch thần nương bóng đêm, mơ hồ thấy cự lang trên người của hiện lên huyết quang, tựa hồ có chút vết thương. Hay nó bị thương nguyên long. Bạch thần trầm ngâm chi tế, cự lang đã đem bạch thần ngã nhào xuống đất thượng, đầu cự lang này lực lượng, không kém hắn, bất quá tốc độ còn kém một bậc. Bạch thần lấy tốc độ cực nhanh, bắt lại cự lang càng dưới, đồng thời hướng về phía trước cố sức đính đi. Cự lang bị đau, thân móng ở bạch thần ngực cố sức đảo qua, bò lớn huyết nhục bị tảo xuống tới. Sinh mệnh 17/9/2000. Sát khí 8100. Chỉ là một lần công kích, bạch thần tiểu thiếu 1000 nhiều một chút lượng máu, sát khí đã gia tăng rồi 8 điểm. Bạch thần thân thể chợt bắn lên tới, lần này hắn phản thủ vi công, thuận thế nhào tới cự lang trên người của, một quyền nện ở cự lang ánh mắt của thượng. Cự lang lảo đảo thân thể còn chưa đứng vững, bạch thần hai chân cố sức kẹp một cái, vừa một quyền nện ở cự lang trên nó. Đầu cự lang này đúng hai giai ly lang, tuy rằng bạch thần cũng đã hai giai, thế nhưng cự lang lực lượng không kém hắn. Đây chủ yếu vẫn là huyền hồ công, hành y công, lực lượng lớn chẳng nhiều lắm. Bạch thần không dám kinh thường, một quyền lại một quyền huy tảo xuống phía dưới, vẫn đánh tới cự lang quỷ dạp trên mặt đất, miệng mũi nhị đã bắt đầu ra bên ngoài sấm máu. Rồi mới từ cự lang trên người của xuống tới, phút cuối cùng còn không quên bổ túc lưỡng chân, đưa mắt rời hướng bầy sói. Bầy sói nhất thời kinh hô, ở một tiếng sói chu sau, giải tán lập tức. Dù cho chúng nó tái làm sao không sợ chết, thấy thủ lĩnh của mình bị đánh ngã, cũng sẽ hách bể mật tử. Xem ra đây kỷ đầu lang đủ mấy ngày thức ăn. Bạch thần nhìn một chút thương thế của mình, không tính là quá nặng. Hơn nữa có huyền hồ công, hành y công, hộ thể, điểm ấy thương cuối hoàn sẽ trở thành vi nội công của mình chân khí, cho nên đối với bạch thần mà nói, vị tất hay chuyện xấu. Ngược lại là kinh qua một trận chiến này, tu vi lại lên một bậc thang, nhượng hắn hưng phấn không thôi. Bạch thần nhìn một chút cự lang, lại nhìn mắt trên đất hơn 10 trích lang, chọn hai một nhức đầu, cộng thêm cự lang cùng nhau, khiêng ở đầu vai thượng. Hướng phía lúc tới lộ trở lại. Vào vô lượng tông, bạch thần nhìn phòng trong vẫn như cũ vẫn sáng ngọn đèn dầu, liền khiêng lang vào phòng nội. Lúc này Uyên Long cùng A Lam còn chưa ngủ, bọn họ đang nóng nảy cùng đợi bạch thần trở về, thấy bạch thần thân ảnh của, A Lam lập tức ngạc nhiên kêu. Ca ca, bạch thần ca ca đã trở về. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, không biết buổi tối ngọn núi nguy hiểm. Uyên Long lời còn chưa nói hết, hạ nửa câu cắm ở trong cổ họng, không phát ra được thanh âm nào. Thời khắc này bạch thần giống như là địa ngục bò ra ác quỷ, cả người tiên huyết nhễ nhại hình dạng, so với hắn ban ngày thời gian, còn muốn dọa người. Mà đầu vai khiêng cự lang cùng với hai đầu nhỏ hơn lang, vẫn đợi được ánh sáng nến chiếu đến, Uyên Long mới nhìn rõ. Ngươi chạy đi tàn sát lang. Bạch thần cười khổ, một tay lấy tam đầu lang vứt trên mặt đất, ngồi vào trước bàn thở dốc, ta đâu phải đi tàn sát lang, thiếu chút nữa để lang giết. Đầu này đúng ngày hôm nay thương ta đầu kia ly lang. Uyên Long sắc mặt biến đổi bất định, trong lòng tràn đầy chấn động nan định. Bạch thần ca ca, thương thế của ngươi đừng lo đi. A Lam mắt thủy vụ mông ngông, trong vòng một ngày, thấy mình lưỡng người ca ca, tất cả đều máu rầm rề trở về. Dù cho nàng tái làm sao kiên cường, đây trái tim nhỏ cũng chịu không nổi. Ngươi xem một chút, cái nào đáng giá, cho ta nói rằng, cái khác khi chúng ta thức ăn. Đây tam đầu lang da lông tất cả đều là đáng giá hàng, đặc biệt ly lang, hoàn như thế hoàn chỉnh. Sợ rằng có thể bán nhị 30 lượng bạc. Uyên Long cũng không nhịn được kích động, 20 lượng bạc cũng đủ bọn họ sành ăn qua hết toàn bộ mùa đông. Đặc biệt nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng thêm lửa nóng, tiểu tử, không nghĩ tới lá gan của ngươi thật không tiểu, lại dám đi tàn sát lang, được rồi, ngọn núi còn có một đầu canh hung lão sơn hổ, không bằng cút, lão tử hoàn ngại một sống đủ, không muốn nữa muốn chết. Bạch Thần trắng mắt Uyên Long, quay đầu đối A Lam đạo, đi tìm một bả sắc bén điểm đao tới. đêm nay chúng ta liền đem đây tam đầu xuất sinh mổ bụng phá bụng, cấp 2 anh em chúng ta báo thủ rửa hận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 5, giải phẫu đúng môn học vấn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A Lam cũng thu nước mắt, hào hứng cầm tới một cây chùy thủ, Bạch Thần liếc nhìn Ly Lang. Trong lòng khẽ động, đưa mắt rơi vào hai đầu nhỏ hơn lang trên người. Tiểu tử, ngươi có thể hay không lột ra, đây hẽ ra già sói chí ít giá trị một lượng bạc a. Ngược lại không phải là Huyền Long keo kiệt, thật sự là sợ nghèo, hơn nữa hắn biết đây hẽ ra hoàn chỉnh già sói giá trị, nhịn không được nhắc nhở. Nếu không ta lấy trước ngươi thử đao. Bạch Thần trừng mắt nhìn Huyền Long, thân thủ mà bắt đầu rơi hạ đao đi, dao nhỏ còn chưa hạ xuống, Huyền Long kêu to lên. Sai rồi, bất năng từ khai, từ bụng. Đã biết. Bạch Thần không nhịn được lên tiếng trả lời, thay đổi một độ lớn của góc một đao hạ xuống. Đáng tiếc, quá trình này máu tanh thả không thuận lợi, máu rầm rề lang thi vứt trên mặt đất, hé ra bị thiết thất linh bắt lạc ra sói rơi vào Bạch Thần trên tay. Thu được toái ra sói hé ra, độ thuần thục 1. Học tập giải ngữ học, 1 cấp, tháng 1 năm 10. Có thể giải phẫu ngang nhau cấp tam giai trong vòng dã thú, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Quả nhiên, Bạch Thần Tảo liền đoán rằng, đây giải phẫu lang thi có hay không cũng có chuyên nghiệp. Hôm nay vừa nghe, quả thế, trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều lột ra tri thức. Bạch Thần tuyển chọn thông thường lang, là bởi vì nếu quả thật như chính phỏng đoán như vậy, đây hai đầu lang kinh nghiệm khẳng định một ly lang nhiều. Hơn nữa song giải ngữ học sau, lột ra kỹ xảo tiểu tăng lên rất nhiều. Dù sao đây là từ không đến một quá trình, đệ nhị đầu lang ở Bạch Thần cường liệt dưới sự yêu cầu, một lần nữa vươn ra mổ. Lần này quá trình, so sánh với lần đầu tiên tiểu có vẻ lưu loát rất nhiều, toàn bộ quá trình Uyên Long đều nhìn thẳng mắt. Đệ nhất đầu lang lột ra, Uyên Long tiểu đoán được Bạch Thần tuyệt đối không có bái quá ra, mỗi một đao đều là mất trật tự vô tự. Thế nhưng đây đệ nhị đầu lang lại như là một chuyên nghiệp đồ tể, giơ tay chém xuống, không chút do dự nào, toàn bộ quá trình giống như là một hồi hoàn toàn mới biểu diễn. Bạch Thần trên tay kỹ thuật sắt dao càng giống như là có thêm ý thức của mình vậy, chỉnh đầu lang không có lưu một giọt máu, trắng non tịnh lang thi đã xẻ ra đệ nhất đầu lang bên người, hình thành tiên minh đối lập. Hẽ ra hoàn mỹ không có một chút tì vết nào ra sói, rơi vào Bạch Thần tay của Trung. Thu được hoàn chỉnh ra sói hẽ ra, độ thuần thục 5. Giải ngưu học 1 cấp, 6100. Tiểu tử ngươi không biết là đồ tể xuất thân đi. Huyền Long nhịn không được tán thán một tiếng, nhìn nữa Bạch Thần trong tay đao phòng, trong lòng không nhịn được nghĩ mặc. Nếu như là vừa sống lang, hắn có đúng hay không cũng có thể như vậy sạch sẽ lưu loát. Thấy ta đây thần hồ kỳ thần đao pháp sao? Bạch Thần nhịn không được tự biên tự diễn đứng lên. Lần này Huyền Long khó được không có lên tiếng phản bác, hắn thực sự tìm không ra dù cho một chút xíu tì vết nào. Tương Ly Lang lột ra Huyền Long một phản đối nữa, nhìn Bạch Thần chính xác hạ xuống mỗi một đao, trong lòng cũng không nhịn được khẩn trương. Rốt cục, Bạch Thần tương hoàn chỉnh Ly Lang ra để lên bàn, Huyền Long lúc này mới thật dài tặng khẩu khí. Tiểu tử, ngươi đi a. Thu được hoàn chỉnh ly lang ra hẽ ra, độ thuần thục 10. Giải ngưu học tấn chức tới nhị cấp, 16500. Có thể giải phẫu ngang nhau cấp tam giai trong vòng dã thú, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Bạch Thần trong đầu lần thứ 2 nhiều hơn rất nhiều về các loại dã thú tin tức, cùng với mỗi một loại dã thú giá trị chỗ, hoàn có thật nhiều kỳ quái đao giải phẫu công. Bạch Thần trước mắt sáng ngời, đối Huyền Long đạo, đây ly lang đầu khớp xương cũng là thượng hạng dược liệu. Y quán đắt thu mua thứ tốt. Huyền Long chất phác gật đầu, hắn cũng một săn được quá ly lang, ngoại trừ biết đây ly lang ra đăng giá, về phần những thứ khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay thính Bạch Thần nói, ngoại trừ đây ra sói, lại có thêm vào một phần thu nhập, tự nhiên là mừng rỡ. Tuy rằng lúc này đêm đã khuya, thế nhưng A Lam làm phá lệ ra sức, Bạch Thần tương mỗi một đầu lang đều bị phân thây, ly lang đầu khớp xương bị dịch ra, trưng bày thành một đống. Về phần lang thịt, còn lại là băm, nhiều như vậy lang thịt. Ngoại trừ một số ít lưu lại hiện cận, những thứ khác đại bộ phận đều là dùng muối ăn thiến sau thành thịt khô. Huyền Long nguyên vốn còn muốn, thiếu hắn như thế một tráng đinh, trong mấy ngày nay sợ là không dễ chịu lắm. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Thần cư nhiên như thế có khả năng, tuy rằng thân thể vẫn không thể lại động, bất quá nụ cười trên mặt lại không nghỉ quá, tắt vào mồm càng không thể chọn. Được rồi, ngọn núi còn có kỷ đầu lang, ta một người đái không trở lại, ta tái đi xem đi. Bạch Thần trong lòng suy nghĩ chính là giải ngữ học kinh nghiệm. Bất quá lại đem A Lam và Huyền Long sợ hãi. Ngươi ngày hôm nay không biết là thật gặp phải bầy sói đi. Huyền Long sắc mặt hơi nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn Bạch Thần. Ngươi nghĩ rằng ta đúng cùng ngươi hay nói giỡn A. Chớ đi, hiện tại đêm đã khuya, cái gì thú loại toàn bộ tất cả đi ra, ngươi lúc này đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thật mới có thể không về được. Huyên Long còn chưa phải tưởng Bạch Thần đi mạo hiểm. Lượm như thế một bảo bối trở về, tự nhiên bất năng lại để cho hắn mạo hiểm đi. Đừng xem Huyên Long đại đại liệt liệt hình dạng, nói cũng không có chính kinh, thế nhưng dù sao độc lập chống ra, tâm tư có thể sánh bằng Bạch Thần nhắn nhủi rất nhiều. Nana ta lang cũng không cần. Nếu là ngày mai còn có thể lưu lại đầu khớp xương, ta nhượng A Lam đi tìm dưới chân núi trong thôn mấy người huynh đệ, đem lang đuổi về tới, bất quá đây một buổi tối thời gian, sợ là sớm đã bị những thứ khác dã thu khẳng hết, liên đầu khớp xương cũng bị mất. Tuy rằng mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới đi nghỉ ngơi, bất quá ngày mai Bạch Thần còn là thật sớm đứng lên. Nguyên bản Nguyên Long nhượng hắn nghỉ ngơi nữa một ngày ra lại môn, lo lắng Bạch Thần thương thế. Bất quá đối với Bạch Thần mà nói, về điểm này thương thế, căn bản cũng không thành vấn đề, ngày mai liền tinh thần dịch, một buổi tối thời gian, nội công chân khí lại tăng trưởng vài điểm. Bạch Thần hậu thiên ba giai tu vi, ở Vô Lượng Tông phụ cận mười mấy dặm địa, đã coi như là không được cao thủ. Lần này xuất môn, Huyên Long cố ý tìm một thôn dân dẫn đường, nhưng thật ra thuận lợi vào Thanh Thủy Trấn. Thanh Thủy Trấn là một không tính lớn thôn trấn, nhân khẩu không được vạn nhân, bất quá Thanh Thủy Trấn ở phụ cận đây vùng, cũng tương đương phồn hoa. Đầu đường người đến người đi, đặc biệt ở buổi sáng chợ thời gian, bốn phương tám hướng bách tính, tất cả đều hội tụ tới nơi này. Dẫn đường thôn dân khiếu A Ngốc, bất quá A Ngốc nhưng một điểm cũng không ngốc, chỉ điểm Bạch Thần Thanh Thủy Trấn các loại công việc, tương đương biết ăn nói. Bạch Thần ngược lại cũng không chê rong dài, liên tục gật đầu mặc. A Ngốc chỉ vào phía trước một nhà cửa hàng đạo, Bạch huynh đệ, phía trước hay ra thảo cửa hàng, giới cách coi như công đạo, điếm trưởng quý họ Trần, là một thực sự nhân, sẽ không hám hại chúng ta những tiểu dân chúng. A Ngốc đã khinh xa thục lộ đem Bạch Thần đái nhập ra thảo trong điếm, bất quá cùng Bạch Thần trong tưởng tượng ra thảo điếm có chút khác nhau, mặt tiền cửa hàng tương đối lớn, trong điếm khách nhân chỉ có lơ lỏng lưỡng ba người. Thỉnh thoảng có người thấy Bạch Thần cùng A Ngốc đến, cũng chỉ là hơi liếc nhìn, chỉ là ánh mắt kia tựa hồ có chút kỳ quái. Bạch Thần cố gắng ngượng ngùng, dù sao cũng là lần đầu tiên buôn bán, phía sau lưng một đại bố nang, bỏ vào mặc hai tờ hoàn chỉnh da sói, còn có một cặp lang cốt. A Ngốc, lần trước từ ta đây xả một lượng bạc, nhưng là hôm nay trả. Một hoa phục trung niên mập mạp đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, đôi lóe ra tinh quang. A Ngốc lúng túng không có mở miệng, Trần Trưởng Quy đã đi tới trước mặt, cũng không để ý tới A Ngốc, ánh mắt đảo qua Bạch Thần, vị tiểu huynh đệ này đúng. Đây là Huyên Long anh em bà con, tới nơi này mưu sinh. Huyên Long nhượng ta dẫn hắn tới gặp một lần quen mặt. A Ngốc nói đến đây thời gian, nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý. Tựa hồ là ở nói với Bạch Thần, ta cũng đã gặp qua quen mặt nhân. Bạch Thần trong lòng cười khổ, bất quá trên mặt còn là biểu lộ ra vài phần hàm hậu. Đa tạ A Ngốc đại ca, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thôn trấn. Trước đây ở trong thôn, đời này cộng lại đều chưa thấy qua nhiều người như vậy. Trần Trưởng Quỹ hơi sừng sờ, trên mặt hơi lộ ra vài phần không cho là đúng, vốn có liếc thần ánh mắt thanh minh. Chán có chút khí chất, lúc này mới chủ động nhiều bắt chuyện, nào biết đâu rằng đúng tên nhà quê, nhất thời mất vài phần hăng hái. Nga, nguyên lai Huyên Long thân thích, tới ta đây điếm có gì phải làm sao? Trần Trưởng Quỹ tuy rằng sắc mặt đã không có lúc trước nhiệt tình, bất quá nói nhưng thật ra cẩn thận, cũng không nói gì ta mắt chó coi thường người nói. Huyên Long đại ca và Bạch huynh đệ hôm qua liệp hai đầu lang, lột ra sói cái này cấp Trần Trưởng Quỹ tống nhiều. Ra sói à, gần nhất vào hơn trăm trương ra sói. Toàn bộ Thanh Thủy Trấn giới cách đều ngã tam thành, Bạch huynh đệ đường xa mà đến, sợ là bán không được cái gì tốt ra à. Tiểu tử minh bạch, Trần Trưởng Quỹ năng thu, đó là tiểu tử có phúc, sao có thể yêu cầu giá tiền đâu. Bạch Thần nhưng thật ra thuận theo, không dự định cùng Trần Trưởng Quỹ có kẻ mặc cả một phen. Thương nhân đều đây đức hạnh, hàng còn không có nhìn, cũng đã bắt đầu ép giá. Bất quá từ A Ngốc trong miệng, Bạch Thần cũng biết, toàn bộ Thanh Thủy Trấn, cũng liền Trần Trưởng Quỹ cho giá, hoàn đã tính đi. Những thứ khác mấy người ra thảo điếm, cho đó là tên khất cái tiền thưởng, trừ phi Bạch Thần nguyện ý cầm ra sói đi chỗ xa hơn buôn bán, nói cách khác đúng không có khả năng mãi ra so với Trần Trưởng Quỹ cho giá tiền cao hơn. Trần Trưởng Quỹ nghe dễ nghe, mặt đỏ thắm gò má thượng nhất thời sinh ra vài phần tiêu ý, dĩ nhiên, ta cũng không có thể bạc đái Bạch huynh đệ. Bạch Thần mở ba lô, dầm một tiếng, một đống lang cốt rơi lả tả đi ra. Trần Trưởng Quỹ đầu tiên là nhất xá, thế nhưng rất nhanh sắc mặt tiểu biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là ly lang cốt. Nga, đúng vậy, đang chuẩn bị cầm chấn trên y quán bán lấy tiền. Bạch Thần biểu hiện tương đương bình thản, nhà này ra thảo điếm làm nhưng không chỉ là ra thảo sinh ý, còn có một chút kết thúc công việc bị giáp trụ và binh khí buôn bán. Ly lang cốt cũng không chỉ là có dược tính tác dụng, còn có thể dùng cho chế tạo binh khí và giáp trụ, giống nhau binh khí điếm đô hội thu, hơn nữa giới cách không thể so y cửa hàng giới cách thấp. Bạch huynh đệ, đây cốt. Trần Trưởng Quy nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần phú một tiếng. Tiêu đem vật cầm trong tay ra sói nhất than, Trần trưởng quỹ ánh mắt của đã bị Lao Lao hấp dẫn. Thật xinh đẹp ra sói. Trần trưởng quỹ sợ hãi than kêu một tiếng, A ngốc đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ tự nhiên nhận được, đây là hẽ ra ly lăng ra, thanh thủy chấn phụ cận năng săn giết đến nhân nhưng không tồn tại, trừ phi mười mấy hộ săn bắn hợp tác, còn có chút khả năng, bất quá muốn như vậy hoàn mỹ ly lăng ra, tuyệt đối là người si nói ngọng. Trần trưởng quỹ tay của trưởng không khỏi vớt ve ra sói, bạch thần vi mỉm cười, xuất ra mặt khác hẽ ra ra sói, đây còn có một trường tiểu nhân, trần trưởng quỹ cấp một giới cách đi. Không biết đây hai tờ ra sói, thế nhưng bạch huynh đệ săn được. Trần trưởng quỹ có chút do dự. Nếu như dựa theo hắn thói quen thường ngày, hơn phân nửa hội áp đẻ một cái giới cách, nhưng là có thể xuất ra tờ này ly lăng ra, đã nói lên bạch thần điều không phải một người có năng lực, một ngày chính cho ra giới cách thiên đê hoặc là không hợp tâm ý của hắn, sợ là tiểu biến thành làm một cú. Làm bọn họ đây được, sợ nhất hay nguồn cung cấp một người khác hảo, nếu như bạch thần như A ngốc như vậy, tiểu một phổ thông hộ săn bắn cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác bạch thần xuất ra tờ này ra sói, điều này làm cho trần trưởng quỹ một thời không biết. Đúng bạch thần vận khí đây, hay là hắn thật có năng lực liệp đến ly lang. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 6, buôn bán phải không nhân nghĩa vô. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bất quá trần trưởng quỹ cuối cùng được ra kết luận hay, bạch thần đụng phải cướp chó, nói cách khác dựa vào cái gì có thể săn giết vừa. Vừa ly lang. Trần trưởng quỹ cũng nghe nói hôm qua Huyên Long bị ly lang cắn bị thương tin tức, sở dĩ hắn suy đoán, nhất định là Huyên Long cầm mệnh hợp lại tới. Như vậy ra sói thế nhưng đài máu, cả đời cũng liệp không được đệ nhị trương. Bạch huynh đệ, phổ thông ra sói hai lượng. Trần trưởng quỹ nói còn chưa dứt lời, A ngốc lập tức kích động, phổ thông ra sói bình thường tối đa cũng liền nhất lưỡng, trần trưởng quỹ cho ra hai lượng giá, quả nhiên tương đương công đạo. Liên tục cấp bạch thần đục lỗ thần, nhượng hắn gật đầu. Bạch thần mỉm cười nhìn trần trưởng quỹ, tựa hồ không nhìn thấy A ngốc ánh mắt của. Ly lang ra 20 lưỡng, bạch huynh đệ, ngươi xem coi thế nào. Bất quá trần trưởng quỹ câu nói kế tiếp, để A ngốc ngây ngẩn cả người. Hẽ ra xinh đẹp như vậy ly lang ra, cư nhiên chỉ trị giá 20 lưỡng, ở A ngốc tìm cách lý, 30 lưỡng đều ngại ít. Trần trưởng quỹ, đây không? Y miệng, ở đây nơi đó có ngươi nói chuyện dư địa. Trần trưởng quỹ vùng xung quanh lông mày vặn một cái, trừng mắt nhìn A ngốc gương mặt cứng đờ, không dám nói nữa nói. Dù sao chỉ là người sống trên núi, A ngốc sống qua cơ bản đều phải kháo trần trưởng quỹ. Sở dĩ không dám đắc tội hắn. Bất quá mắt không ngừng chuyển động, dùng sức cấp bạch thần nháy mắt ra dấu. Trần trưởng quỹ thực sự là thực sự nhân A, đây hai tờ ra chỉ bán một người. Bạch thần cười ha hả nói. Trần trưởng quỹ trong lòng càng thêm xác định, quả nhiên là kẻ ngu si, liên có kẻ mặc cả cũng sẽ không, cất liều khuy hoàn vẻ mặt cười khúc khích. Như vậy đôi lang cốt trần trưởng quỹ lòng của tư không khỏi hoạt lạc, ánh mắt lóe lên nhìn bạch thần. Bạch thần vô vô bao vây, 20 lượng bạc, tất cả đều về ngươi. Trần trưởng quỹ đuôi lông mày hơi nhăn lại, 20 lưỡng, so với trong tưởng tượng cao không ít. Bất quá tái vừa nghĩ, tờ này ly lang ra 20 lưỡng tiểu bắt lại, vừa chuyển thủ hay tăng gấp bội kiếm về, cũng sẽ không tái tính toán. Vậy được rồi, tiểu 20 lưỡng, bạch huynh đệ là một người sảng khoái, lao phu cũng không nhiều thuyết, người, cấp bạch huynh đệ lĩnh 42 lượng bạc tới. A ngốc mắt nhìn thẳng, bất quá cũng không nhiều biểu thị cái gì, bạch thần lôi kéo A ngốc ra cửa hàng, A ngốc liền không nhịn được. Bạch huynh đệ. Ta nói ngươi à, trần trưởng quỹ rõ ràng hay ở bẫy ngươi, trương ly lang già 30 lưỡng đều là vãng uy thuyết, 35 lưỡng thanh thủy trấn rất nhiều người thường, ngươi thế nào tiểu hồ đồ như vậy à? Bạch thần nhếch miệng cười rộ lên, biết A ngốc là vì tốt cho hắn, hơn nữa đoạn đường này xuống tới, A ngốc cũng có chút chiếu cố. Cũng không nói thêm cái gì, tiện tay tương hai lượng bạc nhét vào A ngốc trong tay, A ngốc đại ca, đa tạ ngươi chiếu cố, tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá ta tuy rằng thua thiệt, bất quá cũng một nhượng trần trưởng quỹ kiếm được nhiều ít. Tiền này ta không thể nhận A ngốc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khi nhìn bạc, mắt đều thẳng. Hai lượng bạc A, quanh năm suốt tháng năng kiếm nhiều ít một hai lượng A. Trải qua chối từ sau, ở bạch thần dưới sự kiên trì, A ngốc cũng liền miễn vi kỳ nan thu bạc. Thu bạc sau, A ngốc tiểu có vẻ canh nhiệt tình. Trần trưởng quỹ tâm tình thật tốt, đưa mắt nhìn bạch thần cùng A ngốc ra cửa hàng, lúc này mới xoay người. Đúng lúc này, hỏa kế đột nhiên kêu to lên, trưởng quỹ. Chuyện gì, như thế mau mau táo táo. Dạy ngươi bao nhiêu lần, không nên. Trần trưởng quỹ nói còn chưa dứt lời, hạ nửa câu đã cắm ở trong cổ họng không phát ra được thanh, khuôn mặt nghẹn đỏ, hô lên nhất cú. Tên khốn kiếp kia. Trần trưởng quỹ cái này gọi là một khí, thiếu chút nữa sẽ lửa giận công tâm, hỏa kế trên tay đang cầm trong túi, đâu đúng ly lang cốt, tất cả đều thành phấn, quay đầu lại tái vừa nghĩ trước bạch thần động tác, vừa phách vừa bóp. Nguyên bản trần trưởng quỹ cũng không để ý, lúc này tái tinh tế nghĩ đến, rõ ràng là tiểu tử kia cật Liêu Khuy, ngoài miệng không nói, ngầm mấy chuyện xấu trả thù. Trần Trường Quý ngực cái kia đau nhức à, đây ly lang cốt nếu như là hoàn chỉnh, cầm tới chế tác vũ khí giáp trụ, ít nói cũng có thể nhiều kiếm hơn 10 lưỡng. Hôm nay đây bột phấn cho dù là bán cho hiệu thuốc bắc, sợ là chỉ trị giá lượng tam lưỡng. Trường Quý, chúng ta đi tìm tiểu tử kia tính sổ. Tính sổ. Chúng ta thu hàng không có làm mặt xác nhận, bây giờ trở về quá. Muốn tìm hắn phiền phức, ngươi cho là hắn hội nhận thức sao? Trần Trường Quý biết, đây Khuy rốt cuộc ăn không phải trả tiền, một điểm tính tình cũng không có. Chỉ bằng đây hai tay, thì là dẫn mấy người hỏa kế đi, đó cũng là tặng không. Chỉ cần chỉ là muốn một chút, tiện tay có thể đem cứng rắn như đá ly lang cốt tạo thành phấn, thì không phải là người thường có thể làm được. Chuyện của tôi. Nét đây ly lang cốt Khuy tuy rằng nhượng Trần Trường Quý đau lòng, thế nhưng càng làm cho hắn hối hận đúng, cư nhiên không nhìn ra bạch thần sâu cạn, chỉ coi là một chưa thấy qua bộ mặt thành phố người sống trên núi. Hôm nay là cật Liễu Khuy lại đắc tội nhân, sau đó thì là gặp lại, cũng sẽ không có cái gì ngon ngọt, Trần Trường Quý ngực được kêu là một hối. Bạch thần chính là người như vậy, tổn nhân bất lợi kỷ, ngươi nhượng ta có hại, ta để ngươi chịu không nổi. Trên đường như trước dòng người ủng tễ, bên cạnh hai bên tạp thất tạp bắt quầy hàng, không ngừng giao hàng nắm kéo khách nhân. Một lá thư than trước thanh sam lão đầu đột nhiên kéo hai người, tóc bạc bạch mì, khuôn mặt hồng nhuận, trong ánh mắt lóe vài phần cơ trí. Hai vị, dừng chân. Làm gì? Ta không tiếp thu tự. A ngốc tựa hồ sớm thành thói quen tình cảnh như thế, đối với lão đầu lạp xả cũng không để ý chút nào. Vị tiểu huynh đệ này. Bạch thần không cần lão đầu giới thiệu, chạy tới thư than trước. Lão đầu liếc thần dáng dấp, ngực ám cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu huynh đệ nghĩ muôn cái gì thư. Chỉ cần là trên đời này có, sẽ không có lao phu cầm không ra được. Bạch thần trắng mắt lao đầu, khẩu khí này thật đúng là đại, sách này than cứ như vậy mấy cuốn sách, đếm tới đếm lui cũng bất quá hơn 100 bản hình dạng, lại dám thuyết đây mạnh miệng. Người đây có cái gì thư? Thoạt nhìn cũng chỉ là thông thường dị trí và kinh luân. Tiểu huynh đệ, ta vừa nhìn ngươi chỉ biết ngươi là hiếm có luyện võ kỳ tài, ta đây vừa lúc có nhất bộ quyền pháp, chính là tổ truyền tam đại võ học bảo điển, chỉ cần tam lượng bạc. Bạch thần tiếp nhận nếu nói bí tịch, liếc nhìn tiểu không hưng thú lắm, loại này bất nhập lưu công phu quyền cước, tất cả đều là động tác võ thuật đẹp, nhất điếm thực dụng tính cũng không có. Một cái khác sao? Lão đầu một não tử thư trong đống một quyển bản nhảy ra tới, một quyển bản đưa cho bạch thần, mỗi một bản đều có thể kéo ra một đoạn phủ đầy bùi lịch sử, mỗi một bản đều là lai lịch bất phàm. A ngốc nghe mục trường khẩu nốc, bạch thần cũng vẻ mặt thất vọng, không có mình muốn. Quyển này chính là võ học thánh địa luyện đan bảo điển. Đã từng có nhân gia và kim, lão phu cũng không tằng tâm động, chỉ đợi người hữu duyên, hôm nay nhìn tiểu huynh đệ như vậy thành ý, lão phu liền tiện giới tam lưỡng. Nga không, một lượng bạc rốt cuộc cùng tiểu huynh đệ kết một thiện duyên. Đan lục bạch thần trong lòng khẽ động, tương điển tịch nắm trong tay, coi lại mắt lão đầu, nhất lưỡng. Nếu như tiểu huynh đệ thật tình muốn, lão phu đó là lấy máu nhượng lại, 80 văn, bất năng ít hơn nữa. Lão đầu giống như là làm một chật vật lựa chọn. Cái loại này thần sắc thật giống như ở quả trong đầu của hắn thịt giống nhau. Đây là một lượng bạc, cộng thêm lưỡng bản. Đây lao đầu không khỏi do dự, trong lòng nghĩ, có thể còn có thể lại thêm điểm giá. Bán hay không cấp một thông khoái, một lượng bạc không ít, nếu không phải mãi, chúng ta liền đi địa phương khác chuyển động đi. Bạch thần không nhịn được nói, hắn nhưng gặp quá nhiều tiểu thương có kẻ mặc cả, biết lao đầu là muốn chỉ điểm giá. Cuối, bạch thần ở lao đầu do dự hạ, tương lưỡng bản điện tịch thu vào trong ngực, một quyển là đan lục. Còn có một vốn là Vũ Lâm Giật Sự. Bạch thần cùng A ngốc đều tự bán ta tạp vật cùng đồ dùng hàng ngày, lúc này mới hăng hái dã rời ra Thanh Thủy Trấn. Ra Thanh Thủy Trấn, rất xa thấy một đội ngựa cưỡi tương một xa đội bao quanh. Bất hảo, đúng chung quanh đây mã phỉ, chúng ta đi mau. A ngốc thấy này mã phỉ, lập tức trở nên rất là hoảng loạn, lôi kéo bạch thần đã nghĩ mau ta ly khai. Đáng tiếc, này mã phỉ đã phát hiện bọn họ, ba mã phỉ đã giá mã hướng phía bọn họ phát lai. Bạch thần linh khởi vùng xung quanh lông mày. Đối bên cạnh A ngốc đạo, thối lui một ít. Bạch huynh đệ, ngươi muốn làm gì? A ngốc đã sợ đến hai chân như nhũn ra, nhìn mã phỉ xông lại, cũng không hiểu phải đoá. Bạch thần đẩy ra A ngốc, nhìn vọt tới mã phỉ, không có nửa điểm hoảng loạn. Mấy cái này mã phỉ lực lượng cùng tốc độ, còn không bằng này dã lang. Những mã phỉ thoạt nhìn hung, thế nhưng vị tất sẽ không sợ chết, biện pháp duy nhất hay cùng bọn họ so với hung. Bọn họ yếu hung, bạch thần tiểu so với bọn hắn canh hung ác hơn. Bạch thần đã tam hai bước ra. Song trưởng hẽ ra ôm lấy vọt tới trước người đầu ngựa, đồng thời cố sức đẻ một cái. Chỉnh con ngựa đều ở đây trong nháy mắt mất đi cân đối, mã phỉ hung hăng đập xuống đất. Nhìn nữa con ngựa kia, toàn bộ cái cổ đều bị bạch thần hùng báo bẻ gãy. A ngốc nhìn trận tròn mắt, ngựa này phỉ giá mã vọt tới lực đạo, đâu chỉ nghìn cân, cư nhiên bị bạch thần ngạnh sinh sinh đích đứng vững, nhưng lại thuận thế cắt đứt mã cái cổ. Đi theo phía sau hai người mã phỉ lập tức dừng lại chạy nước rút, liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Thật là khủng khiếp lực đạo. Đây là người sao? Đúng lúc này, hậu phương mã phỉ đầu lĩnh quát lớn, giết hắn cho ta. Bạch thần phóng nhãn nhìn lại, thấy con ngựa kia phỉ thân hình cao lớn cường tráng, còn hơn Nguyên Long cũng không kém, hơn nữa trên người mang theo một lệ khí, vẻ mặt đại hổ tử. Xa đội mấy người nam nữ đang bị mã phỉ vây bắt, bạch thần trong lòng hung ác, nắm lên trên mặt đất đảo, không lùi mà tiến tới phát sát đi tới. Hai người cản đường mã phỉ còn không có lấy lại tinh thần, đã bị bạch thần tả hữu các bổ một đao, đều xuống ngựa. Bạch thần không có đình trệ cước bộ, mà là hướng phía mã phỉ phóng đi. Thật can đảm. Mã phỉ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, cử đao nên hướng bạch thần. Ngay bạch thần cự ly mã phỉ còn có 3-5 trượng là lúc, bạch thần đột nhiên nhảy lên thật cao, cả người đều bay lên trời. Ánh mắt mọi người không khỏi ngưng tụ ở bạch thần trên người, không tính là thân hình cao lớn, lại tản ra một hít thở không thông cảm giác các bách. Hán! Hán muốn! Mã phỉ đầu lĩnh mắt sắc, lúc trước thủ hạ cùng bạch thần tranh đấu cách xa thấy không rõ, thế nhưng lúc này cũng đảo hít một hơi khí lạnh. Ở nơi này là thông thường trái hồng mềm, phân minh hay một võ đạo cao thủ. Trong nháy mắt khí thế đã tản 3 phần, trong lòng càng hoảng hốt không ngớt, thu đao đáng lên đỉnh đầu. Bạch thần đã thế như trẻ che hạ xuống, cử quá. Đính đao phong cũng thuận thế hạ xuống. Bá. Tiên huyết văng khắp nơi, mã phỉ đầu lĩnh lăng lăng định ở tại chỗ, vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế cũ, trong tay đầu hổ đao đã cắt thành 2 đoạn, gương mặt đã bị đao phong xé mở. Đây hết thảy tất cả, chỉ ở trong nháy mắt, tất cả mọi người mang theo vô pháp tin ánh mắt nhìn bạch thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 7, Trừng Ác Dương Thiện Toàn Nhân Phẩm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhất chiêu nháy mắt giết mã phỉ đầu lĩnh. A ngốc trận tròn mắt, bị vây khốn xa đội nhân cũng trận tròn mắt. Ngay cả này mã phỉ đều ngơ ngác nhìn bạch thần, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây là người sao? Đào A. Sở hữu mã phỉ tất cả đều ở trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Tiểu tử này là quái vật, có mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Sở hữu mã phỉ giải tán lập tức, bạch thần ngược lại nhạc nở hoa rồi, hoàn toàn mặc kệ này mã phỉ đi lưu. Cứu vớt 16 cá nhân, thu được công đức 160 điểm, bảo hộ xa đội không người thương vong, thưởng cho công đức 100 điểm. Chém giết 21 tác nhân, thu được công đức 20 điểm. Chém giết 11 đại ác nhân, thu được công đức 100 điểm. Cứ như vậy mấy cái công phu, bạch thần đã tiến sổ sách 362 điểm công đức, đây buôn bán thật sự là kiếm lớn. Lúc này, xa đội lý đi tới một người cao gầy trung niên nhân, giữ lại nhất rún tiểu hồ tử, thoạt nhìn thập phần khôn khéo. Chuyện của tôi nét. Đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu rút, tại hạ Thanh Thủy Trấn Trương Phúc Quý, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Sư thừa Hà Phái. Trương Phúc Quý cũng là khôn khéo nhân, xuất ngoại bán dạo cái gì trọng yếu nhất. Tự nhiên là mạng giao thiệp, có thể cùng cao thủ như vậy kết bạn, sau này lộ nhất định phải thông thuận không ít. Vô Lượng Tông, Bạch Thần. Vô Lượng Tông. Trương Phúc Quý tiếp xúc giang hồ nhân sĩ không nhiều lắm, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mê mang. Trương Phúc Quý bên người một người tuổi còn trẻ cô gái trên mặt, nhất thời lộ ra vài phần chẳng đáng, nguyên lai là Vô Lượng Tông A, cái kia phá sơn môn năng có cao thủ gì. Đa, ta xem người này 8 phần 10 đúng trùng hợp giết mã phỉ đi. Nói bậy, Trương Phúc Quý tuy rằng không biết võ công, không có nghĩa là hắn nhãn lực xoa, không nói những thứ khác, có thể kháo nhân lực đỡ chạy nước rút khoái mã, có thể nhất chiêu đánh chết mã phỉ đầu lĩnh. Thực lực này tiểu xảy ra vậy còn có thể có giả. Bạch công tử, thực sự không có ý tứ, tiểu nữ không hiểu chuyện, miệng vô giả lan, mạo phạm ngài, mong rằng ngài thứ lỗi. Đa, chính là một Vô Lượng Tông, đã sớm rách nát mấy thập niên, sơn môn đều bị nhân hủy đi, xảy ra cao thủ gì. Nữ tử vẫn là không cho là đúng, ta xem hắn ngay cả có vài phần cậy mạnh, hắn đây thân thủ, bất quá là hạ cửu lưu tiêu chuẩn, ta mấy người sư huynh đệ, tùy tiện là có thể đem hắn có thất linh bắt lạc. Trương Phúc Quý một trận đau đầu, từ nữ nhi mình Trương Xảo Nhi bái nhập Sơn Hành Tông sau, càng phát không ai bị nổi, cùng người thái độ càng không coi ai ra gì. Nếu là người thường ngược lại cũng thôi, hôm nay gặp phải một chính kinh cao thủ, cư nhiên cũng khẩu xuất cùng nôn. Câm miệng Trương Phúc Quý cưỡng chế mặc lửa giận, trừng mắt nhìn Trương Xảo Nhi. Bạch thần vốn có cũng một coi ra gì, chính tiểu luyện thời gian vài ngày, cũng một đem mình làm cao thủ. Bất quá nữ nhân này há mồm ngậm miệng chính là mình sư môn làm sao. Lại không ngừng chửi bới Vô Lượng Tông, điều này làm cho sắc mặt của hắn càng phát xấu xí. Ngu ngốc. Bạch thần liếc mắt Trương Xảo Nhi, khẽ hừ một tiếng, xoay người liền đi. Trương Xảo Nhi lại như là phát điên con cọp, vừa nghe bạch thần ngôn ngữ chói tai, giận tí mặt, ngươi nói cái gì? Bạch Thần căn bản không tưởng để ý tới, Trương Sảo Nhi giận dữ, giơ lên một cước liền đoán sau lưng Bạch Thần. Bạch Thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trương Sảo Nhi dám động thủ, hơn nữa một cước này không nhẹ, chí ít đối với người bình thường mà nói, nếu như đánh phải một cước này, tuyệt đối là bán thân bất toại. Bạch Thần sinh mệnh khấu trừ 2 điểm, sát khí cũng tăng trưởng 4 điểm. Một cước này hoàn toàn đốt Bạch Thần lửa giận, Bạch Thần xoay người lại đó là một cái tát, hung hăng phiến ở Trương Sảo Nhi trên mặt. Trương Phúc Quý liền vội vàng kéo Bạch Thần, đau khổ cầu xin lỗi, Bạch công tử xin lỗi, đều do tại hạ quản thúc không nghiêm, xin thứ cho tiểu nữ mạo phạm chi quá, Bạch công tử đại nhân đại lượng, xin tha thứ tiểu nữ liều lĩnh. Trương Phúc Quý thế nhưng đã biết Bạch Thần thủ đoạn, nói là giết người không chớp mắt cũng không quá đáng, hôm nay nữ nhi mình chọc giận đối phương, một bất hảo, liền có thể là thân thủ dị sự. Trương Phúc Quý hoàn là thương nhân bản tính, trong lòng nghĩ dịch giúp mọi người làm điều tốt, không cùng nhân là địch thái độ, vội vã nhận sai, đem trách nhiệm tất cả thuộc về cứu ở trên đầu của mình. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết hay không, ta là Sơn Hành Tông. Trương Sảo Nhi căm tức nhìn Bạch Thần, bụng mặt đầy oán hận, thế nhưng lại không dám động thủ. Nàng vừa một cước kia, thế nhưng dùng hết thập thành lực đạo, tuy rằng của nàng tu vi còn chưa tới nhất giai, thế nhưng còn hơn người thường, còn là mạnh mấy lần lực đạo, Bạch Thần thậm chí ngay cả hoàng chưa từng hoàng một chút. Bạch Thần trừng mắt nhìn Trương Sảo Nhi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Trương Sảo Nhi nhất thời ngậm miệng, ánh mắt kia thái dọa người. Bạch Thần tự nhiên không sẽ vì chút chuyện nhỏ này sát nhân, bất quá loại nữ nhân này nuông chiều quán, chỉ sợ so với nàng hung, nói cách khác thật cho là mình đệ nhất thiên hạ. Mãi cho đến Trương Sảo Nhi không có thanh âm, Bạch Thần lúc này mới xoay người rời đi, phía sau truyền đến Trương Sảo Nhi khóc thanh âm huyên náo. A Ngốc lần thứ hai đi tới trước mặt, chỉ là nguyên bản miệng lưỡi lưu loát tát vào mồm, lúc này cũng không dám lên tiếng. Nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, sinh ra vài phần kính nghệ, đi theo Bạch Thần bên người, không dám thở mạnh một. Bạch Thần thật thích nói chuyện với A Ngốc, nhưng khi nhìn đây thần sắc, sợ là sau đó khó hơn nữa ở trước mặt mình lên tiếng, không khỏi liên tục cười khổ. A Ngốc vẫn cùng Bạch Thần đi tới Vô Lượng dưới chân núi lúc này mới xa nhau, Bạch Thần khiêng một đống dầu muối tương thố. Còn không có trở lại sân môn, từ trên núi đi xuống mấy người thân ảnh, mấy người này trang phục nhất trí, mang trên mặt vài phần ngạ mạn. Từ Bạch Thần bên người đi qua, cũng là mang theo vài phần rêu cợt tiêu ý. Bạch Thần ngực phạm nói thầm, đám người kia lại là lai lịch thế nào. Chợt nghe đến xa xa truyền đến một trận nghị luận, hơn nữa thanh âm rất lớn, căn bản không cấm kỵ Bạch Thần có hay không nghe được. Đây phá sơn môn lại còn có đệ tử mới vô. 8/10 đúng phiến tới, ngươi không thấy tiểu tử kia ngốc đầu ngốc não, cũng liền đây Vô Lượng tông hội thu loại này đệ tử. Nếu ta nói a, trực tiếp hủy đi núi này môn được, hoàn cùng hắn lời vô ích cái gì. Chúng ta Trần trưởng lão đúng người ngoài vi thiện, chẳng có thể làm được loại này sơn tặc giã phỉ chuyện, cho bọn hắn tam ngày lo lắng, đã là khoan hồng độ lượng, nếu là bọn họ cảm nói một chữ không. Nói lầm bầm. Bạch Thần mơ hồ cảm giác, trên núi đã xảy ra chuyện gì. Không dám dừng lại lưu, vội vã lên núi đi. Vừa vào sân, chợt nghe đến phòng trong truyền đến A Lam tiếng khóc, Bạch Thần sắc mặt của nhất thời trầm xuống. Bạch Thần đi nhanh bước vào phòng trong, Uyên Long chính quỳ rạp trên mặt đất, thổ huyết liên tục, A Lam mặt của cũng là bên đỏ bừng, lạc mặc một đỏ tươi trưởng ấn. Ai làm? Bạch Thần thanh âm của như hổ ra lan, hai mắt mở thật to, ngực nan bình. Một, không có việc gì, tự ta thế. Uyên Long sắc mặt của có chút khó coi, miễn cưỡng cười cười. Lôi kéo A Lam, đừng khóc. A Lam mặt của cũng là thế. Bạch Thần ca ca, đúng Sơn Hành Tông, bọn họ muốn cướp chúng ta ruột thuốc. A Lam ủy khuất nhào tới Bạch Thần trong lòng, lên tiếng khóc lớn lên. A Lam, ai cho ngươi nói? Uyên Long quát to, trên mặt càng tức giận, Bạch Thần, ngươi muốn đi đâu? Trở lại cho ta. Hiện tại sẽ không nghe lời của ta. Ta thảo đại gia ngươi. Ta là ngươi trở về. Giới sát, cho ta hoa một bộ võ công. Nếu có thể thảo trở mình mấy người máu lòng, không, là có thể thảo trở mình toàn bộ Sơn Hành Tông. Bạch Thần trong lòng gầm hét lên. Hắc hắc, thảo trở mình mấy cái không cần võ công, ngươi bây giờ có thể, Sơn Hành Tông nha. Bí tịch võ công là có, bất quá ngươi bây giờ công đức thiếu. Thảo, ngươi có dám tiểu cho ta nhanh lên một chút phóng. Công đức thiếu có thể từ đại gia ta đây xả, cửu gia 13 vệ, đây là quy củ, án ngày toán, chính đắn đo. Đi. Nhanh lên một chút cho ta. Thiết bố sam tiểu thừa 3 phẩm, 500 điểm công đức, hoành luyện ngoại công pháp môn, cũng đủ ngươi xưng bá phương viên trăm dặm đỉnh núi. Bạch Thần trong đầu, lập tức sinh ra về thiết bố sam tu luyện yếu quyết. Đây thiết bố sam tu luyện, cũng là một chữ, giản đơn. Giới sát tựa hồ là quyết tâm muốn cho Bạch Thần ở trên con đường này đi tới hắc. Đây thiết bố sam phương thức tu luyện, thật đúng là cùng huyền hồ công, hành ý công, tương đương phù hợp. Thiết bố sam tổng cộng 10 tầng, giản đơn khái quát hay chịu đòn, bị đánh càng nhiều, thiết bố sam tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Học được ngoại công thiết bố sam 1 tầng, tháng 1 năm 10. Bạch thần điên rồi vậy lao xuống sơn, rất xa liền thấy mấy người sơn hành tông đệ tử. Món lòng, đứng lại cho ta. Bạch thần đã vọt tới mấy người sơn hành tông đệ tử trước mặt. Gì, đây không phải là vô lượng tông tiểu tạp chủ sao? Ha ha, nhìn hắn bộ dáng như vậy, không biết là tới tìm chúng ta báo thù đi. Ta xem là tìm đến chết. Tìm ngươi sao? Bạch thần đã một quyền rơi vào tối nhích lại gần mình, cũng là cười tối bừa bãi người đệ tử kia trên mặt. A, đệ tử kia kêu thảm một tiếng, vẻ mặt đúng máu, che mũi kinh ngạc nhìn bạch thần. Thảo, tiểu tạp chủng này dám động thủ, làm thịt hắn. Một sơn hành tông đệ tử một trường phách sau lưng bạch thần, bạch thần lảo đảo hai bước, thiết bố sam lập tức xuất hiện biến hóa. Thiết bố sam độ thuần thục 2. Thiết bố sam, tháng 3 năm 10. Bạch thần nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía sơn hành tông đệ tử, lại một cái tát suý ở trên mặt người kia. Bạch thần sẽ không công phu quyền cước, thế nhưng tốc độ rất nhanh, lực đạo đủ đủ, đối phó mấy cái này món lỏng, dư giả. Hơn nữa đối với những người này công kích, tất cả đều là hoàn toàn không thấy, đánh vào người Việt đau nhức, thiết bố sam tăng lên hiệu quả càng tốt. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian thiết bố sam đã tấn cấp 2 giai, đồng thời lực lượng 100. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 2 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, lớn giá trị tháng 10 năm 1020. Sinh mệnh, 2000, 2000. Nội lực, 1000, 1000. Chân khí, 100-500. Sát khí giá trị, 1100. Thể chất, 101000. Lực lượng, 100-100-100. Thiết bố sam thêm vào 100 lực lượng. Tốc độ, 102000. Nộ tính, 162. Thiết bố sam 2 tảng, 19-100. Những sơn hành tông đệ tử, hoàn toàn không biết, bạch thần đang dùng bọn họ luyện công. Có được kêu là một sung sướng, thấy bạch thần bị đánh thất linh bắt lạc, càng nghĩ lập tức sẽ đem hắn đánh ngã. Bán, hung hăng đánh. Đây mỗi một quyền mỗi một trưởng mỗi một chân đều là kinh nghiệm A, nhiều một lần năng phòng ngũ 6 giờ, ít cũng có ít nhất một điểm. Sau gần nửa canh giờ, thiết bố sam rốt cục tấn trước 3 tảng, lực lượng 500, đồng thời kinh nghiệm cũng rốt cục không tăng. Thiết bố sam 3 tảng, 103-500. Sát khí lại trích sinh ra vài điểm, có thể thấy được những người này năng đối bạch thần tạo thành thương tổn, ít lại càng ít. Mà thiết bố sam hiệu quả cũng là tương đương kinh người, những sơn hành tông đệ tử tu vi tuy nói không động, thế nhưng còn hơn người thường thế nhưng cường hãn mấy lần không ngừng. Thế nhưng những người này không để lối thoát quyền cước, rơi vào trên người của bọn họ, cư nhiên chút nào không cảm giác đau đớn. Mỗi một lần quyền cước rơi ở trên người, sinh mệnh giá trị trích rơi hàng đơn vị sổ, dựa theo bạch thần hơn vạn điểm sinh mệnh giá trị, nhượng bọn người kia đánh thượng thập thiên nửa tháng cũng không thấy năng mài chết chính. Những người này đánh một trận, rốt cục phát hiện không ổn. Bởi vì bọn họ phát hiện, đánh vào bạch thần trên người, đau nhức ở bọn họ quyền cước thượng, trái lại bạch thần sắc mặt của, trái lại như là hưởng thụ giống nhau. Đừng đánh. Bạch thần nhếch miệng cười rộ lên, hiện tại. Giờ đến phiên ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 8, giết chết tiểu nhân rước lấy đại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sơn hành tông đệ tử có chút sợ, bất quá tịnh không thối lui, mà là lạnh lùng nhìn mặc bạch thần. Ngươi không cần loạn tới, nói cho ngươi biết. Chúng ta là sơn hành tông đệ tử, ngươi dám động ta một chút thử nhìn một chút. Chính là một vô lượng tông, tiêu một mình ngươi hội điểm võ công, lợi dụng vi không ai trị được ngươi sao. Dám ở trước mặt chúng ta làm càn, chúng ta sơn hành tông trực tiếp diệt ngươi. Thức thời liền quỳ xuống dập đầu, chúng ta liền tha cho ngươi mạng chó, nếu không, trở lại bẩm báo trưởng môn, cho ngươi không chết tử tế được. Nếu như ngươi nghĩ một người năng cùng chúng ta sơn hành tông đối kháng, vậy ngươi đã có thể mười phần sai. Chúng ta sơn hành tông trưởng môn thế nhưng năm giai tuyệt đỉnh cao thủ, điều không phải ngươi tiểu tử này nhưng mà đối kháng. Còn có tứ đại trưởng lão, từng đều là 4 giai cao thủ, tàn sát ngươi cùng tàn sát cầu như nhau. Bạch thần cười nhạt, đều đánh tới phân thượng này, đám này ngu ngốc lại còn ỷ vào chính lai lịch kêu gạo. Chẳng lẽ thật cho là mình hội lùi bước phải không? Bạch thần mắt lộ hung quang, dưới bóng đêm có vẻ càng hung ác. Đột nhiên, một sơn hành tông đệ tử móc ra trùy thủ. Thừa dịp bóng đêm hung hăng hướng phía bạch thần phía sau thọt tới. Bạch thần sửng sốt, sơn hành tông đệ tử liền lùi lại vài bước, nhất thời những sơn hành tông đó đệ tử lại la ầm lên. Sơn ngữ sư đệ làm tốt. Ha ha, cho ngươi đắc ý. Hiện tại biết lợi hại chưa? Bạch thần đột nhiên cười rộ lên, chỉ là tiếng cười kia vào thời khắc này vang lên, có vẻ phá lệ chói tai. Những sơn hành tông đó đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, có chút sợ bạch thần. Bọn họ thế nhưng nhập sơn hành tông hơn 10 năm. Từng không nói có thật lợi hại, còn hơn người thường nhất định là mạnh một biên. Giống nhau chừng 10 người trưởng thành cũng chưa chắc đúng đối thủ của bọn họ, nhưng là hôm nay cùng Bạch Thần đánh lâu như vậy, một điểm tiện nghi một chiếm được không nói, cư nhiên nhượng hắn đánh ngã mấy người. Hiện tại thì là đánh lén đắc thủ, thế nhưng đối phương khí thế một điểm một kéo xuống, trái lại cười cuồng hơn. Bạch Thần đột nhiên động, thân thể như sấm đánh bay nhanh ra, ở dưới màn đêm giống như vừa phát cuồng sói đói. Cái kia Khiếu Sơn Ngữ Sơn Hành Tông đệ tử còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Bạch Thần phát trên mặt đất. Ngươi dám thương ta? Ta là... Sơn Ngữ ngực giống như bị đè ép một tảng đá lớn vậy, Bạch Thần quả đấm đưa hắn áp trên mặt đất, vậy đối với loe ra hàn quang song đồng, giống như dã thú, nhượng Sơn Ngữ toàn bộ trong óc trống rỗng. Bạch Thần một bả rút ra sáp ở sau người truy thủ, giơ lên cao dựng lên tiếng trả lời hạ xuống. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không nên. Chúng Sơn Hành Tông đệ tử quá sợ hãi, muốn khiếu uống đã không còn kịp rồi, hàn phong hạ xuống, tiên huyết vẩy ra, Sơn Ngữ chậm rãi than trên mặt đất. Ngươi đại họa lâm đầu. Ngươi có biết hay không, Sơn Ngữ đúng Sơn Hành Tông trưởng môn con trai độc nhất. Ngươi đầy ngu ngốc. Ngươi lại dám động thủ giết Sơn Ngữ. Ngươi xong. Im miệng cho ta. Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt huyết sắc đứng lên, ngoan lệ ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Tất cả mọi người chửi bới ngạc nhiên mà chỉ, tất cả thanh âm giống như cắm ở trong cổ họng, không phát ra được. Bạch Thần lạnh lùng nhìn ở đây mỗi người, chỉ cho phép các ngươi sát nhân, không được ta giết các ngươi. Tất cả mọi người không dám lên tiếng trả lời, một trận gió lạnh kéo tới, mỗi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Trở lại nói cho các ngươi biết Sơn Hành Tông chó má trưởng môn. Còn dám tới ta Vô Lượng Tông làm cản, ta liền giết thượng các ngươi Sơn Môn, cho các ngươi Sơn Hành Tông hải cốt không còn. Cút cho ta. Mười mấy Sơn Hành Tông đệ tử, tương hô sàm đỡ, mang Sơn Ngữ thi thể, hôi lưu lưu đào tẩu. Bọn họ sợ, nếu như nói thêm nữa nửa câu, tiểu tử này tuyệt đối sẽ một đao giết bọn họ. Bạch Thần sờ sờ phía sau vết máu, không khỏi nở nụ cười, thanh chủy thủ kia cư nhiên trích cắm vào 1/4, tiểu cỏ phá một lớp ra. Thiết bố sam thật không đúng đắp, đương đối phương đánh Bạch Thần không đau thời gian, sự lựa chọn của hắn cũng rất nhiều. Bạch Thần một điểm cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, vừa đánh hắn có vui mừng, từng đều bị đánh gãy tay. Gọi đặc biệt hăng say, gương mặt càng sưng cùng đầu heo như nhau, cái loại cảm giác này tiểu một chữ, thoải mái. Bạch Thần đời này chưa từng như thế thoải mái quá, khoai ý ân cửu. Đây con mẹ nó mới là giang hồ. Đương Bạch Thần trở về núi thượng thời gian, Uyên Long sắc mặt kia hãy cùng ăn xỉ như nhau xấu xí, Á Lam đỏ mắt nhìn Bạch Thần. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, nhất định là Uyên Long mắng nàng. Bạch Thần cười hì hì lôi kéo Á Lam, "Á Lam, ngày hôm nay mua cho ngươi món quần áo, đi thay ta xem một chút." Đem Á Lam chi khai sau, Uyên Long thở dài, "Tiểu tử ngươi thì không thể bình tĩnh một chút, Sơn Hành Tông không phải chúng ta chọc nổi." "Ngươi nói nhẹ, ngươi nằm cái gì cũng không làm được." Ngươi nói đám kia vương bắt đản đánh A Lam thời gian, ngươi có nghĩ là giết chết bọn họ? Tưởng. Thế nhưng ta không dám. Uyên Long lóe ra ánh mắt, đối mặt Bạch Thần không có che giấu mình nhu nhược, ta thật con mẹ nó hận tự ta. Có muốn học hay không võ công? Uyên Long trợn to hai mắt, ngươi khẳng dạy ta. Kỳ thực ta vừa đem Sơn Hành Tông con của trưởng môn giết chết, ta sợ ta một người không chịu nổi, sở dĩ. Hắc hắc. Uyên Long biểu tình kia khiếu một đặc sắc, chờ Bạch Thần nghe xong trợn tròn mắt, ngươi. Ngươi có loại. Quay về với chính nghĩa ta nghĩ chúng ta Vô Lượng Tông ít người địa mỏng, cùng lắm thì chạy trốn, A Lam là chúng ta lưỡng ngội tử, thù này làm sao có thể không báo. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa, việc này không trách ngươi. Uyên Long không có trách Bạch Thần, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra vậy sự. Ta dạy cho ngươi một bộ nội công và ngoại công. Bạch Thần dự định tương huyền hồ công, hành y công, và thiết bố sam giao cho Uyên Long. Bởi vì hắn cảm giác đây lưỡng bộ bí tịch dễ dàng nhất tu luyện, có lẽ thuyết căn bản cũng không phải là tu luyện vấn đề, mà là dễ dàng nhất để thăng. Nội công. Ngoại công. Uyên Long há hốc mồm, vô pháp hợp lại, ngươi nói đều tự dạy ta một bộ nội ngoại công. Thế nào? Có vấn đề gì? Uyên Long cười khổ, cũng không biết Bạch Thần đúng thật hồ đồ hoặc đốc, ngoại công là cái gì? Cho dù là Vô Lượng Tông đương niên phong cảnh thời gian, cũng không có một bộ ngoại công. Cho dù là phương viên mấy trăm dặm, cũng tìm không ra một chính mình ngoại công môn phái. Nếu như ngoại nhân biết Vô Lượng Tông có một bộ ngoại công nói, sợ rằng sẽ trực tiếp thưởng điên rồi. Về phần nội công, đồng dạng khan hiếm không gì sánh được, Tiểu Uyên Long biết. Cho dù là đây vài chục năm danh tiếng Vô Hạn Sơn Hành Tông, cũng bất quá là có một bộ không trọn vẹn không hoàn toàn nội công tâm pháp. Bình thường mà nói, một bộ hoàn chỉnh nội công tâm pháp so với ngoại công pháp môn càng thêm hy hữu, bất quá rất nhiều môn phái đúng xài chung một bộ nội công tâm pháp. sở dĩ tương đối mà nói nội công tâm pháp hoàn chưa tính là hy hữu, thế nhưng chân quý giống nhau không gì sánh được. Nếu như xuất ra một bộ hoàn chỉnh, hơn nữa là độc nhất vô nhị nội công tâm pháp, chỉ sợ cũng không chỉ là thường điên rồi, toàn bộ Thanh Thủy trấn phủ cận đều phải máu chảy thành sông. Tiểu tử, Huyên Long tiểu tử này không thích hợp huyền hồ công, hành y công, bất quá ta nhưng thật ra nhớ tới một bộ nội công tâm pháp, tương đương thích hợp Huyên Long. Giới sát ở Bạch Thần trong đầu nhắc nhở. Cái gì nội công tâm pháp? Phải nhiều ít công đức hoán. Quay về với chính nghĩa ngươi đã thiếu ta 500 công đức, bất tại hồ nhiều khiếm một điểm. Dứt lời, cái gì nội công tâm pháp? Chính ngươi tìm tòi, Kim Cương Kinh, bộ này nội công tâm pháp tiểu thích hợp Huyên Long người như thế tu luyện, chân khí càng là hồn hậu khí lực cũng lại càng lớn, phối hợp thiết bố sam, quả thực hay sở hướng bệ nghệ, đợi được 10 giai tiến nhập tiên thiên cảnh giới, có thể trực tiếp đổi thành Long Tượng bàn ngược công, rốt cuộc Kim Cương Kinh tăng mạnh hãy. Khó luyện không? Bạch Thần mắt thẳng, không khỏi có chút chờ mong. Đối Huyên Long đây ngốc đại một mà nói không khó, đối với ngươi mà nói giới sát tiếu mà không ngữ, Bạch Thần một trận phiền muộn. Dưới sự chỉ điểm của giới sát, Bạch Thần tìm được Kim Cương Kinh, tiểu thừa ba phẩm, trưởng thành giá trị 20-40 năm, đây trưởng thành thuộc tính, còn hơn Bạch Thần huyền hồ công, hành y công, cao không ít, không hổ là 500 công đức đổi lấy. Bất quá Kim Cương Kinh tu luyện, hay tương khí lực cùng chân khí tương hỗ chuyển hoán, ở lúc tu luyện, dựa vào phụ trọng đề thăng lực lượng, sau đó sẽ do lực lượng chuyển hóa thành chân khí, đương tranh đấu thời gian, do tương chân khí chuyển hoán ra sức lượng. Giản đơn mà thô bạo phương thức chiến đấu, lãnh đích hề kính phương thức tu luyện, quả nhiên tương đương thích hợp Huyên Long. Người hãy nghe cho kỹ, ta dạy cho ngươi bộ này nội công tâm pháp tên là Kim Cương Kinh, bộ này nội công tâm pháp cần ngươi không ngừng khiêu chiến lực lượng của chính mình cực hạn, do đó tiến hành tu luyện, cũng chính là phụ trọng tu luyện pháp. Đây phụ trọng tu luyện pháp đúng giới sát học được, Bạch Thần hiện học hiện mại, tiếp tục nói, từ nay về sau, trên người của ngươi muốn dẫn cường địa vận, bất luận ăn ngủ còn là làm việc, đều phải phụ trọng, thì là ngươi thượng nhà vệ sinh, ngươi cũng phải cho ta. Bạch Thần đã nói không được nữa, giản đơn mà nói, hay ngồi chồm hổm trung bình tấn, không được ngồi xuống. Chờ thương thế của ta được rồi, ta chính là liều mạng tu luyện. Ta đêm nay liền đem thân thể ngươi chuẩn bị cho tốt. Bạch Thần ngược biết, một bao nhiêu thời gian nhượng Nguyên Long dưỡng thương, đêm nay Sơn Hành Tông đệ tử đem Sơn Ngự thi thể đưa đến trước mặt trưởng môn, không chừng ngày mai đại quân tiểu chạy đến vô lượng dưới chân núi. Hoàn hảo hôm nay đi Thanh Thủy trấn chợ thời gian, mua một ít dược trở về, hiện tại vừa lúc có thể dùng đến. Bạch Thần tin tưởng lấy mình huyền hồ công, hành y công, tái phối hợp những thuốc kia tính, một buổi tối cũng đủ tương nguyên lòng thương dưỡng hảo. Sơn Hành Tông. Xảo Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Mặt của ngươi làm sao vậy? Sơn Vô Hành nhìn Trương Xảo Nhi, trên mặt lộ ra quan tâm vẻ. Trương Xảo Nhi vẻ mặt ủy khuất, trên mặt mang hai hàng lệ ngân, để trả thù Bạch Thần, nàng suốt đêm trở lại Sơn Hành Tông, chính là muốn Sơn Vô Hành vì nàng xuất đầu. Đúng vô lượng tông môn nhân có. Bọn họ thuyết chúng ta Sơn Hành Tông cho má không bằng, đệ tử cùng vô lượng tông nhân cư lý cố gắng, kết quả người nọ không tranh hơn đệ tử, liền động thủ đánh ta. Buồn cười. Vô lượng tông. Cái kia phá sơn môn cư nhiên dám lớn lối như vậy. Đúng lúc này, ngoài điện chạy vào mấy người hôi đầu thổ kiểm đệ tử, đồng thời còn mang Sơn Ngữ thi thể. Sơn Vô Hành thấy Sơn Ngữ thi thể, cả người đều ngây ngẩn cả người, thế nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Ai? Là ai giết ta Hải Nhi? Vô lượng tông. Đệ tử đám người cùng Sơn Ngữ sư đệ vốn là phụng người ra tên, đi vào thương nghị mua vô lượng tông ruộng thuốc công việc, thế nhưng vô lượng tông nhân xúc phạm vô lý, không chỉ cường đoạt ta đợi trên người tiền tài, hoàn công nhiên khiêu khích, Sơn Ngữ sư đệ nhìn không được, cùng hắn tranh chấp vài câu, người nọ vừa nghe Sơn Ngữ sư đệ đúng trưởng môn con trai độc nhất, lập tức liền thống hạ sát thủ, hơn nữa cái gì? Sơn Vô Hành sắc mặt của đã trở nên không gì sánh được dữ tợn, giống giận cho ta thuyết. Hán thuyết. Nếu là có nữa Sơn Hành Tông nhân tới, liền nhất định giết, Sơn Hành Tông ai nếu không phải phục, bọn họ liền trực tiếp giết lên núi môn, tương Sơn Hành Tông giết thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Hảo hảo hảo. Vô lượng tông, ngươi khinh người quá đáng. Sơn Vô Hành hướng lên trời giống giận, người, cho ta chuyện bốn vị người già. Ta đảo muốn nhìn, vô lượng tông làm sao nhượng ta Sơn Hành Tông thây phơi khắp nơi. Sơn Hành Tông mấy người đệ tử, còn có Trương Xảo Nhi sắc mặt vui vẻ, đều cúi đầu, làm sót thương trạng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 9, nếu nói thiên tài. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Kim Cương Kinh khẩu quyết tâm pháp, ngươi đều nhớ kỹ. Bạch Thần hỏi. Huyên Long gật đầu, hắn không tính là thông minh, Bạch Thần liên tục nói vài lần, hơn nữa trong đó còn dừng lại giảng giải vài lần, rồi mới miễn cưỡng nhớ toàn bộ. Hơn nữa Kim Cương Kinh khẩu quyết tịnh không phức tạp, cũng liền hơn 1.000 tự. Từ nay sau đó, ngươi yếu thời thời khắc khắc lấy khẩu quyết tâm pháp vận hành chân khí. Lúc này, A Ngốc thanh âm của từ bên ngoài truyền đến, lúc này sắc trời còn chưa sáng choang, A Ngốc đã tới. A Ngốc cùng mấy người thôn dân, khiêng một bộ mấy trăm cân tinh thiết chế tạo quyền sáo, cùng với giáp trụ, đây là Bạch Thần suốt đêm xuống núi đi trong thôn, nhượng trong thôn thợ rèn suốt đêm khởi công chế tạo. Bộ này giáp trụ đúng tay chân tất cả đều hộ đứng lên, không chỉ có thể cung cấp rất tốt bảo hộ, hơn nữa phân lượng 10 phần. Uyên Long cầm lấy một chi phần che tay, suy nghĩ vài cái, thật là nặng. Nặng là được rồi. Bạch Thần cười ha hả gật đầu, toàn bộ mang cho. A Ngốc mấy người thôn dân nhìn trợn tròn mắt, bọn họ dọc theo con đường này thế nhưng khiêng đi, nguyên bộ xuống tới chừng bắt trăm cân, nhìn Uyên Long đem trọn bộ giáp trụ quần áo nón này chỉnh tề. Vận công, sau đó ngươi tiểu phải tùy thời bảo trì loại trạng thái này. Bạch huynh đệ, Uyên Long đại ca vết thương trên người được rồi. A Ngốc không khỏi có chút bận tâm tới Uyên Long thương thế, hắn thế nhưng nhớ rõ, Uyên Long ngày hôm trước khi trở về thương thế còn là vết thương buồn thiu, bảo là muốn đã chết cũng không quá đáng, không được lưỡng ngày, thì đã khôi phục thất thất bát bát. Sau đó trong thôn huynh đệ bị bệnh, sẽ đưa lên sở tới, Bạch Thần biết chút y thuật, vậy tiểu thương bệnh nhẹ, hắn có thể giúp chút gì không? A Ngốc nhưng không cảm thấy chỉ là biết một chút y thuật, có thể hai ngày đêm sẽ chết người thường chữa cho tốt. Đây y thuật nói là khởi tử hồi sinh cũng không quá đáng. Bạch Thần ở kín đáo đưa cho mấy người thôn dân một điểm phí dịch vụ sau, tương A Ngốc chờ người đưa xuống sơn. Tới, chúng ta đối luyện, đây thiết bố sam cần hay chịu đòn. Không phải chỉ dựa vào khổ luyện chắc là sẽ không có tiến bộ. Cả đêm lao lực, vẫn chưa nhượng hai người nghỉ có chút hề hoài, đại chiến sắp tới cái loại này khẩn trương cảm, trái lại để cho bọn họ có không dùng hết tinh lực vậy. Uyên Long quyền kình tương đương trầm trọng, đặc biệt mang cho phần che tay và tinh thiết quyền sáo sau, loại này quyền kình còn hơn mấy người sơn hành tông đệ tử, còn muốn nặng hơn vài phần. Bạch Thần thiết bố sam, sát khí cùng với sinh mệnh lực, tất cả đều sản sinh biến động, lập tức tinh thần vài phần. Quả nhiên hữu hiệu, Bạch Thần chuyện Uyên Long nội công và ngoại công, một mặt là để cộng đồng chống đỡ sơn hành tông tập kích, về phương diện khác cũng là vì có một bồi luyện. Kỳ quên xuống tới, Bạch Thần thiết bố sam độ thuần thục tăng vài điểm, sát khí cũng tăng 3-4 giờ điểm. Cùng với sinh mệnh giá trị thoáng giảm xuống, có thể thấy được đơn thuần lấy lực lượng mà nói, Uyên Long lực lượng không ở mấy người sơn hành tông đệ tử dưới. Bất quá Uyên Long dù sao cũng là người mới học, huy vũ kỷ quyền đã mệt mỏi lực tẫn, Uyên Long cường trống, quay Bạch Thần đạo, trở lại. Lần này hoán ngươi công ta thủ. Bạch Thần cười ha hả nhìn Uyên Long, đột nhiên một quyền hung ác độc địa chí cực nắm tay, hung hăng nện ở Uyên Long ngực. 3. Uyên Long cả người đều bay rất ra ngoài, đã không bỏ dậy nổi, ngực áo giáp thượng in một nhợt nhạt dấu quyền. Kháo, ngươi hạ thủ quá nặng. Uyên Long nằm trên mặt đất rên rỉ. Uyên Long cũng không có huyền hồ công, hành y công, vô pháp chính hóa giải thương thế sát khí, Bạch Thần chỉ có thể ngồi xuống vi Uyên Long hóa giải sát khí. Bất quá một quyền này thương chữa cho tốt sau, Uyên Long thiết bố sam trực tiếp tấn chức một tầng. Hai người lại bắt đầu tương hỗ này chiêu, song phương đều là trích công không tuân thủ, toàn bộ buổi sáng đều đang liều mạng tu luyện. Không thể không nói, loại tu luyện này phương thức hiệu suất. Một buổi sáng sớm Uyên Long nằm 4-5 lần, thế nhưng thiết bố sam cũng đã tấn chức đến tầng 2, tuy rằng tu vi còn chưa đột phá nhất giai, thế nhưng cũng đã tương đương tiếp cận. Bất quá Uyên Long điểm ấy tiến bộ, nhưng căn bản vô pháp cùng Bạch Thần đánh đồng. Bạch Thần huyền hô công, hành y công, cùng thiết bố sam, có thể nói là hoàn mỹ nhất phối hợp, một là thụ thương để thăng tu vi, một là chịu đòn để thăng chính tự, hơn nữa có thể đang chiến đấu đồng thời để thăng. Hơn nữa ba Uyên Long hóa giải sát khí. Bạch Thần tu vi đã đột phá 2 giai tấn chức đến 3 giai. Thiết bố sam cũng phồng đến 4 tầng, lực lượng thêm vào tăng 1000 điểm. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 3 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, trưởng thành giá trị 112. Sinh mệnh, 6000, 6000. Nội lực, 5000, 5000. Chân khí, 5000, 2000. Sát khí giá trị, 15100. Thể chất, 100500. Lực lượng, 100-500-1000. Tốc độ, 100-1000. Nộ tính, 16-3. Thiết bố sam 4 tảng, 501-2000. Bởi vì thiết bố sam lực lượng thêm vào tăng, lực lượng đã toàn diện siêu việt tốc độ. Về phần tốc độ tăng trưởng, nhưng thật ra là tối trực quan thể hiện, bởi vì Uyên Long cùng A-Lam hay người thường tiêu chuẩn, Uyên Long có thể sẽ cao một chút, thế nhưng cùng Bạch Thần so sánh với, vẫn như cũ kém rất nhiều. Ở vị đạt tiên thiên cảnh giới trước, còn chưa đả thông hai mạch nhâm đốc thời gian, nội lực cũng không thể ở trong chiến đấu đưa đến tính quyết định hiệu quả. Mỗi một giai đề thăng, ngoại trừ dựa vào quyền cước đao kiếm công phu, tối đa chỉ là thuộc tính đề cao. Sở dĩ hậu thiên vũ tu quyết đấu, trên cơ bản của người nào thuộc tính cao, ai tiểu chiếm ưu thế. Dĩ nhiên, ngoại trừ bạch thần chính, những người khác thì không cách nào thấy thuộc tính, chỉ có thể dựa vào cảm giác, khoảng chừng biết chênh lệch của song phương. Kỳ quái, tròn nhất ngày, Sơn Hành Tông này vương bắt đản thế nào không có tới. Uyên Long đứng lên lần nữa, loại này mệt nhọc thức tu luyện, với hắn mà nói, có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhất ngày, chân khi đã sắp đến nhất giai, mà thiết bố sam còn lại là trực tiếp tấn chức mà hai tầng. Mỗi một quyền mỗi một trưởng đều có rất mạnh sức bật, bất quá đối với bạch thần mà nói, hiệu quả đã không lớn, sở dĩ ở sau đó trong thời gian, trên cơ bản đều là bạch thần đương bồi luyện. Không biết, hay nhất chỉ tới mấy ngày, chờ ngươi ta đều có đầy đủ nắm chặt trở lại. Bạch thần chắc hẳn phải vậy nói, bạch thần bây giờ còn chưa có đầy đủ nắm chặt, lúc nghe Sơn Hành Tông trưởng môn đúng 5 giai, mà 4 trưởng lao đúng 4 giai, cùng với còn có hơn 100 danh đệ tử, trình tự so le không đồng đều. Bạch thần nghĩ, chính có nắm chắc tha trụ Sơn Hành Tông trưởng môn, thế nhưng còn sót lại đệ tử và người già, phải nhờ vào Huyên Long đối phó. Như vậy phần thắng hiển nhiên không lớn, trừ phi Huyên Long tu vi có thể tấn chức đến 4 giai, tái dựa vào thiết bố sam cứng rắn hám 4 trưởng lão, như vậy tài có đầy đủ nắm chặt. Hơn nữa A Lam cũng là cái vấn đề, nếu như đối phương đem A Lam trộm tới làm con tin, vậy bọn họ đã có thể yên. Chỉ là, A Lam bây giờ niên kỷ quá nhỏ, không thích hợp tu luyện võ công. Huyên Long giơ lên trên đất thạch ma, đây thạch ma chừng 2000 cân trọng lượng, bất quá Huyên Long lại cầm đảm đương tạ luyện khí lực. Chúng ta bây giờ người hay là quá ít, nếu như nhân năng nhiều một chút, cũng không đến mức như thế gấp gáp. Huyên Long bất đắc dĩ nói, thế nhưng thì là tuyển nhân, chúng ta cũng không có cách nào gánh vác tránh ra tiêu. Hơn nữa chúng ta căn bản cầm không ra một bộ hoàn chỉnh môn phái võ công hệ thống. Thiện A. Nếu như chúng ta có tiền, cũng sẽ không như thế quấn bách. Nếu như có tiền, chúng ta có thể trực tiếp đi mua bí tịch võ công. Huyên Long cũng đúng không thể tránh được thở dài nói. Tiện tiện tiễn. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến cái gì, có biện pháp. Huyên Long không nghĩ ra, nhìn Bạch Thần đột nhiên chạy vào phòng trong, đi theo. Bạch Thần từ hôm qua mua được đôi tạp vật lý, tìm ra một quyển đan lục. Huyên Long cười khổ. Ngươi không phải là muốn luyện đan kiếm tiền đi. Đừng nói ngươi bây giờ không phải là thuật luyện đan, coi như là ngươi cũng. Ngươi đi rèn đúc đi, ta yếu bế quan, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Bạch thần một cước tương Nguyên Long đưa ra gian nhà, lấy tốc độ nhanh nhất trở mình hoàn đan lục. Thu được đan lục một quyển, độ thuần thục 5. Học biết luyện đan học một cấp, tháng 5 năm 10. Có thể luyện chế ngang nhau cấp tam giai trong vòng đan dược, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Học được tiểu linh đan, học được chỉ huyết đan, học được thiết mạc đan, học được đại hoàn đan. Liên tiếp đan dược, toàn bộ đều là đan lục thượng ghi lại phối phương. Toàn bộ đều là thập giai dưới đan dược, trong đó một sáu giai phối phương tối đa. Huyên Long, cho ta thải một ít bạch linh hoa, tam diệp thảo, linh thần hoa. A Lam, cho ta lộng một thiết hoa tới. Kaka, bạch thần Kaka đóa ở trong phòng trừ ăn, không chia cho chúng ta sao. A Lam không hiểu nhìn Huyên Long. Đừng động hắn, hắn điên rồi. Huyên Long buông thạch ma. Hướng phía ruộng thuốc đi đến. Mấy ngày ở chung xuống tới, hắn đã không coi Bạch Thần là người ngoài, đặc biệt ở Bạch Thần để cấp A Lam báo thủ, phấn đấu quên mình lao xuống sơn thời gian, Huyên Long muốn nói không cảm động, đó là gạt người. Sau nửa canh giờ, Huyên Long dẫn theo mấy người phá bao tải, nhét vào Bạch Thần trước mặt, ma bên trong túi trang bị đầy đủ thảo dược. Mà Bạch Thần trước mặt tắc bậy một ngụm phá hoa, Huyên Long cười khổ, ngươi sẽ không thật muốn cầm đây miệng phá hoa luyện đan đi. Ngươi đây nếu có thể luyện ra, ta đầu cho ngươi đương buồn cầu. Quần quần cút, chớ ở trước mặt ta mất hứng, ngươi sẽ chờ đem đầu cho ta đương buồn cầu đi. Huyên Long sau khi rời khỏi đây, Bạch Thần lập tức hào hứng luyện đan đứng lên. Phá hoa, luyện đan xác suất thành công 1. Phàm lửa, luyện đan xác suất thành công 1. Bạch Thần cũng không quản như vậy rất nhiều, trực tiếp đem nên dùng thảo dược tất cả đều ném tiến phá hoa nội, kỳ khắc sau, phá hoa nội bay ra hàng loạt mùi thuốc. Một giai tiểu luyện chế linh đan thành công, kinh nghiệm 5. Luyện đan học đề thăng 2 cấp, 10-100. Có thể luyện chế ngang nhau cấp tam giai trong vòng đan dược, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Học được thủ pháp hỏa trung thủ lật, hỏa thượng tiêu du, hồi quang phản chiếu. Một giai tiểu luyện chế linh đan thành công, độ thuần thục 1. Một giai tiểu luyện chế linh đan thành công, độ thuần thục 1. Huyên Long đã không nhịn được hiếu kỳ, giống như A Lam, đầu dối vào, liếc mắt liền thấy Bạch Thần từ phá hoa nội xuất ra một đống tiểu linh đan. Không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đây là tiểu linh đan. Thật thành công. Đây tiểu linh đan mặc dù là hiếm lạ gì đó, thế nhưng hắn trước đây ở Thanh Thủy trấn hiệu thuốc Bắc đã biết, một viên tiểu linh đan xuống phía dưới, cái kia nguyên bản có vẻ bệnh lão quỷ trực tiếp tiểu sinh long hoặc hổ. Bất quá đây tiểu linh đan giá trị thế nhưng tương đương xa xỉ, một quả ít nhất phải 20 lượng bạc, không có thể như vậy người thường ăn khởi. Bạch Thần trên tay một bả đếm không hết tiểu linh đan, ở trong mắt Huyền Long, đó cũng đều là trắng bóng bạc a. Những thứ này đều là nhất giai đan dược, giá trị không cao, chúng ta cần phải làm là chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Thủy trấn đan dược cung ứng, thậm chí toàn bộ Thanh Châu. Huyền Long ánh mắt của dại ra, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, Bạch Thần sờ sờ cảm đạo, ta tái luyện chế một ít bổ huyết đan, chỉ huyết đan còn có dưỡng khí đan, chờ Sơn Hành Tông đánh tới cửa, cho bọn hắn một kinh hỉ. Huyền Long lập tức tinh thần tỉnh táo, đối, vừa lúc cầm lấy cơ hội lần này, chỉ cần đánh bại Sơn Hành Tông, nhất định có thể đem chúng ta Vô Lượng Tông hàng đầu khai hỏa lượng lạc, đến lúc đó hoàn buồn không ai tới bái sư sao. Ha ha! Huyền Long phỏng trừng đời này đều ở đây tưởng chuyện này, có lẽ nói là Vô Lượng Tông kỷ bối nhân đều nghĩ đến, một lần nữa tương Vô Lượng Tông phát dương quang đại. Đáng tiếc vẫn luôn không có đây kỳ ngộ, hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, tận dụng thời cơ, Huyền Long tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, thế nhưng ý nghĩ cũng không đốc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thoát bần trí phú buôn thường thường bậc trung. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Huyền Long rốt cuộc kiến thức vì sao kêu thiên tài, tuy nói hắn chưa thấy qua luyện dược sư thế nào luyện đan. Thế nhưng Bạch Thần chỉ bằng mặc một ngụm phá hoa, cư nhiên năng bó lớn luyện ra đan dược, chỉ bằng bản lĩnh này, này luyện đan tông sư cũng muốn xấu hổ vô cùng. Rất nhanh, A Ngốc lại một lần nữa bị gọi vào trên núi tới, sau đó giả bộ nhất cái túi nhỏ đan dược, trực tiếp chạy thành thủy trấn đi. Thứ đan dược này mặc dù nói hiếm lạ, thế nhưng cũng này nhà giàu sang thích nhất Đông Tây. Này nhà giàu sang nếu là mua hàng nhất viên thuốc, đều phải ở thân bằng bạn tốt trong lúc đó, khoe khoang một chút. Năng cấu đến nhất viên thuốc, đó cũng là trên mặt có quang chuyện tình. Nhất viên thuốc ít hơn 10 lưỡng, nhiều thế nhưng trên 100 lưỡng, thậm chí thiên lượng bạc cũng chưa chắc mua được một viên. Vốn có Huyền Long là muốn Bạch Thần tự mình đi một chuyến, bất quá lại lo lắng Sơn Hành Tông nhân đột nhiên tới, sở dĩ tiểu ủy thác A Ngốc phụ trách. A Ngốc mặc dù là dưới chân núi người trong thôn, thế nhưng phẩm hạnh khẳng định không có thuyết, không phải Huyền Long cũng sẽ không yên tâm ủy thác A Ngốc đi bán. Hơn nữa A Ngốc ở trong thôn, coi như là có ý nghĩ nhân, trong thôn ủy thác hắn nhập hàng, cho tới bây giờ một ra khỏi đường rẽ. Ngày mai, A Ngốc mang theo 1.000 lượng bạc đã trở về, nhìn hắn mặt mày hồng hào hình dạng. Hiển nhiên là lần này buôn bán tương đương thuận lợi. Nào chỉ là thuận lợi, trên người hắn nghi ngờ cất đan dược, có chừng hơn 100 khỏa, 50 khỏa nhất giai tiểu linh đan, 30 khỏa cấp 2 bổ huyết đan, còn có 20 khỏa tam giai đan dược dưỡng tâm đan, Thanh Thủy trấn tiểu lục gia y quán hiệu thuốc bắc, này trưởng quy thiếu chút nữa sẽ quỳ xuống tới, xin A Ngốc bán cho bọn hắn. A Ngốc đời này cũng một như thế khoe khoang quá, đừng xem Thanh Thủy trấn phú hộ bất quá hơn 100 gia, vị tất năng nuốt hạ. Thế nhưng lui tới Thanh Thủy trấn người trong giang hồ thế nhưng không ít, quanh thân còn có mười mấy sơn môn tông phái, nếu là có thể bán cho bọn hắn, vậy coi như điều không phải tiểu kiếm một khoản buôn bán. Sở dĩ những ý quán tiệm thuốc trường quỹ, đám mao đủ kính, thiếu chút nữa một coi A Ngốc là thân nhi tử nhận lãnh đi. Tiểu linh đan bán ra giới cách mỗi khỏa đúng bắt lượng bạc, bổ huyết đan còn lại là 20 lượng một viên, dưỡng tâm đan càng cao tới 50 lượng một viên giới cách, trực tiếp tiến sổ sách 2.000 lượng. Nguyên bản Bạch Thần hoàn lo lắng. A Ngốc đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, có thể hay không quyển khoản lẩn trốn. Bất quá khi A Ngốc tương 2.000 lưỡng chia ra không lầm xảy ra Bạch Thần trước mặt thời gian, Bạch Thần tương ngực nói nuốt trở vào. Bạch Thần cũng một nương tay, trực tiếp cấp A Ngốc 100 lượng làm phí dịch vụ. A Ngốc cầm đây 100 lượng bạc, có thể sánh bằng hắn xuất ra 2.000 lưỡng thời gian, cao hứng nhiều. Dù sao cũng là chính kiếm được tiễn, hắn đời này cộng lại, cũng một kiếm được quá nhiều tiền như vậy. A Ngốc! Sau đó ngươi chính là cho chúng ta Vô Lượng Tông người đại lý. Gì đúng người đại lý? A Ngốc không hiểu nhìn Bạch Thần. Hay chuyên môn giúp chúng ta bán Đông Tây, sau đó lấy mâu chia làm, nói thí dụ như lần này đang ăn dược, ngươi chịu nhất thành, ngươi bán giá càng tốt, tiền lời dĩ nhiên là càng cao. A Ngốc ánh mắt của đều thẳng, hắn là một thực sự nhân, bất quá cũng tương đối khôn khéo giỏi giang, đầu óc hơi chút chuyển một chút, chỉ biết trong đó có bao nhiêu lợi nhưng đủ. Ngươi cũng biết phụ cận có cái gì tông phái. Biết biết. Thanh Thủy trấn phụ cận tông phái ta đều biết. A Ngốc lập tức tinh thần tỉnh táo, tưởng ở Bạch Thần trước mặt thật tốt khoe khoang một chút kiến thức của mình. Thanh Thủy trấn Nam 30 dặm đúng Ngũ Hành Tông, Bạch Hạc Tông, tái đi về phía Nam 80 dặm đúng Thanh Long phái, phía Bắc diện đúng. A Ngốc thuộc như lòng bàn tay, một hơi thở nói mười mấy sơn môn tông phái, có lớn có nhỏ, trong đó mấy người môn phái trọng đại, so với Sơn Hành Tông còn muốn lớn hơn thượng mấy lần. Bạch Thần từ trong lòng xuất ra một hộp gấm. Bên trong hộp gấm chứa 20 khỏa tứ giai xúc linh đan, giao cho A Ngốc trong tay, sau đó phân phó nói, ngươi bây giờ chạy đi ngươi nghĩ tương đối lớn trong môn phái, từng môn phái tống mấy viên. Kinh 2 ngày nữa luyện chế đan dược, Bạch Thần luyện đan học đã lên tới 3 cấp, nói cách khác, lục giai trong vòng đan dược, xác suất thành công đều là 100%, bất quá lục giai trở lên tác hội rơi chậm lại xác suất thành công. Về phần miệng phá hoa, hơn nữa thông thường hỏa diễm, đóng lại xác suất thành công cũng liền tăng lên 2%. Sở dĩ Bạch Thần tạm thời cũng không có ý định luyện chế lục giai trở lên đan dược, chí ít hiện nay mà nói, Thanh Thủy trấn phụ cận môn phái, lục giai trong vòng đan dược đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Thì là xuất ra lục giai trở lên đan dược, bọn họ cũng nuốt không nổi đi, trừ phi là bắt được Thanh Châu thành đi. Đưa cho bọn họ. Viên Long không làm, đây chính là tứ giai xúc linh đan A. Ăn vào một viên có thể đính hơn nửa tháng tu luyện, thì là một viên 500 lượng bạc bán cho bọn hắn ta đều nghĩ tiện nghi, ngươi lại muốn đưa cho bọn họ, ngươi không điên đi ngươi. A ngốc không hiểu cái gì đúng xúc linh đan, thế nhưng tứ giai ý tứ hắn vẫn hiểu, vì sao kêu tứ giai. Thanh Thủy trấn tất cả y quán hiệu thuốc bắc, sẽ không xuất hiện qua tứ giai đan dược. Đây cũng đủ để nói rõ tứ giai đan dược ra sao kỳ chân quý. Huống Nguyên Long mình cũng nói, một viên 500 lưỡng đều ngại ít, có thể thấy được đây giá trị rốt cuộc có bao nhiêu. Trong tay mình thế nhưng một vạn lượng bạc đan dược a. Đây nhất thành nhưng chỉ có 1.000 lưỡng, cư nhiên cứ như vậy không duyên cớ tặng người. Hai người các ngươi, tiêu ngạo buôn bán, sẽ đưa ánh mắt phóng xa lạc, chính là 20 khỏa tứ giai đan dược nhằm nhỏ gì a? Kỳ thực Bạch Thần thật đúng là một chuyên gia đến tặng không nông nỗi, thế nhưng hắn rất rõ ràng phẩm bài tầm quan trọng. Thật giống như hôm nay Vô Lượng Tông, có nữa thực lực, người khác cũng không biết. Chỉ có chờ đến đánh bại Sơn Hành Tông, danh tiếng này tài năng bị người biết. Nói cách khác, ai biết Vô Lượng Tông đúng A mèo A cầu. Chỉ cần bọn họ được ngon ngọt, ngươi tại sao phải sợ hắn môn không cầu mặc ngươi tới mai chúng ta đan dược phải không? Viên Long U hoán liếc nhìn A ngốc trong tay hồ gấm, trong lòng đang dỉ máu. Hắn thế nhưng tự mình thử qua xúc linh đan công hiệu, cái loại này tư vị có thể nói là tuyệt không thể tả, chân khí trong cơ thể xúc thế nhi động. Đảo mắt là được nhất giai chuẩn cao thủ. Nếu như mỗi ngày cật, vậy còn không nghịch thiên. Dĩ nhiên, xúc linh đan tuy rằng một lần năng đính nửa tháng tu luyện, thế nhưng cũng không có khả năng không hạn chế cật. Nói cách khác chỉ dựa vào xúc linh đan, trực tiếp chỉ làm tiểu một cao thủ thiên hạ vô địch, vậy còn được. Đầu tiên xúc linh đan trích đối hậu thiên ngũ giai dưới vũ tu hữu hiệu quả, hơn nữa từng nguyệt chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai hiệu quả trực tiếp rơi chậm lại phân nửa. Bất quá dù vậy, Uyên Long trong lòng hay là đang co quắp. Bạch Thần trắng mắt Viên Long, tiểu tử này đời này cứ như vậy. Luyến tiếc hài tử không bấy được lang đạo lý này cũng đều không hiểu, hoàn trông cậy vào hắn lớn mạnh Vô Lượng Tông. Xem ra sau này còn muốn đối với hắn tái giáo dục một chút. Phân phó vài câu sau, A Ngốc liền dẫn đan dược ly khai, đồng thời nhượng hắn một lần nữa ba Nguyên Long chế tạo nhất phó giáp trụ. Viên Long trên người giáp trụ chỉ dùng một ngày đêm, cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bạch Thần không khỏi có chút cười khổ, Viên Long loại này lực lượng kinh khủng để thăng. Quả thực hay kẻ khác giận sôi trình độ. Viên Long nhìn trên bàn đệ bạc, cả người đều đã nhào tới. Tiễn. Thật nhiều tiền. Ở A Lam trước mặt, có thể hay không đừng làm loại này mất mặt sự. Viên Long vừa tu luyện nội công, sở dĩ tinh lực phá lệ tràn đầy, mặc dù hai ngày lưỡng dạ không ngủ được, cũng không có một chút không còn chút sức lực nào. Mặc dù là khuya khoát, Bạch Thần vẫn như cũ năng nghe được ngoài phòng truyền đến Viên Long khiếu tiếng quát. Bạch Thần may mắn chính không có tuyển chọn kim cương kinh, nói cách khác cùng Viên Long như vậy. Nửa canh ba một chỗ phát tiết tràn đầy tinh lực, nói vậy cũng là cực kỳ thống khổ sự. Bạch Thần Thủy Trung đang suy tư, Sơn Hành Tông còn chưa công đánh tới nguyên nhân, lấy Sơn Hành Tông thực lực, bọn họ cũng không cần sấn hư mà vào, huống chi Tổng Thủy Trí Trung, bọn họ cũng không có tương Vô Lượng Tông để vào mắt. Trừ phi là có chuyện gì kéo lại bọn họ, hoặc là bọn họ hiện tại đang bận ứng đối đột nhiên tới đối thủ, sẽ hay Sơn Hành Tông có cái gì phải trước đem Vô Lượng Tông buông chuyện quan trọng. Sau đó mấy ngày đều là như vậy. Một mặt là Bạch Thần cùng Nguyên Long kiên nhẫn đợi, đồng thời cũng đang nhanh chóng để thăng tu vi. Mỗi ngày buổi tối, Bạch Thần đô hội đem người một điểm cuối cùng sát khí hóa giải, những sát khí này luyện hóa thành chân khí, đối với hôm nay Bạch Thần mà nói, đã là như muối bỏ biển, chân khí để thăng tương đương hữu hạn. Theo tu vi đề cao, Bạch Thần các hạng thuộc tính đều đã có chất bay vọt, thẳng đến bình minh, Bạch Thần tài đem người các hạng cơ năng điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Mà mỗi ngày Nguyên Long đô hội lôi kéo Bạch Thần đối luyện 2 canh giờ. Bạch Thần hạ thủ rất nặng, có Huyên Long hòa hòa kêu loạn. Bất quá đối với Huyên Long mà nói, như vậy chịu đòn cũng là ác không thể thiếu, thiết bố sam tiến cảnh mặc dù không có Bạch Thần kinh khủng như vậy. Được sự giúp đỡ của Bạch Thần, mỗi một lần chịu đòn, đều ý nghĩa sau khi thường thế lành bay vọt. Đều 7 ngày, Sơn Hành Tông đám kia thằng nhãi con làm sao còn chưa tới, lão tử đã rồi danh chứng đau. Huyên Long oán giận đứng lên. Khổ luyện mấy ngày, hắn đã cảm giác được, thực lực của chính mình, còn hơn trước đó vài ngày. Hoàn toàn là cách biệt một trời. Thế nhưng Thủy Trung bất năng thống khoái đánh một trận, cùng Bạch Thần gõ mõ cầm canh không có ý nghĩa, vĩnh viễn đều là chịu đòn, đã nhiều ngày đều đã không có tính tình. Nếu như Bất Năng Hoa một đối thủ bồi hắn buông lỏng một chút, sợ là thật nghẹn mắc lỗi. Sơn Hành Tông: "Thần công tử, người xem ta đệ tử kia ngài nhưng thỏa mãn." Sơn Vô Hành cất hai tay, vẻ mặt thảo hảo đứng ở một người tuổi còn trẻ công tử trước mặt, bên người theo mấy người người già, tất cả đều là vẻ mặt quyến rũ răng rớp, cái loại này cảm tình giống như là tùy thời chờ trước mặt đây công tử Lâm Hành vậy. Tần Hữu Vi nhẹ nhàng lau khỏe miệng son, liếc mắt bên người Trương Sảo Nhi, không cho là đúng, dòng chi tục phấn. Trương Sảo Nhi theo ở Tần Hữu Vi bên người, nhìn Tần Hữu Vi ánh mắt, tràn đầy ẩn tình đưa tình, sợi tóc có vài phần mất trật tự, đối với Tần Hữu Vi đối với nàng đánh giá, không chút phật lòng. Tần Hữu Vi là ai? Đây chính là danh chấn Thanh Châu tứ đại công tử một trong, chính là Đan Kỳ Tông đích thiếu tông chủ. Có người nói vị đại thiếu gian này chính là trăm năm khó có được nhất gặp luyện đan kỳ tài, năm nay bất quá 20, cũng đã có thể luyện ra ngũ phẩm bảo đan, giả lấy thời gian, tất nhiên trở thành đại tông sư cấp nhân vật. Không nói phía sau hắn còn có một cái Đan Kỳ Tông, đó là đây luyện đan đại tông sư danh hiệu, cũng đủ để cho nhân xua như xua vịt. Sơn Hành Tông có thể có hôm nay thế lực, không có thể như vậy Sơn Vô Hành nhiều có năng lực, toàn dựa vào Đan Kỳ Tông đích to lớn chi trì. Sở dĩ lần này Tần Hữu Vi đến, Sơn Vô Hành càng buông sở hữu sự vụ, cho dù là nhi tử huyết hải thâm cửu, đều tạm thời buông tới. Một lòng một ý hầu hạ hảo Tần Hữu Vi, quay về với chính nghĩa chỉ cần có thể giành được chiếm được Tần Hữu Vi hài lòng, thì là đúng đệ tử của mình, hắn cũng là hai tay dâng, nếu như hắn có thân khuê nữ, thật hận không thể liên nữ nhi mình đều đưa cho Tần Hữu Vi ngoạn, có thể nói là trong trốn giang hồ một đóa kỳ ba. Sơn Ngữ đây, mấy ngày nay thế nào chưa từng thấy tiểu tử này. Vừa nghe Tần Hữu Vi đề cập Sơn Ngữ, Sơn Vô Hành sắc mặt của tiểu vài lần biến ảo, Trương Sảo Nhi khẽ kéo mặc Tần Hữu Vi cánh tay của, khuôn mặt kiều mị, Sơn Ngữ sư huynh bị người độc thủ, hôm nay thủ lớn chưa trả. Dứt lời Trương Sảo Nhi khỏe mắt bài trừ vài giọt nước mắt lưng tròng, bất quá cái này cũng phi hoàn toàn làm bộ, Sơn Ngữ cùng nàng cũng phi khách lạ, hai người nhưng thật ra ở trong đấy lòng từng có vài lần giao lưu. Ừ, người nào dám động Sơn Ngữ? Tần Hữu Vi ngược lại không phải là vi Sơn Ngữ bi thường, chẳng qua là cho rằng, Sơn Hành Tông chính là hắn Đan Kỳ Tông đích thuộc hạ môn phái, động Sơn Hành Tông không phải là rơi xuống Đan Kỳ Tông mặt mũi sao. Trương Sảo Nhi giả bộ, đem sự tình từ đầu đến cuối thêm mắm thêm muối một phen nói ra, thậm chí còn bỏ thêm vài câu đối Đan Kỳ Tông không chúng nghe, nghe Tần Hữu Vi sắc mặt tức giận dị thường. Khá lắm Vô Lượng Tông, cảm lấn đến ta Đan Kỳ Tông trên đầu. Hảo hảo hảo, Tần Hữu Vi tức giận nan bình, mắt lộ ra hung quang, Sơn Vô Hành, cho ta triệu tập đệ tử, cùng ta đi Vô Lượng Tông đòi một công đạo. Thật coi ta Đan Kỳ Tông dễ khi dễ sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 11, chịu đòn đứng vững. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thập thiên, tròn thập ngày, Uyên Long đang phục dụng một quả lục giai tiểu cửu chuyển đàn sau, trực tiếp từ 3 giai, để thẳng tới 4 giai trung kỳ. Thiết bố sam càng đạt được 4 tầng tiêu chuẩn, mà trên người giáp trụ càng nhất hoán đổi lại. Từ lúc ban đầu sử dụng tinh thiết chế tạo, cho tới bây giờ dùng thiên niên hàn thiết chế tạo, một thân giáp trụ xuống tới, đủ hao tốn lục ngàn lượng. Bất quá đây lục ngàn lượng không có thể như vậy bạch hoa, ngoại trừ trọng lượng vượt lên trước 4000 cân, càng là bị Uyên Long cung cấp tốt phòng ngự. Uyên Long ở lực lượng thượng cũng là hoàn toàn vượt qua Bạch Thần, thiết bố sam cùng kìm cương kinh đối lực lượng thêm được, đã đến kẻ khác giận sôi nóng nỗi. Coi như là Bạch Thần, cũng chịu không nổi Uyên Long toàn lực một quyền, thiết hay là mang theo hàn thiết quyền sáo thời gian, cái loại này đối lực lượng cực hạn biểu hiện, quả thực đã đến kẻ khác giận sôi nóng nỗi. Mà trong viện khối kia đủ 2000 cân thạch ma, đã ở hắn tàn phá hạ, trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Bất quá có tiền chỗ tốt hay, bọn họ rất nhanh lại lấy một khối 6000 cân thạch ma. Khối này thạch ma vận tới thời gian thế nhưng thập con bò lạp xả, mới đưa đến chân núi, kết quả Uyên Long một người tiểu thúc lên núi, nhìn này vận chuyển thôn dân triệt để trợn tròn mắt. Bạch Thần mấy ngày gần đây tu vi, tiến bộ cũng là tương đương cực nhanh, mặc dù không có tấn chức đến 5 giai, thế nhưng cũng chân khí cũng đã tới 4 giai đỉnh, mà kháng đả kích lực càng đạt tới một cao độ toàn mới. Còn có thiết bố sam kinh khủng lực phòng ngự, cùng với đột phá 5 tầng sau tăng lên 2000 lực lượng. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 4 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, trưởng thành giá trị 112. Sinh mệnh, 20.000 20.000. Nội lực, 19.000 19.000. Chân khí, 1900 2000. Sát khí giá trị, 0100. Thể chất, 101900. Lực lượng, 101900 2000. Tốc độ, 103800. Nộ tính, 164. Thiết bố sam 5 tầng, 2000 5000. Mỗi một lần thuộc tính đề thăng, đều có thể cấp bạch thần vô cùng thỏa mãn, đặc biệt nhìn thuộc tính lui cộng lại, cái loại này không ngừng đạt được hoàn toàn mới cao độ sau, tựu như cùng thần công nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Duy nhất nhượng bạch thần không vui chính là, hắn thập ngày trước khiếm giới sát 1.000 công đức, mỗi ngày 3 phần lợi lui ra tới, liên vốn lẫn lời đã biến thành 4.000 công đức. Cứu một nhân 10 điểm công đức, nói cách khác bạch thần ít nhất phải ở trong vòng một ngày, cứu 400 nhân, tài năng đem trái trả hết nợ. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, bạch thần đều có chửi má nó xung động, đại gia ngươi, hòa thượng cư nhiên cũng cho vay cắt cổ. Thử phung vào lúc giữa trưa, Huyên Long đầu đầy mồ hôi từ phía bên ngoài viện chạy vào, mang trên mặt vài phần hoảng loạn, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động. Tới. Bọn họ tới. Bạch thần lập tức từ trong nhập định thu công đứng dậy, trong mắt phóng xuất nhất đạo tinh quang. Theo tu vi đề cao, bạch thần khí chất cũng biến thành càng ngày càng trầm trọng, coi như là Huyên Long, mỗi lần đối mặt bạch thần thời gian, đô hội do tâm cảm giác được một tác bách. Bạch thần ngực thoáng thở dốc, đó là không che giấu được hưng phấn, ngày hôm nay mượn sơn hành tông tế chúng ta vô lượng tông Đông Sơn tái khởi hàng đầu. Giống. Huyên Long đã kích động cử cánh tay điên cuồng hét lên, từ giáp trụ trung hiện lộ ra bắp thịt của, tản ra bạo ngược cùng dã man lực lượng. Tần Hữu Vi hăng hái dẫn một đám sơn hành tông đệ tử, đồng hành còn có sơn hành tông trưởng môn Sơn Vô Hành cùng với 4 trưởng lão. Nguyên bản Sơn Vô Hành là muốn trình báo thủ, bất quá nghĩ thầm việc này nếu là có thể đòi phải Tần Hữu Vi niềm vui, cũng vẫn có thể xem là niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ Tần Hữu Vi yêu cầu tự mình dẫn sơn hành tông đệ tử đến đây, vì Sơn Ngữ đòi một công đạo thời gian, Sơn Vô Hành tự nhiên là mọi cách tố nói mình ủy khuất, cùng với vô lượng tông xúc phạm vô lý. Trương Sảo Nhi khẽ tựa vào Tần Hữu Vi vai, hai người cùng kỵ một con ngựa, có vẻ ân ái đến cực điểm. Cho dù là ở trước mắt bao người, Tần Hữu Vi một đôi tay cũng là không thành thật ở Trương Sảo Nhi trên người của tùy ý lục lọi. N. S. Rốt cục, đội ngũ ở vô lượng sơn trước ngừng lại, Tần Hữu Vi vùng xung quanh lông mày hơi vặn một cái, nhìn chỗ ngồi này tóc hối của Ải Sơn. Đây cũng là vô lượng tông sân môn. Quả nhiên như vô lượng tông nhân giống nhau thấp kém dơ bẩn. Trương Sảo Nhi bĩu môi, trong mắt lóe ra vài phần trào phúng. Đi cá nhân, tương vô lượng tông nhân cho ta gọi xuống. Ta đảo muốn nhìn vô lượng tông có gì bản lĩnh, lại dám đụng đến ta đàn kỳ tông đích nhân. Không cần sơn hành tông đệ tử lên núi, trên núi đã xuống tới hai người, chính thị chủ động xuất kích bạch thần cùng Nguyên Long. Mấy người đệ tử chỉ vào bạch thần, ở sơn vô hành bên thai nói thầm vài câu, sơn vô hành sắc mặt của càng phát âm trầm ngoan lệ. Bạch thần ánh mắt đảo qua sơn hành tông mọi người, tối hậu tài đưa mắt rơi vào Tần Hữu Vi và Trương Sảo Nhi trên người của, không cao không thấp nói tiếng, nam đạo nữ sướng. Lớn mật. Sơn Vô Hành hét lớn một tiếng, chỉ vào bạch thần, vô chi đầy tớ nhỏ, ngươi cũng biết Tần công tử là ai. Tần Hữu Vi nguyên bản nghe được bạch thần nói, trên mặt lộ ra vài phần tức giận, bất quá rất nhanh thì ẩn nhịn xuống, chí ít ở trước mặt mọi người, hắn còn không tưởng mất phong phạm. Lao cẩu, ngươi lại là người nào? Làm càn. Đông đảo Sơn Hành Tông đệ tử lập tức nghĩa phẫn điển ứng khiếu mang lên. Sơn Vô Hành hư lạnh một tiếng, nhìn về phía bạch thần trong ánh mắt càng tràn ngập sát khí, giết ta Hải Nhi. Hôm nay lại còn dám ở trước mặt Lao Phu làm cản, nếu là ngươi còn có nửa phần ăn năn, liền quy xuống dập đầu, Lao Phu lưu ngươi toàn thây. Nguyên lai ngươi chính là tiểu xuất sinh kia hắn Lao Tử. Bạch thần liếc mắt Sơn Vô Hành, vẻ mặt không cho là đúng, nếu là ngươi môn tất cả đều quỳ xuống dập đầu, ta cũng lưu các ngươi toàn thây. Bạch thần, ngươi xem lão già này, đồ chơi kia có thể hay không sinh ra nhi tử, ta xem hơn phân nửa là Lao bà của hắn thâu cuộc sống dã loại đi, nếu không phải là tá kê sinh đản. Huyên Long ở bạch thần bên thai kêu cầu nhào, bất quá đây nói nhỏ thanh âm của cũng không thấp, phân minh tiểu là cố ý nhục nhã. Ngươi nói cái gì? Sơn Vô Hành đã không thể nhịn được nữa, tức giận rút kiếm ngón tay hướng hai người. Trường môn, liền do đệ tử giáo huấn hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để cho bọn họ biết ta Sơn Hành Tông cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nói chuyện chính thị Sơn Vô Hành đại đệ tử Trần Mục Tam, rất được Sơn Vô Hành coi trọng, hôm nay tu vi càng đến 4 giai. So với mấy vị trưởng lão có thể hơi có bất túc, thế nhưng còn hơn những đệ tử khác, tắc cao hơn không chỉ một chặn. Bạch thần, ta tới. Huyên Long bước đi ra hai bước, như tiểu người to lớn vậy bước ra một bước đều có thể khiến cho mặt đất run. Trần Mục Tam hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm liền hướng phía Huyên Long đâm tới, hắn có cái này tự tin, trẻ tuổi trung, ai có thể cùng hắn địch nổi. Nội công chân khí 4 giai tu vi, thế nhưng hắn 3 năm kham khổ tu luyện được tới, xa phi thông thường đệ tử có thể minh bạch trong đó gian khổ. Xuất quan là lúc lòng tràn đầy hoài bão, muốn bỗng nhiên nổi tiếng, chính phùng bên trong tông đại sự, sở dĩ càng tưởng biểu hiện. Sơn Hành Tông Thanh Tâm Quyết chính là tiểu thừa nhất phẩm nội công tâm pháp, bộ này Thanh Tâm Quyết cũng không phải là Sơn Hành Tông độc môn nội công, mà là chu vi mười mấy môn phái, đều là lấy Thanh Tâm Quyết làm bên trong môn phái công. Thanh Tâm Quyết thiên về tốc độ, Trần Mục Tam tốc độ cũng là cực nhanh, một kiếm cũng đã lược đến Nguyên Long trước mặt, mũi kiếm ngón tay hướng Nguyên Long trong lòng. Sơn Hành Tông đệ tử nhịn không được cả tiếng trầm trồ khen ngợi, theo bọn họ, một trận chiến này căn bản cũng không có cái khác khả năng. Trần Mục Tam kiếm đều đã đến đại hán kia trước mặt, đối phương lại còn một phản ứng kịp, quả nhiên là yếu có thể. Phi Tiên Nhất Kiếm. Sơn Vô Hành nhẫn gật đầu không ngừng, trên mặt băng lãnh đã hóa thành xuân phong. Trương Sảo Nhi càng tiêu ý giật giảo, nhìn về phía Trần Mục Tam trong ánh mắt, nhộn nhạo vài phần xuân ý. Đinh. Đột nhiên, một tiếng kim trúc giao kích thanh đẩy ra, Trần Mục Tam sắc mặt nhất xá, kiếm của mình phong đâm vào đối phương trong lòng thượng, cư nhiên mảy may vị tiến. Uyên Long tựa hồ là từ lâu ngờ tới kết quả như vậy, bàn tay to hướng phía Trần Mục Tam kiếm phong một chảo. Trần Mục Tam thấy Uyên Long cử động, không khỏi một trận cười nhạt, trôi kiếm nhẹ nhàng run lên, đáng tin đây mãn phu thập cây đầu ngón tay toàn bộ chặt đứt. Mãn phu đó là mãn phu, cư nhiên làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vô Lượng Tông cũng liền trình độ loại này, muốn chết đều phải cướp tới. Sơn Hành Tông chứa nhiều đệ tử tất cả đều vẻ mặt trào phúng, nhịn không được lớn tiếng trào cười rộ lên. Cho ta đoạn. Thế nhưng, kết quả cũng không phải là mọi người sở mong đợi như vậy, Uyên Long ngón tay của không có bị mở ra, mà là nhìn đem tốt nhất trường kiếm, ở Uyên Long tay của trung bị ninh thành bánh quai trèo. Trần Mục Tam trong lòng quá sợ hãi, đã quên mất phóng rơi chuôi kiếm, Uyên Long cố sức xé ra, đã đem Trần Mục Tam xả đến trước mặt. Quả đấm tương Trần Mục Tam tóc để ở giữa không trung, tất cả đệ tử tất cả đều nhìn mục trường khẩu nốc, Sơn Vô Hành hoảng hốt, dừng tay. Uyên Long sắc mặt thuấn lãnh, một quyền đã đánh vào Trần Mục Tam khí hải thượng, đồng thời lăng không một cước đá vào Trần Mục Tam ngực, trực tiếp tương chi tạp phi vài chục trượng ngoại. Đây là ngươi môn trả lại cho A Lam. Uyên Long cùng như mãnh thú, chiến ý tăng vọt, chiến ý như lửa. Làm sao có thể, đại sư huynh làm sao sẽ kém như vậy? Đại sư huynh thế nhưng đột phá bốn giai cao thủ A, thì là còn hơn bốn vị người già, cũng không thấy tiêu yếu nhiều ít. Đây mãn phu làm sao có thể nhất chiêu đánh bại đại sư huynh? Vừa khớp, đây nhất định là vừa khớp. Sơn Hành Tông đoàn người nội chợt nhảy ra một lão giả này chính là Sơn Hành Tông người già Trần Thiết Tam, hắn chính là Trần Mục Tam gia gia, sắc mặt phẫn hận đến rồi cực hạn. Uyên Long hai chiêu xuống phía dưới, tuy rằng không muốn Trần Mục Tam tính mệnh, không chỉ đá gậy Trần Mục Tam ngực cửu cây xương sườn, càng trực tiếp phá Trần Mục Tam khí hải, nhượng hắn sau này đều chỉ có thể làm một phế nhân, hạ thủ không thể bảo là không oan. Ta muốn giết ngươi. Trần Thiết Tam nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Uyên Long trong ánh mắt, không nói ra được oán độc. Giết ta? Chỉ bằng ngươi sao? Uyên Long trên mặt không đau khổ không vui, chỉ có chiến ý điên cuồng, thính nói các ngươi có bốn trưởng lão, cùng lên đi. Cuồng vọng. Vô tri, ngươi có biết hay không chính đang nói cái gì? Vô Lượng Tông lẽ nào đều ra loại này ngu ngốc sao? Tần Hữu Vi sắc mặt nhưng có chút trầm ngâm, sau một lúc lâu trên mặt lộ ra một đạo cười nhạt, đối Sơn Hành Tông nhân đạo, mãn phu mặc trên người hàn thiết chú thành giáp trụ, trên tay quyển sáo cũng là như vậy. Thì ra là thế, khó trách hắn dám lớn lối như vậy, nguyên lai hay chiếm trên người mình ăn mặc hàn thiết giáp trụ, lẽ nào hắn cho rằng dựa vào một bộ giáp trụ là có thể cùng bốn vị người già đối địch sao? Đại sư huynh vừa cũng là như vậy, tài mặc hắn nói. Khẳng định như vậy, không phải bằng đại sư huynh bốn giai thực lực, làm sao có thể bại bởi một không có nhiều lực mãn phu. Trần Thiết Tam hai mắt tàn khốc càng đậm, của ngươi muốn hại tuy rằng bị giáp trụ vây quanh, thế nhưng trên người ngươi trần lộ ra ngoài bộ vị đây. Uyên Long cùng Bạch Thần liếc nhau, tất cả đều lộ ra một trận cười xấu xa. Trần Thiết Tam hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai thi triển ra Trần Mục Tam trước chiêu đó, Phi Tiên Nhất Kiếm. Chỉ là lần này Trần Thiết Tam đã có kinh nghiệm, không hướng phía Uyên Long ngược thứ, mà là đổi thành lỏa lộ tại ngoại yết hầu. Uyên Long vẫn không có nửa phần động tác, suy. Một kiếm thấy máu, tất cả Sơn Hành Tông đệ tử đều đang lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ngay cả nguyên bản âm trầm sắc mặt Sơn Vô Hành, đều hơi lộ ra một đạo dáng tươi cười, hiển nhiên là đã tiên đoán được kết cục. Thế nhưng Trần Thiết Tam lòng của đầu lại hoảng sợ nan định, hắn một kiếm này đúng thương tổn được Uyên Long, thế nhưng kiếm phong lại như là đâm vào trên tảng đá như nhau, chỉ là cọ phá Uyên Long yết hầu ra, căn bản cũng không có chân chính thương tổn được Uyên Long. Kiếm phong trượt sẽ qua, Uyên Long bàn tay đã chụp vào Trần Thiết Tam, Trần Thiết Tam liên vội vàng lui về phía sau vài chục bước. Kinh nghiệm của hắn cùng thực lực, đích xác cao hơn Trần Mục Tam không ít, bất quá cũng chỉ là nhanh hơn Trần Mục Tam nửa phần phản ứng, xoa như vậy một kia, thiếu chút nữa đã bị Uyên Long bắt được. Hắn đã luyện ngoại công. Trần Thiết Tam run rẩy thanh âm, la hoảng lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 12, cùng hung cực ác. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, hắn bảo. Cái gì? Ta vừa không nghe lầm chứ? Nho nhỏ này sơn môn, làm sao có thể có ngoại công pháp môn? Tuyệt đối không có khả năng, cho dù là lớp giữa môn phái, cũng cầm không ra một bộ hoàn chỉnh ngoại công pháp môn, đây phá vô lượng tông, làm sao có thể chính mình ngoại công pháp môn. Trần Thiết Tam đây thanh kêu sợ hãi, giống như vu một viên bom nổ dưới nước, trong nháy mắt nhượng Sơn Hành Tông mọi người không bình tĩnh. Trần trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Sơn Vô Hành ánh mắt lóe ra bất định, kinh nghi bất định nhìn Trần Thiết Tam. Vừa ta một kiếm kia, cư nhiên chỉ là đâm rách hắn vỏ ngoài, đây rõ ràng hay hoành luyện ngoại công một loại, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Trần Thiết Tam kinh hãi không thôi, thiếu chút nữa tiểu bước chính tôn nhi dậm khuôn theo. Sơn Vô Hành đi lên trước hai bước, hai mắt tỏa ánh sáng hừ nói, đầy tớ nhỏ, giao ra ngoại công pháp môn, tha tính mệnh của ngươi. Một bộ ngoại công pháp môn đối với một cái môn phái mà nói, không khác kỳ chân hiếm thế vậy, bất kỳ môn phái nào chiếm được, đều ý nghĩa quật khởi cùng lớn mạnh. Sơn Vô Hành tự nhiên là kích động không thôi, không nghĩ tới lần này tới Vô Lượng Tông trả thù, lại có bực này thu hoạch. Hiển nhiên, Sơn Vô Hành đã đem ngoại công pháp môn coi là vật trong bàn tay, dừng ở Huyên Long, trong mắt tràn ngập nóng cháy. Tần Hữu Vi trước mắt sáng ngời, đồng dạng bị ngoại công pháp môn hấp dẫn, trong mắt tràn ngập tham lam cùng đấu kỵ. Nô trưởng lão, Lưu trưởng lão, Phương trưởng lão, ba người các ngươi hiệp trợ Trần trưởng lão, từng người này bắt. Sơn Vô Hành cũng không kịp lấy nhiều khi ít. Để bảo đảm ngoại công pháp môn thuận lợi tới tay, càng mệnh lệnh cái khác tam trưởng lão kể cả Trần Thiết Tam cộng đồng đối phó Huyên Long. Chúng đệ tử vừa nghe, nhất thời lại càng hoảng sợ, Sơn Hành Tông bốn trưởng lão, ở chứa nhiều đệ tử trong lòng, đó cũng đều là đính thiên chính là nhân vật ta. Hôm nay lại vì đối phó một mãn phu, bốn vị người già đều xuất hiện, đây để cho bọn họ làm sao có thể không sợ hãi. Nho nhỏ này Vô Lượng Tông, cư nhiên cất giấu loại cao thủ này sao? Ha ha! Tào cai như vậy! Huyên Long chiến ý si phồng, không lùi mà tiến tới, nên hướng ba người. Vô chi tiểu bối. Tự tìm đường chết. Bốn trưởng lão tự nhận là tài trí hơn người, nhưng là chân chính đánh đấu, bọn họ cũng càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là sợ. Huyên Long căn bản là một người sát, một kiếm vô xuống, cũng chỉ là lưu lại một đạo màu đỏ vết kiếm, căn bản liên máu đều không thấy được. Ngoại trừ số ít lấy thứ vi chiêu kiếm chiêu, còn có thể miễn cưỡng năng làm cho đối phương có điều kiên kỵ. Thế nhưng không nói đây mấy chiêu xuống tới, Huyên Long đã mạc thanh sở bốn người bộ sách võ thuật, cho dù là thực sự chúng chiêu, cũng chẳng qua là lưu lại một chút xíu vết máu mà thôi. Mà bọn họ lại yếu mạo hiểm nguy hiểm, ai cũng không biết một chiêu này xuống phía dưới, có đúng hay không đối phương cố ý lộ ra kẽ hở. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, Huyên Long ánh mắt của còn là một muốn hại. Thế nhưng cái này anh chàng lỗ mãng cũng không như mặt ngoài như vậy ngu dốt, tương phản có thể nói là âm hiểm đến cực điểm. Nô trưởng lao vốn là một kiếm thẳng thủ Huyên Long mắt, thế nhưng Huyên Long cũng có thủ vừa đỡ. Đồng thời nắm Ngô trưởng lão kiếm phong, trực tiếp nhượng Ngô trưởng lão tay không lui ra. Ngô trưởng lão liếc nhìn đã bị ninh thành bánh quai trèo bội kiếm, trong lòng kinh hãi không ngớt. Nếu như đúng cánh tay của mình rơi vào trong tay đối phương, có đúng hay không cũng sẽ rơi đồng dạng kết quả. Mà hắn như thế vừa lui, trên tay không có binh khí, tự lại không dám tiến lên. Cái khác ba người già nhất thời cảm giác gáp lực nhân, bốn người liên thủ, miễn cưỡng còn có thể bảo trì không sinh bất bại thế hỏa. Thế nhưng một ngày thiếu một cá nhân, thế tiến công không chỉ yếu đi rất nhiều, càng liên phòng ngự đều có vẻ luống cuống tay chân. Sơn Vô Hành sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thấy bốn trưởng lão liên thủ, lại còn vô pháp bắt Huyên Long, càng trong lòng lo lắng. Rốt cục, Sơn Vô Hành đột nhiên rút kiếm, phi thân đánh về phía Huyên Long. Thế nhưng ngay việc này, một khối nghìn cân cự thạch đột nhiên lăng không bay tới, Sơn Vô Hành biến sắc, liên vội vàng lui về phía sau vài bước. Bạch Thần đã cười khanh khách che ở Sơn Vô Hành trước mặt của, lão cậu, đối thủ của ngươi là ta. Bạch Thần tả nhất cú lao cẩu bên phải nhất cú lao cẩu, Sơn Vô Hành đã tức thẳng run run, kiếm phong ngón tay hướng Bạch Thần. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta là được toàn bộ ngươi. Sơn Vô Hành thế nhưng năm giai cao thủ, còn hơn bốn trưởng lão, mạnh không chỉ một đẳng cấp. Hơn nữa ánh mắt của hắn cực chuẩn, nhìn ra Bạch Thần trên người không có giáp trụ bảo hộ, còn nữa thuyết, thực lực của hắn viễn siêu bốn trưởng lão. Dù cho Bạch Thần đồng dạng tu luyện ngoại công pháp môn, hắn cũng tự tin có thể phá rơi đối phương hộ thể ngoại công. Sở dĩ Sơn Vô Hành một kiếm lược ra, thẳng thủ Bạch Thần ngực. Bạch Thần trên mặt của lộ ra mỉm cười, không núp ních, kiếm phong lên tiếng trả lời không có vào Bạch Thần ngực. Chỉ một thoáng, tiên huyết vẩy ra, kiếm phong xuyên thấu qua Bạch Thần phía sau lưng ra. Sơn Vô Hành trên mặt của mừng rỡ như điên, vốn cho là Bạch Thần thực lực sợ rằng khó đối phó. Ai có thể nghĩ tới, cư nhiên nhất chiêu đắc thủ, trong nháy mắt tiểu bị thương nặng Bạch Thần. Ha ha, nguyên lai là ngân nha sáp đầu thương, trông được không còn dùng được. Ai bảo chúng ta trưởng môn tự mình xuất thủ, tiểu tử này năng tiếp được nhất chiêu hay chuyện lạ. Sơn Vô Hành vừa định rút kiếm, cho. Nữa dư Bạch Thần một kích chí mạng, nhưng là của hắn kiếm phong đột nhiên như là mọc rễ giống nhau, mặc hắn làm sao chịu cũng không rút ra được. Chuyện gì xảy ra? Sơn Vô Hành đột nhiên phát hiện, Bạch Thần tay của đã khoát lên trên bả vai của hắn. Bạch Thần đột nhiên nở nụ cười, cười làm càng kiêu ngạo, vô cùng cuồng vọng. Để ngày hôm nay, hắn từ lâu nghĩ qua vô số loại ý nghĩ của, một trận chiến này hắn muốn đánh ra Vô Lượng Tông uy phong, muốn đánh ra Vô Lượng Tông hàng đầu. Sở dĩ một trận chiến này muốn hay bỗng nhiên nổi tiếng, muốn đánh thật xinh đẹp. Tuyệt đối bất năng ướt át bẩn thỉu, thế nhưng Sơn Vô Hành thế nhưng năm giai cao thủ, dù cho chính có 10 phần phần thắng, cũng không thấy thật có thể lưu lại đối phương. Lại muốn có đẹp, lại không thể cấp Sơn Vô Hành đường lui, sở dĩ nhất định phải làm ra nhất định hy sinh. Đó chính là cấp Sơn Vô Hành này chiêu, nhượng hắn nghĩ đắc thủ, chỉ cần hắn tiếp cận chính, như vậy hắn tiểu triệt để không có đường lui. Sơn Vô Hành sợ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy, ngươi. Hắn đột nhiên phát hiện, không những mình kiếm chịu không trở lại, khoát lên trên bả vai mình tay của, càng giống như đúng kìm sắt giống nhau, lao lao cầm lấy ra hắn thịt, sinh ra vô biên đau nhức. Nói đúng không khởi, ta không dám. Bạch Thần dáng tươi cười như trước, thật giống như hoàn toàn không tương đâm vào ngực kiếm coi ra gì giống nhau. Tặc tử. Ngươi dám. Bạch Thần một tay đã bóp nát Sơn Vô Hành xương tỳ bà, đồng thời mặt khác một cái tát phiến ở Sơn Vô Hành trên mặt của. Một tát này hoàn toàn tương này vẫn còn trong ảo tưởng Sơn Hành Tông đệ tử đánh thức. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên đánh trưởng môn một cái tát. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Đây tớ nhỏ. Sơn Vô Hành cảm giác mình sắp khí nổ, hai mắt sung huyết trừng mắt Bạch Thần. Thế nhưng khi nhìn đến Bạch Thần trương dáng tươi cười sau, cho nên khí thế đều ở đây trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trương dáng tươi cười chính tản ra một loại nhượng hắn sợ sát khí. 3. Nói đúng không khởi, ta không dám. 3. Nói đúng không khởi, ta không dám. Bạch Thần trích đánh Sơn Vô Hành một bên kiểm, thế nhưng lấy hắn trưởng lực, đây mỗi một cái tát thế nhưng tê tâm liệt phế đau đớn. Kỳ cái tát xuống tới, Sơn Vô Hành đã miệng mũi nhĩ đều ở đây sấm máu, đầu xương cùng đầu heo như nhau. Đối Sơn Vô Hành rốt cục khuất phục, chỉ là đầu lưỡi lại cùng đả kết giống nhau, thế nào cũng thổ không ra nhất cú đầy đủ. 3. Bạch Thần căn bản cũng không dự định ngừng tay, nếu để cho Sơn Vô Hành nói ra một câu nói, vậy hắn hoàn ngoạn cái giam a. Hắn chính là muốn đánh tới Sơn Hành Tông nhân sợ, không chỉ là bọn họ, ngay cả mấy môn phái khác, cũng muốn đánh tới bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mới thôi. Đặc biệt Vô Lượng Tông luyện chế đan dược tin tức, chuyện sau khi ra ngoài, sẽ dùng đầy đủ thủ đoạn, chấn nhiếp ở này bọn đạo trích hàng người. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn một nguyên nhân đúng, Bạch Thần yếu chạm thảo trừ căn, Sơn Hành Tông những người khác có thể không để ý tới. Thế nhưng người trưởng môn này là tuyệt đối không lưu được, không nói hắn cùng với Vô Lượng Tông kết làm sông núi. Riêng là mình giết con của hắn, đây cũng không cách nào thiện thủ. Dừng tay. Tần Hữu Vi rốt cục không nhịn được, lớn tiếng quát chỉ Bạch Thần đối Sơn Vô Hành. Trong ngực hắn Trương Sảo Nhi đã sợ đến mặt không có chút máu, nàng không nghĩ tới, Sơn Hành Tông đại trường kỳ cổ nhiều trả thù, cư nhiên hội rơi như vậy kết cục. Bốn trưởng lão bị Huyền Long gắt gao tha trụ, căn bản là vô pháp vươn viện thủ. Mà Sơn Vô Hành tức thì bị có không còn hình người, Bạch Thần Trương trong nụ cười, tràn đầy lãnh khốc sát khí. Để cho nàng cũng không dám thở mạnh. Rất sợ Bạch Thần lại đột nhiên đang lúc nhớ lại chính. Người toán hàng. Bạch Thần liếc mắt Tần Hữu Vi, căn bản cũng không lưu tình mặt. Tần Hữu Vi bất quá ba giai thực lực, căn bản cũng không đủ uy hiếp. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám nói với ta như vậy nói. Tần Hữu Vi tức giận bể phổi, hắn tại ngoại hành tung, ai dám như thế nói với hắn nói. Cho dù là nhất phái trưởng môn, đều phải đối với mình tất cung tất kính, tiểu tử này lại dám như vậy coi rẻ chính. Không biết. Ta cũng không muốn biết, nếu như ngươi là tới đối địch với ta, ta đây ngày hôm nay để ngươi minh bạch, ta Vô Lượng Tông có đúng hay không, cái gì a mèo a cẩu đều có thể nhục nhã, nếu như điều không phải, ngươi tiểu cút xa một chút cho ta, và ngươi trong lòng cái kia trốn ở góc, chờ ta xử lý xong này lão cẩu, sẽ cùng ngươi tính một lần chướng. Ngươi, Tần Hữu Vi và Trương Sảo Nhi đã tức nói không ra lời, thế nhưng vừa chạm vào cùng Bạch Thần trong mắt hung quang, tất cả nói tất cả đều ở trong nháy mắt nuốt trở vào. Tần Hữu Vi nhưng không cảm thấy, đã biết người cô đơn, có thể ở Vô Lượng Tông hai đầu bờ ruộng thượng chiếm được tiện nghi. Mình là vạn kim chi khu, tạm thời không tính toán với hắn. Tần Hữu Vi vẫn là tương đối thức thời vụ, đối phương hiện tại trên mặt đất trên đầu xúc phạm vô lý, thế nhưng chờ mình trở về Đan Kỳ Tông, hoa tới cứu viện binh, đến lúc đó nhìn ngươi Vô Lượng Tông làm sao ứng đối. Bạch Thần liếc nhìn Sơn Vô Hành, cười lạnh một tiếng, Sơn Vô Hành run rẩy, hắn đã thấy Bạch Thần trong mắt sát khí. Không, không. Không. Ngươi đã cứng rắn như thế, vậy đi cho ngươi giã loại làm bạn đi thôi. Bạch Thần nắm lên Sơn Vô Hành đầu, cho hắn tới một ngoan, Sơn Vô Hành đầu lập tức vòng vo 360 độ. Sở hữu Sơn Hành Tông đệ tử đều ở đây trong nháy mắt, như là rơi vào hầm băng giống nhau, từ đầu lạnh đến chân. Hán. Hán đem trưởng môn giết. Nhìn Bạch Thần Tương Sơn vô hành thi thể như ném bụi bặm chồng chất vậy, ném ở trước mặt của bọn họ, sở hữu Sơn Hành Tông đệ tử đại khí không dám xuyễn. Mỗi người tất cả đều hoảng sợ nhìn đây đồ tể, Bạch Thần tiện tay tương đâm vào ngực kiếm rút, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn trưởng lão cùng Nguyên Long, bốn trưởng lão đã rời khỏi chiến cuộc, kinh hãi nhìn Bạch Thần, lại muốn cảnh giác Nguyên Long. Thập ngày trước tới ta Vô Lượng Tông quấy rối nhân, còn có phái bọn họ tới Trần trưởng lão, cùng với muốn chết toàn bộ lưu lại, những người khác, cút. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 13, ta điều không phải cường đạo, chỉ là đỉnh đầu chặt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trần Thiết Tam sửng sốt, thế nhưng rất nhanh bắt đầu sợ lên, Bạch Thần cái loại này thủ đoạn độc ác, tiểu nhìn Sơn Vô Hành thi thể, là có thể khuy đến vài phần. Điều này làm cho Trần Thiết Tam thân thể không khỏi hướng cái khác ba người già bên người rụt một cái, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể phân hóa chúng ta. Chúng ta Sơn Hành Tông nhân không ăn ngươi bộ này, có loại ngươi liền đem chúng ta đều giết sạch. Nói cách khác, ngươi sẽ chờ chết đi. Chỉ là, nhượng Trần Thiết Tam không có nghĩ tới đúng, tiếng nói của hắn vừa. Tất cả đệ tử đều bỏ lại binh khí, nghiêng đầu không dám nhìn tới Trần Thiết Tam, ngay cả bên người ba người già, đều không hẹn mà cùng lui ra phía sau vài bước. Giống như là muốn cùng Trần Thiết Tam phân rõ quan hệ giống nhau, Trần Thiết Tam ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác bàn chân lạnh cả người. Ngươi! Các ngươi! Bọn họ không phải là không muốn đánh, thật sự là đây căn bản là không có pháp đánh, đánh lâu như vậy, liên một huyên long chưa từng thu thập. Nhà mình trưởng môn đều bị nhân giết chết, đây hoàn đánh như vậy. Sơn Vô Hành thế nhưng năm giai cao thủ, đây chính là Thanh Thủy Trấn phụ cận trăm dặm, nhất đẳng nhất cao thủ. Nhưng khi nhìn cái chết của hắn tương, bọn họ thế nhưng đánh đáy lòng phát thệ, chưa thấy qua thảm như vậy. Về phần đây bang đệ tử, vậy thì càng không trông cậy nổi, chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh, đó cũng là đối với người bình thường mà nói. Không chỉ nói Bạch Thần cùng Nguyên Long, coi như là mấy người bọn hắn người già, đều có thể tùy tiện hành hạ đến chết những đệ tử này. Trần Trưởng Lão, ngươi chớ trách chúng ta. Chúng ta chỉ là không muốn đem Sơn Hành Tông đều tống táng. Đúng vậy Trần Trưởng Lão, việc này sự cố là ngươi nhạ hạ, nếu không có ngươi không nên cường thưởng thuốc của bọn họ điền, cũng sẽ không phát sinh hôm nay xung đột. Việc này toàn bộ nhân Trần Trưởng Lão ngươi dựng lên, hôm nay tự nhiên yếu ngươi phụ trách việc này, lẽ nào các ngươi còn muốn chỉnh một Sơn Hành Tông và chứa nhiều đệ tử, cùng ngươi cùng nhau chôn cùng phải không? Các ngươi! Vèo! Trần Thiết Tam đã tức cuồng phún một ngụm máu tươi, chỉ một thoáng tiểu đứng không vững. Bạch Thần nhe răng cười tiêu sái tới, Trần Thiết Tam lòng của đầu đều hàn đến trong khung, chờ một chút, việc này cũng không phải là toàn bộ là của ta sai lầm, là hắn. Là hắn. Trần Thiết Tam kêu to lên, chỉ vào cách đó không xa Tần Hữu Vi, là hắn nói muốn yếu một mảnh ruộng thuốc, Lao Phu đúng tính hắn ra lệnh hành sự. Bạch Thần liếc mắt Tần Hữu Vi, hai tay vỗ nhẹ nhẹ phách Trần Thiết Tam vai, đây là được rồi nha, còn có ai sam hợp việc này, toàn bộ nói hết ra. Này người già tránh không kịp. Mỗi một người đều sợ bị Trần Thiết Tam khiên kéo vào. Cái kia, còn có cái kia. Trần Thiết Tam khởi xướng oan, đem mấy người đệ tử nhất nhất vạch tới, đồng thời đòi mị nói, thiếu hiệp, việc này Lao Phu cũng là một thời hồ đồ, người xem. Đương nhiên, ai cũng có hồ đồ thời gian nha. Bạch Thần dáng tươi cười đột nhiên trở nên tàn nhẫn đứng lên, một cước quét ngang mà qua, ở tất cả mọi người chú mục lễ chung, Trần Thiết Tam thân thể lấy một loại cực độ vặn vẹo phương thức, nhẹ bông rơi trên mặt đất. Bạch Thần nhìn về phía mấy người bị điểm danh đệ tử, tổng cộng 18-1, đều giết cho ta, ít rơi một ta hay dùng các ngươi 10 người đầu của người ta đính. Mấy người nguyên vốn còn muốn chạy thuộc mạng Sơn Hành Tông đệ tử, lập tức bị đồng môn sư huynh đệ cản lại, có mấy người không tin tà hoàn muốn động thủ, tuôn ra ôm chặt, tối hậu càng ba người già xuất thủ, sát phạt khởi đệ tử của mình, cũng không thấy bọn họ có cái gì nương tay. Tiểu tử, điên rồi. Huyên Long cười hì hì đi tới Bạch Thần bên người. Nếu muốn nhiều một chút sống yên ổn này, vậy sẽ phải ngoan. Nếu là không giết bọn họ rét lạnh tâm, bọn họ tiểu cả ngày lý nghĩ làm sao trả thù. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đồng thời đi tới Tần Hữu Vi trước mặt của, lúc này Tần Hữu Vi đã bất năng chấn định. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Hữu Vi kêu to lên, từ lâu không có lúc trước cái loại này phong độ. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, Bạch Thần hay một sát nhân ma đầu, tuy rằng chỉ giết hai người, thế nhưng hai người này chết kiểu này, cũng làm cho nhân có một loại lo lắng cảm giác. Một cái cổ bị ninh một vòng, còn có một cái thảm hại hơn, một cước đem cả người xương cốt đánh nát, nhìn chết tương, Tần Hữu Vi càng lòng bàn chân lạnh cả người. Ta là Đan Kỳ Tông đích thiếu tông chủ. Ngươi dám động ta. Đan Kỳ Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đan Kỳ Tông. Bạch Thần đuôi lông mày hơi vặn một cái kia thiên nhân môn phái. Thanh Châu phụ cận ngũ hàng loạt môn một trong. Bạch Thần loáng thoáng nhớ kỹ, A Ngốc đã từng đề cập quá Đan Kỳ Tông, đó là một lấy luyện đan bán đan làm chủ môn phái. Mặc dù đang ngũ hàng loạt trong môn thực lực bài danh tối hậu, thế nhưng chỉ bằng bọn họ phương pháp, cũng đủ để cho cái khác bốn người môn phái không dám khinh thường Đan Kỳ Tông. Bạch Thần tuy rằng tự tin, thế nhưng hoàn không có tự đại đến, dựa vào mình cùng Nguyên Long hai người, là có thể cùng lớn như vậy Đan Kỳ Tông chống lại nông nỗi. Bạch Thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đã có kế hoạch. Nguyên lai là Đan Kỳ Tông đích thiếu tông chủ. Nói lầm bầm. Uy phong thật to. Bạch Thần hừ nhẹ một tiếng. Tần Hữu Vi nhất thời hàn đến đáy lòng, hắn chỉ sợ Bạch Thần chẳng phân biệt được thanh hồng, liền đem hắn một quyền đập chết, đến lúc đó thì là Đan Kỳ Tông báo thù cho hắn, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Sống, những thứ khác tất cả mới có ý nghĩa. Nếu như cứ như vậy không minh Bạch đã chết, thì là báo thù, lại hoàn có ý nghĩa gì đây? Xin lỗi, là ở hạ sai, thiếu hiệp đại nhân đại lượng, tha thứ tại hạ điều không phải. Tần Hữu Vi sợ Bạch Thần lại cầm đối phó Sơn Vô Hành chiêu đó đối phó hắn. Đầu tiên chịu thua, trong lòng đã hận tới cực điểm, thế nhưng trên mặt cũng kinh sợ. Bạch Thần híp mắt Tần Hữu Vi trên dưới, đột nhiên thấy Tần Hữu Vi hông của đang lúc, lộ vẻ một tinh xảo tiểu đỉnh, có quả đấm lớn nhỏ, trên mặt màu sắc trang nhã quá nặng, muốn sống, cầm ta để mắt gì đó hoán, sự thanh minh trước, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là ngươi xuất ra gì đó, giá trị không được tánh mạng của ngươi. Viên Long liếm môi một cái, Bạch Thần, cái này lưu giết cho ta, đánh lâu như vậy, ta còn không có động thủ giết qua nhân. Có Tần Hữu Vi liền vội vàng nói, đồng thời hốt hoảng ở trên người sờ loạn, ngân phiếu, 3.000 lưỡng. Thế nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, Tần Hữu Vi liền vội vàng nói, còn có, đây là chúng ta Đan Kỳ Tông đích kỳ đan bảo giám. Bạch Thần cùng Nguyên Long liếc nhau, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, bất quá lượng trên mặt người lại giận quá, đặc biệt Nguyên Long, đoạt lấy điển tịch giẫm nát lòng bàn chân, người hắn ma đùa giỡn ta có đúng hay không? Ngươi thì là cầm luyện đan thiên thư phong trước mặt của ta, ta cũng phải tìm một luyện đan đại tông sư mới được, một quyển vô dụng sách quỷ quái, đã nghị hoán tính mệnh của ngươi. Chờ một chút. Còn có. Mắt thấy Uyên Long khí cấp bại phôi hình dạng, Tần Hữu Vi càng sợ đến hai chân thẳng run run, cái này. Cái này bảo đỉnh, chính là. Tần Hữu Vi nói còn chưa dứt lời, Uyên Long đã một bả cướp đi lò, cầm trong tay thưởng thức, thoạt nhìn hoàn giá trị ít tiền. Hai cái này thổ phỉ bầu tử làm sao có thể không biết vật gì vậy hữu dụng, vật gì vậy vô dụng. Uyên Long thấy Bạch Thần ánh mắt của, chỉ biết tiểu tử này đối lò nổi lên tâm tư, dưới chân đạp kỳ đan bảo giám cũng một bông ra ý tứ. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ đến lão tử trong tay đông tây, ngươi còn muốn phải đi về phải không? Cút! Lại để cho lão tử thấy ngươi, trực tiếp nạo ngươi. Uyên Long chừng mắt nhìn còn đang phí thời gian mặc, có muốn hay không thân thủ kiểm kỳ đan bảo giám thời gian? Uyên Long đã nổi giận đùng đùng hướng phía Tần Hữu Vi hét lớn một tiếng. Tần Hữu Vi kinh hãi, té thoát đi, Uyên Long đắc thế không buông tha nhân, các ngươi hoàn trở ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ yếu lao tử tiễn khách phải không? Mang theo mấy cái rác dưới này thi thể, cút cho ta. Thế nào? Lao tử giả bộ như đi, ha ha. Uyên Long nhìn những chật vật đảo tẩu Sơn Hành Tông đệ tử, thập ngày áp lực, rốt cuộc đến phát tiết, không có so với lúc này hắn, càng thêm hăng hái. Trang cái rắm, ngươi tiểu nhất thổ phỉ. Còn cần trang cái gì? Bạch Thần trắng mắt Uyên Long, từ Uyên Long trong tay đoạt lấy lọ, nhịn không được tán thưởng nói, thứ tốt. Lọ, mặc ngân. Luyện đan xác suất thành công đề cao 10%. Bạch Thần nhịn không được một trận hưng phấn, đỉnh kia lô có thể sánh bằng miệng phá hoa mạnh hơn nhiều. Quyền này kỳ đan bảo giám nhưng chỗ hữu dụng. Bên trong phương thuốc dân gian hữu dụng, thủ pháp vô dụng. Bạch Thần tiếp nhận bảo giám, trở mình nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện bên trong ghi lại số lớn đan dược phối phương, cùng với có chút thủ pháp luyện đan. Bất quá lật tới tối hậu, Bạch Thần phát hiện đây kỳ đan bảo giám lại là viết tay bản, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh. Kháo, tiểu tử kia dám đùa chúng ta, cư nhiên cầm đây không trọn vẹn điển tịch gạt chúng ta. Chúng ta đi bắt hắn trở lại. Uyên Long nổi giận, hắn thế nhưng biết, quyển này bảo giám đối Bạch Thần ý nghĩa, đối Vô Lượng Tông ý nghĩa. Đừng đi, viết tay vốn cũng hảo. Bạch Thần liếc miết truy đạo, tuy rằng đáng tiếc đây chỉ là nửa buồn điển tịch, bất quá có chút ít còn hơn không. Nói như thế nào? Nếu là đây là bản Đan Kỳ Tông độc nhất vô nhị bảo điện, ta còn không dám yếu. Dù sao chúng ta bây giờ hoàn đấu không lại Đan Kỳ Tông, Đan Kỳ Tông không có thể như vậy Sơn Hành Tông loại này tiểu con tôm, nếu chúng ta thật cùng bọn chúng kết tử thủ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, tuyệt đối là châu chấu đá xe. Sở dĩ ta tài lưu tiểu tử kia tính mệnh. Điểm ấy ta tiểu không đồng ý, quay về với chính nghĩa thù này đúng kết, lẽ nào ngươi nghĩ tiểu tử kia như là khoan hồng độ lượng nhân? Ta biết hắn điều không phải khoan hồng độ lượng nhân, ngươi xem ta tựa như sao. Bạch Thần nở nụ cười, chỉ cần không phải tử thủ, tiểu tử kia chính là muốn cùng chúng ta liều mạng, cũng phải nhìn nhìn chính có đủ hay không tư cách, thì là hắn có thể thuyết phục hắn lao tử đối phó chúng ta, chẳng lẽ còn có thể chỉnh hợp toàn bộ đan kỳ tông đích lực lượng, tới thảo phạt chúng ta phải không? Thảo, ta nói tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên thu tính tình, nguyên lai là nghĩ vậy cha, nhưng là chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Uyên Long còn là mang theo vài phần không cam lòng, hắn biết Bạch Thần mưu ma trước quỷ nhiều, ánh mắt không khỏi ở Bạch Thần trên người đảo quanh. Bạch Thần liếc mắt Uyên Long, bụn, chúng ta nếu chính diện chống lại không được, chúng ta sẽ không từ phương diện khác bắt tay vào làm sao. Phương diện nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 14, Cùng Tún Khốc Huyễn Xương Hảo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần thật muốn cấp Uyên Long một bạo lật, rõ ràng như vậy chuyện tình đều chỉnh không rõ. Ngươi nghĩ chúng ta ở cái phương diện kia vượt qua đan kỳ tông. Uyên Long nguyên bản mê man ánh mắt của, trong nháy mắt thiểm sáng lên, ngà. Ngươi là thuyết. Không sai, đem A Ngốc gọi tới. Bạch Thần trở về trên núi, Uyên Long tắc ở sau nửa canh giờ, dẫn theo A Ngốc đã trở về. Không sai, hay dẫn theo trở về. Thật sự là Uyên Long ngại A Ngốc tốc độ quá chậm, yêu án loại tốc độ này, bầu trời tối đen cũng không trở về được trên núi. Bạch huynh đệ, nghe nói ngươi tìm ta. Có đúng hay không lại có đại mua bán? A Ngốc hai mắt sáng lên nhìn Bạch Thần, hắn cũng là cương từ bên ngoài trở về, liền trực tiếp bị Uyên Long dẫn theo lên núi. Đã nhiều ngày, hắn thế nhưng thân thể sẽ, cái gì gọi là người trên người tư vị. Dĩ vang ở trong mắt hắn, cao cao tại thượng nhân vật, đám ở trước mặt của hắn, tất cả đều là mọi cách mượn hơi. Ở trong thôn, hắn càng thành nhân vật phong vân, người nào không biết đầu thôn vương gia ra một tiểu tử, thông minh, có khả năng, ngay cả trong chốn giang hồ đại nhân vật. Thấy hắn đều phải cấp vài phần tính tôi. Thậm chí ngay cả trước đây đối với hắn suy chi dĩ tị trong thôn nữ hải, đều đối với hắn vài phần kính trọng. Mà hết thể này, cũng đều đúng Bạch Thần dành cho hắn, nếu như không có Bạch Thần, chính còn là cái thôn đó giảm tiểu tử nghèo, ai cũng sẽ không nhìn hơn chính liếc mắt. A Ngốc điều không phải không muốn quá cái khác tâm tư, nhưng đúng tin tức của hắn không thể bảo là mất linh thông. Sơn Hành Tông nhân chân trước mới vừa đi, chân sau người trong thôn cũng đã đem tin tức chuyển tới bên thai của hắn. Ngay cả Sơn Hành Tông trưởng môn, vậy chờ dẫm một cước, Thanh Thủy Trấn sẽ đổ tam đầu chính là nhân vật, cũng chết ở Bạch Thần trên tay. Nếu là mình cảm có nhị tâm, đáng tin kiếm tiền mất mạng hoa. A Ngốc minh bạch năng lực của mình, nếu là thật tham một khoản bạc, một có chỗ rửa cũng không thủ được thân gia tính mệnh. Đan Kỳ Tông ngươi biết chưa? Biết, Thanh Châu ngũ đại môn phái một trong, môn nhân 1.200 người, lấy luyện đan bán đan là việc chính, trên cơ bản Thanh Châu từng môn phái, cùng bọn chúng đều có trên phương diện làm ăn lui tới. Xem ra A Ngốc lần này xuất môn, cũng không phải uổng công, có thể nói là tường các môn các phái tin tức, bắt được tương đương đủ. Từ A Ngốc khẩu thuật chung, Bạch Thần cũng biết Đan Kỳ Tông vẫn là lấy đê giai đan dược là việc chính, nhất giai, cấp 2, tam giai, những đan dược này đều là bọn hắn chủ yếu lợi nhuận bộ phận. Đặc biệt tam giai đan dược, cái này giai cấp đan dược, có thể nói cùng trên dưới đều có một rõ ràng phân thủy lĩnh. Càng cao phẩm cấp đan dược, khó có thể luyện chế, hơn nữa sản lượng không nhiều lắm. Mà phẩm chất thấp cấp đan dược còn lại là ở giới cách cùng lợi nhuận thượng, rất khó đi tới, chỉ có số lượng tài năng hơi chút bù đắp cùng tam giai đan dược chênh lệch. Mà tam giai đan dược lợi nhuận không gian lớn nhất, cung cầu cũng là nhất ổn định. Nói thí dụ như Đan Kỳ Tông đích chủ yếu lợi nhuận đan dược, hay tam giai Hoàng Tề đan, loại đan dược này chủ yếu dùng để củng cố tam giai dưới tu vi người mỗi lần sau khi tấn thăng tu vi. Hoàng Tề đan chủ yếu phối phương có Ninh Thần Hoa, Dạ Thần Thảo, Tam Diệp Thảo, cùng với hơn 10 vị bệ bổn thảo dược. Thành phẩm bất quá 12 tả hữu, thế nhưng có thể bán ra 100 lượng tả hữu giới cách, có thể nói là một vốn bốn lời buôn bán. Mà đại bộ phận nhất giai đan dược thành phẩm ít nói sẽ nhất lưỡng, sinh ra hoàn mới có thể yếu 3 năm lưỡng, thế nhưng giới cách cũng không vượt lên trước 20 lưỡng, ở sản lượng thượng không có tuyệt đối siêu việt hoàng tề đan dưới tình huống, tam giai hoàng tề đan tự nhiên thành bọn họ chọn đầu sản phẩm. Nếu bọn họ đối bán đê giai đan dược không có hứng thú, chúng ta đây hay dùng nhất giai, cấp 2 đan dược tới trùng kích bọn họ. Uyên Long mang theo vài phần thử dò xét hỏi. Hắn không có thể như vậy buôn bán liêu, đối đề nghị của mình bây giờ không có nắm chặt. Đặc biệt còn là đối mặt một tinh minh A Ngốc, còn có một cái dùng người điên để hình dung Bạch Thần. Uyên Long thực sự một dũng khí ở trước mặt hai người khoe khoang mình đầu góc buôn bán. Quả nhiên, đầu tiên phản đối hay A Ngốc trầm tư sau một lúc lâu, lắc đầu, không được tuy rằng đàn kỳ tông đối nhất giai, cấp 2 đan dược không có quá nhiều dục vọng, thế nhưng vẫn như cũ chiếm cứ tam thành tả hữu phân ngạch. Từng trang Thanh Châu có ít nhất 3.000 khỏa nhất giai, cấp 2 đan dược, đúng xuất từ bọn họ tay, còn có Thanh Châu rất nhiều đê đoan luyện đan sư, đều lao lao nắm chặt cái này trợ, nếu như chỉ là Thanh Thủy Trấn, tự nhiên là chúng ta nói toán, thế nhưng đến. Rồi Thanh Châu cũng không thành, nơi đó chợ cơ bản bão hòa, chúng ta thì là chen chân đi vào, cũng không thấy năng chia được bao nhiêu phân ngạch. Bạch Thần vẫn không có sen mồm, có chút kinh ngạc nhìn A Ngốc, cùng lần trước giao lưu so sánh với, A Ngốc ý nghĩ của hiển nhiên là rõ ràng không ít, hơn nữa về buôn bán ngôn ngữ tổ hợp cũng đề cao rất nhiều. Tam giai, thứ giai đây. Ở Thanh Châu, tam giai đan dược cơ bản đã đúng đan kỳ tông đích thiên hạ, chúng ta nếu muốn chiến thắng bọn họ, không phải là không thể được, ở đây hợp lại hay đan dược phẩm chất, thành phẩm cùng với phương pháp, ở phương diện này chúng ta không chiếm ưu thế, mà tứ giai trở lên, đảo là có thể phát triển. A Ngốc đưa mắt rơi hướng Bạch Thần, Bạch huynh đệ, ít ngày trước ngươi nhượng ta đưa cho những môn phái kia đan dược, ta đều đưa đi, đồng thời bọn họ cũng biểu hiện ra cực mạnh hợp tác dục vọng, đồng thời bọn họ biểu thị, nếu như chúng ta có thể số lớn cung cấp, bọn họ nguyện ý tiếp thu bất kỳ giới cách. Chỉ là ta tạm thời không có đáp ứng bọn họ, một mặt là cái giá tiền này ta còn cần cùng Bạch huynh đệ thương lượng, về phương diện khác còn lại là ta còn không biết, Bạch huynh đệ có hay không có thể số lớn cung cấp. Lúc này Uyên Long đã hoàn toàn chen miệng vào không loạn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người, ngươi tới ta đi thảo luận. Tối hậu nghe nhàm chán, bỏ lại nhất cú, ta đi ra ngoài luyện công, tiểu chạy đi ngoài phòng đi. Bạch Thần trầm tư chỉ chốc lát, lục giai dưới đang ăn dược, ta có thể không hạn chế cung cấp, bất quá tài liệu này tạm thời vô pháp thỏa mãn nhu cầu của ta, phương diện này ngươi còn muốn đi liên hệ những thảo dược kia thương, phương diện này ta còn không xác định thành phẩm, đến lúc đó lánh nghị, về phần thất tới cửu giai đang ăn dược, tạm thời không tiếp thụ hiện giới bán ra, bất quá ngươi có thể đối này hứng thú người mua, lấy phương thuốc dân gian cùng với thập phần tài liệu vi giới cách, chúng ta nguyện ý lấy thử cung cấp thành phẩm, về phần thập giai đan dược, tắc cần 20 phần tài liệu. Bạch Thần dừng một chút, vừa tiếp tục nói, lần này ngươi sẽ khổ cực ngươi, ngoại trừ muốn liên lạc với thảo dược thương, ngươi hoàn phải giúp ta thuận tiện hỏi thăm một chút, những môn phái kia trong lúc đó ân oán, đặc biệt đan kỳ tông cùng những môn phái khác mối hận cũ. A Ngốc chăm chú gật đầu, phút cuối cùng hoàn cười rộ lên, Bạch huynh đệ, ngươi lời này tiểu không đúng, trước đây ta A Ngốc hồn hồn ngạc ngạc sống qua, sao có thể có hôm nay thành tích, nếu không có Bạch huynh đệ để mắt ta, chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không thông suốt, nếu là có khả năng, ngươi hãy để cho ta cực khổ nữa một ít đi. Bạch Thần hiện tại chân chính khổ não đúng tài liệu vấn đề, ruộng thuốc cứ như vậy hơi lớn, phía sau núi địa cũng không nhỏ, thế nhưng cũng không đủ nhân thủ, hơn nữa này linh hoa linh thảo còn muốn cùng cỏ dại thường địa bàn, sở dĩ sản lượng tương đương hữu hạn. Bất quá, đợi được Vô Lượng Tông bắt đầu thu đệ tử, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Dĩ nhiên, đây cũng trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết, đầu tiên là đệ tử không có khả năng một nao toàn bộ để cho bọn họ đi trồng trọt, còn nữa thuyết này linh hoa linh thảo cũng không phải một hai ngày trưởng thành. Rốt cục, Bạch Thần nhớ lại cái gì, hướng phía ngoài phòng chính giơ thạch ma Uyên Long hô, Uyên Long, tiến đến. Ẩm. Chuyện gì? Uyên Long đã buông thạch ma vừa chạy vừa hỏi. Chúng ta trước đây nói xong, chờ phế đi Sơn Hành Tông, mà bắt đầu chính thức chiêu thu đệ tử. Người rốt cục nhớ tới đây cha. Chúng ta tuy nói đã đánh bại Sơn Hành Tông, bất quá đây lượng còn chưa đủ nặng, nếu muốn chân chính tại đây đỉnh núi đặt chân, sẽ có đầy đủ đại danh tiếng. Đánh bại Sơn Hành Tông danh tiếng này còn chưa đủ đại. Đây chẳng qua là trên giang hồ danh tiếng, người chiêu thu đệ tử là muốn từ người thường chúng chiêu thu, chỉ có bọn họ nhận rồi, mới có thể tương nhà mình đệ tử đưa đến chúng ta Vô Lượng Tông nội tới. Bạch Thần trắng mắt Uyên Long, không tin ngươi đi hỏi một chút dưới chân núi trong thôn thanh niên nhân, ai muốn ý tới chúng ta Vô Lượng Tông. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. A Ngốc tự nhiên là người thứ nhất hưởng ứng, đây chính là khảo nghiệm giác ngộ thời gian, nếu như mạn thượng nửa nhịp, nói không chừng sẽ bị coi như không thức thời vụ cả xuống. Ngươi vị kia tử giữ lại cho ngươi, ngươi bây giờ xuất môn tại ngoại, ta Vô Lượng Tông hàng đầu còn chưa đủ chấn nhiếp những người đó, sở dĩ tạm thời chớ cút Vô Lượng Tông danh hảo. Bạch Thần cũng là vì A Ngốc lo lắng, dù sao một có đủ thực lực, rồi lại cầm bó lớn đang dược, là người đô hội đỏ mắt. Ngươi bây giờ cần phải làm là cho ta quét sạch thanh thủy trấn quanh thân sở hữu sơn tặc, mã phỉ. Cho ta đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần hai mắt bảy đặt hàng quang, chờ này người dân thường nghĩ, chúng ta Vô Lượng Tông năng cho bọn hắn an bình sinh hoạt, năng bảo toàn bọn họ thân gia tính mệnh, bọn họ mới có thể quản gia nơ cho đệ đưa đến chúng ta Vô Lượng Tông tới. Ngươi tại sao không đi? Thảo đại gia ngươi, ngươi là trưởng môn hay là ta trưởng môn A? Không là người sao? Uyên Long sửng sốt, hắn vẫn luôn nghĩ, Bạch Thần nhất định là đây trưởng môn như một chọn người. Chờ chưa nhật ta nghĩ làm, ngươi cho. Nữa ta thoái vị nhượng hiền, hiện tại lao tử còn không có tìm cách. Được rồi Uyên Long đại ca, Bạch huynh đệ, đây người trong giang hồ, có một danh hào đúng cực kỳ trọng yếu. Uyên Long đại ca nếu là Vô Lượng Tông trưởng môn, tên này hào nhất định là bất năng yếu đi. Đúng vậy, Bạch Thần ngươi mau giúp ta nghĩ tới ngưu bức điểm danh hào. Lên trời xuống đất đệ nhất thiên hạ độc nhất vô nhị duy ngã độc tôn, ngươi thích người nào chính tiêu thiêu một. Uyên Long mặt của lúc này đêm đen tới, hắn suy nghĩ chuyện không hài lòng, không có nghĩa là hắn cũng rất hay, mặc dù đang Bạch Thần trong mắt, Uyên Long đích xác có như vậy điểm tiềm chất, bất quá hắn đâu năng nghe không hiểu Bạch Thần đang nhạo báng hắn. Chính đặt tên hào nhiều yếu, nếu là người khác giúp ngươi đặt tên hào, đây mới thực sự là văng rội, hiểu chưa? Ta đây phải nên làm như thế nào? Bạch Thần đã không nói gì, không để ý tới tên ngu ngốc này, quả nhiên, chỉ số thông minh mới là cứng rắn thương A. Theo A ngốc cùng Uyên Long rời đi, Bạch Thần cuối cùng là thanh yên tĩnh. Thế nhưng ngực luôn luôn khó có thể an tĩnh lại, lúc ban đầu chỉ là muốn hoa một điểm dừng chân, vì vậy lựa chọn Vô Lượng Tông. Sau lại bởi vì Vô Lượng Tông chán nản, Bạch Thần lại muốn để cho mình sống tư nhuận điểm. Thế nhưng chờ càng về sau bị Sơn Hành Tông khi dễ đến cùng thượng, Bạch Thần lại muốn nhượng Vô Lượng Tông cường đại, không cho bất luận kẻ nào khi dễ đến trên đầu mình. Kết quả phát hiện, đây con mẹ nó hay một cái không đường về. Lớn mạnh Vô Lượng Tông. Vô Lượng Tông thượng kỷ bối nhân chưa từng làm được sự, đúng như vậy đơn giản có thể làm được sao? Nhân lực, vật lực, chỉ bằng mình cùng Nguyên Long hai người, đâu đúng dễ dàng như vậy giải quyết. Bạch Thần đời trước lớn nhất quan cũng chính là tiểu tổ trưởng, bất quá bây giờ khen ngược, trên cơ bản đã là đại nội tổng quản, kết quả con mẹ nó còn là người cô đơn. Năng quản đừng để ý đến đều phải chính quản, chính chỉnh tiểu một chiến sĩ thi đua. Dĩ nhiên, mỗi phùng thấy A Lam Thiên Chân khả ái dáng tươi cười, Bạch Thần còn là tự đáy lòng cảm giác, làm hết thể đều đúng vật cực kỳ sở giá trị A. A ngốc hiện tại rốt cuộc tài vụ chủ nhiệm, bất quá cũng là quang can sư lệnh, tạm thời mà nói, Bạch Thần còn không dự định nhượng A ngốc tuyển nhận nhân thủ, đáy mỏng, hoa một ngoại nhân đều phải lo lắng đề phòng. Uyên Long đúng người lãnh đạo tối cao cộng thêm bộ trưởng bộ quốc phòng, quay về với chính nghĩa chỉ cần không có cần phải, Bạch Thần phải không dự định tự mình ra tay. Dĩ nhiên, rất nhiều chuyện không cần Bạch Thần động thủ, không có nghĩa là hắn nên cái gì sự đều không cần làm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 15, ta là tới kết giao bằng hữu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Mộ Tam Sinh tức giận quay đàn kỳ tông sơn môn gầm thét, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta thiết quyển phái không có các ngươi đàn kỳ tông, như nhau có thể sống. Đàn kỳ tông sơn môn chạm kế tiếp mặc nhất nữ tử mày liêu đào mắt, quần áo màu đỏ quần dài, mang theo vài phần kiểu mị. Mộ Tam Sinh, đây chính là ngươi nói, từ nay sau đó, thiết quyển phái cùng ta đàn kỳ tông, đoạn tuyệt tất cả vắng lai, xin mời. Cô gái này giọng nói cường ngạnh, thái độ càng kiên quyết, đối với Mộ Tam Sinh uy hiếp không sợ chút nào. Nàng đó là đàn kỳ tông trưởng môn trưởng nữ, cũng là Tần Hữu Vi tỷ tỷ Tần Khả Lan. Còn hơn Tần Hữu Vi tới, Tần Khả Lan ở luyện đan thượng thiên phú, xa xa không bằng đệ đệ của mình. Thế nhưng luận cổ tay, luận võ công, nàng tuyệt đối còn hơn Tần Hữu Vi gấp trăm lần không ngừng. Hôm nay nàng càng đan kỳ tông nói 102 chủ sự, đan kỳ tông đan dược buôn bán, tất cả đều đi qua tay nàng, có thể nói là quyền to độc ác. Đừng xem Tần Khả Lan tài bất quá 23 tuổi, bằng cổ tay của nàng, chỉ là kỳ năm, đan kỳ tông thực lực tiểu lớn mạnh 3 phần không ngừng, mơ hồ có đuổi theo bài danh đệ tứ thiết quyền phái thế. Mộ Tam Sinh thoáng cái trợn tròn mắt, hắn vừa bất quá là nói lấy, đồng thời cũng là có vài phần uy hiếp. Kỳ thực Mộ Tam Sinh ước nguyện ban đầu còn là hy vọng có thể cùng đan kỳ tông nói một chút, dù sao một cái môn phái ổn định phát triển, ổn định đan dược cung cấp đúng ắt không thể thiếu. Hắn làm lần này thiết quyền phái đại biểu, hay hy vọng có thể cùng đan kỳ tông một lần nữa trao đổi, song phương đều có thể cho nhau lui nhường một bước. Thế nhưng trao đổi kết quả lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng, đan kỳ tông cường ngạnh thái độ vượt quá Mộ Tam Sinh dự liệu. Đan kỳ tông cư nhiên tương nguyên bản thuộc về thiết quyền phái đan dược cung cấp, phân phân nửa cấp hai người môn phái nhỏ, đây quả thực là khiêu chiến thiết quyền phái bộ mặt. Không chỉ có như vậy, đan kỳ tông lại còn phạm vi nhỏ để cao đan dược giới cách, mà cái này phạm vi nhỏ chính là bọn họ thiết quyền phái. Nếu như nói mọi người cùng nhau phồng, thiết quyền phái cũng sẽ không có kịch liệt như vậy phản ứng. Thế nhưng hôm nay đan kỳ tông nhằm vào thiết quyền phái, điều này làm cho thiết quyền phái làm sao năng nuốt xuống khẩu khí này. Đan kỳ tông ý đồ tương đương rõ ràng, đến đỡ thân cận môn phái, đối với đặt ở đỉnh đầu bọn họ thiết quyền phái, tự nhiên là cực lực chèn ép. Chỉ cần không chạm đến ngũ đại môn phái cái khác ba phái, bọn họ cũng sẽ không có điều biểu thị, đan kỳ tông dã tâm rất rõ ràng được biết. Ba người bọn hắn tông phái thực lực viễn siêu đan kỳ tông cùng thiết quyền phái, tự nhiên không cần lo lắng đan kỳ tông hội hướng bọn họ vươn răng nanh. Đã biết thiết quyền phái lẽ nào sẽ thụ đan kỳ tông khi dễ. Mộ Tam Sinh tự nhiên là càng nghĩ thì càng phải không cam, cho nên mới phải xuất hiện ở đan kỳ tông sơn môn trước nói dọa chửi bậy. Thế nhưng chính hắn cũng minh bạch, thiết quyền phái thật đúng là không ly khai đan kỳ tông. Từng nguyệt 30 mai tam giai tự khí đan, đây là bên trong cánh cửa đệ tử nòng cốt chuẩn bị tu luyện linh đan, thiếu đây tam giai tự khí đan, đệ tử nòng cốt tu vi tiến cảnh chậm lại nhưng thật ra thứ nhì. Mấu chốt là một ngày xuất hiện đoạn thiếu, nhân tâm di động, đối khắp cả tông phái đều là đả kích chí mạng. Mà nhất giai bổ huyết đan, cấp 2 bổ khí đan, càng ngoại vi đệ tử ắt không thể thiếu bảo mệnh đan dược. Nếu như không có những đan dược này, nhân gia ngoại vi đệ tử dựa vào cái gì cho người liều mạng? Đừng xem thiết quyển phái ra đại nghiệp đại, ít có đối địch, từng nguyệt phát sinh trăm người trở lên đánh nhau chết sống chí ít ở 10 lần đã ngoài. Nếu như thiếu những đan dược này, không chỉ hội tạo thành số lớn đệ tử sói mòn, nhân viên tổn thất canh hội thẳng tắp bay lên. Những vẫn chỉ là đệ tử tầng thứ ảnh hưởng, còn có người già cùng với thái thượng trưởng lão, thậm chí là càng cao mấy lao tổ tông. Bọn họ quanh năm bế quan tu luyện, thường thường tiểu cần đến đan kỳ tông đi cầu một quả cao giai đan dược. Một ngày thực sự cùng đan kỳ tông xích mích, thiết quyển phái đã có thể thật là gà chó không yên. Mộ Tam Sinh nhìn mặt như xương lạnh Tần Khả Lan, cái này cô gái xinh đẹp, nhượng trong lòng hắn thực sự sinh không dậy nổi một điểm rung động, thậm chí ngay cả một điểm mỹ cảm cũng không có. Người nữ nhân này hay một, ăn thịt người nữ ma đầu. Túi đầu. Mộ Tam Sinh không bỏ xuống được mặt mũi này mặt, cho dù là hiện tại túi đầu, cũng chỉ là bị nói móc thảm hại hơn. Lánh lích hề kính, đi cái khác thành trấn mua đan dược. Phu cận mấy người thành trấn, tiểu sổ Thanh Châu đan kỳ tông đan dược tối đa, địa phương khác cho dù có chút ít sản xuất, chỉ sợ cũng đã bị địa phương thế lực chia cắt, dung được chính hắn một ngoại lai hộ trên chân. Tần Khả Lan, ngươi thật cho là chúng ta thiết quyển phái không dám động các ngươi đan kỳ tông phải không? Thiết quyển phái tự nhiên dám đụng đến ta môn đan kỳ tông, thế nhưng ngươi cũng muốn năng động cái khác ba tông phái mới được, ngươi cho là bọn họ hội ngồi xem ngươi ăn tươi chúng ta đan kỳ tông phải không? Uy hiếp. Tần Khả Lan không sợ nhất hay uy hiếp, đan kỳ tông có thể đứng vào hôm nay vị trí này, không biết đụng phải bao nhiêu lần uy hiếp, nếu là Mộ Tam Sinh nói mấy câu là có thể đem nàng dọa lui, nàng cũng một tư cách chủ trì đan kỳ tông buôn bán. Hảo. Chúng ta đi tiểu. Mộ Tam Sinh trong lòng khổ sáp. Thiết quyển phái không có thể như vậy này hạ tam lưu môn phái, tùy tiện mãi nhất lưỡng viên thuốc, 3 năm tháng thưởng cho tương đối xuất sắc môn nhân đệ tử, là có thể nhượng những đệ tử kia mang ơn. Cũng không biết là đi như thế nào, Mộ Tam Sinh hoảng hốt ly khai đan kỳ tông sân môn. Đột nhiên, Mộ Tam Sinh bước chân của cho ăn, giữa hai lông mày lộ ra một tia vẻ kinh dị, ai? Lan ra đây cho ta. Một thân ảnh từ khúc quanh đi ra, nơi này đã vào Thanh Châu Thành, Mộ Tam Sinh cũng không lo lắng đối phương đối với mình bất lợi. Người này chính thị mấy ngày gần đây tới, vẫn quanh quẩn một chỗ ở Thanh Châu Bạch Thần, A Ngốc thu tập được tình báo mặc dù nhiều, thế nhưng cũng không hoàn toàn, sở dĩ Bạch Thần dự định tự mình đến Thanh Châu. Cùng lúc hắn muốn nhìn một chút, thế giới này nếu nói thành phố lớn, về phương diện khác cũng là mượn cơ hội tiếp xúc Thanh Châu phụ cận kỳ đại môn phái. Thanh Châu đích xác rất đại, chí ít từ diện tích bắt đầu thuyết, đủ để cùng Bạch Thần trong trí nhớ một đường thành thị so sánh với. Hơn nữa so với Thanh Thủy Trấn càng phồn hoa đâu chỉ thập bội. Thảo nào cắm rễ ở chỗ này môn phái, đều có thể phát triển ra như vậy thế. Ở đây cho dù là một cái cửa nhỏ phái, đều so với Sơn Hành Tông lớn hơn rất nhiều, ngũ đại tông phái càng ngũ ngọn núi lớn vậy, kẻ khác ngưỡng mộ khổng lồ tồn tại. Người là ai? Mộ Tam Sinh sắc mặt trầm xuống, đương nhiên tương Bạch Thần coi như mưu đồ gây rối người. Bạch Thần hình dạng, thực sự không giống như là một có lai lịch nhân, bất luận là quần áo còn là khí chất. Nếu như cứng rắn yếu Mộ Tam Sinh suy đoán lai lịch của hắn, tuyệt đối là hạ cửu lưu địa bí lưu manh, quay về với chính nghĩa sẽ không là đồ tốt. Đương nhiên là tới kết giao bằng hữu lạc. Bạch Thần tận khả năng biểu hiện ra mình thân mật, đáng tiếc hắn thực sự điều không phải một hợp cách đàm phán đại biểu, nụ cười của hắn sẽ chỉ làm Mộ Tam Sinh càng thêm cảnh giác. Mộ Tam Sinh vùng xung quanh lông mày đứng khởi, lẽ nào thiết quyển phái đã rơi xuống như vậy ruộng đồng? Thậm chí ngay cả hạ cửu lưu bang phái, cũng tới tham danh giới cuối cùng của mình. Ngươi thiếu tư cách. Mộ Tam Sinh vẫn như cũ mang theo thiết quyển phái ngạo khí, ngũ đại tông phái không có thể như vậy ai cũng có thể lập lòng, càng không phải là ai cũng có tư cách trở thành bằng hữu. Cho dù là hiện tại có như vậy điểm lạc phách, đó cũng là tạm thời, trích phải giải quyết lần này khốn cảnh. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đang đánh ngũ đại tông phái chủ ý, thế nhưng ngũ đại tông phái vẫn như cũ sống rất tư nhuận. Bạch Thần nở nụ cười của hắn thật sự là nhượng Mộ Tam Sinh khó chịu. Kết quả như vậy từ lâu ngờ tới, thật giống như một hàng tỷ phú ông. Đột nhiên gặp phải một không rõ lai lịch tên, nói là tới cùng chi kết giao bằng hữu, chỉ sợ cũng không hội được cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là chân chính đối mặt thời gian, vẫn có chút mất hứng, chỉ có một chút điểm. Phải. Xem ra bằng hữu không có làm, mong muốn chúng ta sẽ không gặp lại. Bạch Thần xoay người liền đi, đi tương đương thẳng thắn. Lưu lại tới làm cái gì? Giải thích chính có bao nhiêu nhu bức? Giải thích chính có bao nhiêu tư bản, và Mộ Tam Sinh tới kết giao bằng hữu, điều không phải ở trèo cao thiết quyền phái. Mộ Tam Sinh có chút vô cùng kinh ngạc Bạch Thần thái độ, đối phương thật là tới cùng mình phản quan hệ sao? Nếu như đối phương thật có thành ý này, làm sao có thể khinh địch như vậy rời đi? Cổ quái tên, khẳng định có ý đồ gì, thật cho rằng thiết quyền phái đến lúc đó hội xin tìm người sao? Mộ Tam Sinh chỉ đem việc này coi như một tiểu nhạc đệm, đầu năm nay thật đúng loại người gì cũng có. Cho rằng làm bộ bí hiểm hình dạng, tiểu thực sự tài trí hơn người phải không? Lúc này, tiền phương trong đám người chui ra một người, người nọ là Mộ Tam Sinh sư phụ đệ Vương Vũ, nhìn hắn mặt sắc thông thông hình dạng, nhất định là sư phụ vội vã gọi mình đi trở về. Sư huynh, sư phụ lao nhân ra ông ta vội vã gọi ngươi trở lại. Quả nhiên, Mộ Tam Sinh thong dong gật đầu, ta đây liền trở lại. Trong lòng suy nghĩ, cùng Đan Kỳ Tông đàm phán đã triệt để hỏng, làm sao cùng sư phụ giải thích. Vương Vũ nhìn Mộ Tam Sinh có chút dại ra, vội vàng nói, sư huynh, mau ta trở về đi, sư phụ đang chờ ngươi quyết định đây. Quyết định? Lấy cái gì chủ ý? Mộ Tam Sinh sửng sốt. Chính sư phụ đã nhiều chưa từng hỏi đến môn phái đại sự, sở hữu công việc hầu như đều là do tự mình xử lý, sư phụ tại sao sẽ ở lúc này xuất quan? Thanh Châu. Thanh Châu phòng đấu giá xuất hiện một viên thập giai linh động bảo đan. Vương Vũ thở hổn hển như trâu, hai tay chống nạnh dừng một chút, tiếp tục nói, ba ngày sau liền muốn bắt đầu bán đấu giá, hôm nay toàn bộ Thanh Châu đều chuyện điên rồi. Mộ Tam Sinh sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc minh bạch Vương Vũ vì sao vội vã như thế. Việc này có thật không? Sư huynh đi ngoài thành Đan Kỳ Tông vài ngày, đương nhiên không biết, nhưng là bây giờ Thanh Châu ai không biết ta. Mau theo ta trở về. Mộ Tam Sinh cũng không quản Vương Vũ còn đang thở dốc, chạy đi đã đi. Hay nói giỡn, và thế nhưng thiên đại sự a. Mộ Tam Sinh có thể nào không vội? Thập giai linh động bảo đan. Thảo nào sư phụ vội vã như thế gọi trở về chính. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 16, Võ Đài. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thập giai linh động bảo đan ý vị như thế nào? Mộ Tam Sinh so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, kỳ thực linh động đan không chỉ là chỉ có thập giai, còn có lượng chủng chia ra làm cửu giai và bát giai. Bất quá năng xưng là bảo đan, cũng chỉ có thập giai mà thôi. Bởi vì một cửu giai cao thủ, cho dù là mới vừa tiến vào cửu giai, chỉ cần ăn vào thập giai linh động bảo đan, cũng có thể cá nhảy long môn, từ nay về sau tiên thiên không phải là ngộng. Thanh Châu xếp hàng thứ nhất long hổ môn dựa vào cái gì ngồi vững đệ nhất bảo tọa? Hoàn không cũng là bởi vì 30 năm trước, long hổ môn môn chủ xong một quả thập giai linh động bảo đan, nhảy trở thành tiên thiên cao thủ, nguyên bản danh điều chưa biết long hổ môn, cũng nhảy trở thành Thanh Châu đệ nhất đại phái. Mộ Tam Sinh sư phụ cắm ở cựu giai đỉnh, đã 20 năm có thừa, nếu như có thể xong thập giai linh động bảo đan, đó là xác định vững chắc tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Thiết quyền phái nguy cơ cũng liền tự nhiên giải quyết, Đan Kỳ Tông tái làm sao thương thức, lẽ nào bọn họ còn dám cùng một chính mình tiên thiên cao thủ chấn giữ thiết quyền phái là địch phải không? Dọc theo đường đi, Mộ Tam Sinh không ngừng tìm hiểu tình huống, từ Vương Vũ trong miệng, Mộ Tam Sinh cũng lớn dồn đã biết một ít tình huống. Ba ngày trước, Thanh Châu lớn nhất phiên hiệu phòng đấu giá, đột nhiên tuyên bố nhất cái tin, tương ở 6 ngày sau, bán đấu giá một quả thập giai linh động bảo đan. Tin tức này tự nhiên là khiến cho hoành động không nhỏ, thập giai linh động bảo đan, đây chính là tròn 30 năm, cũng không tằng ở Thanh Châu xuất hiện tên, lại một lần nữa bị người nhắc tới. Không chỉ là thiết quyền phái, hầu như tất cả môn phái ở nhận được tin tức trước tiên lý, động. Hay nói giỡn, đây là ảnh hưởng toàn bộ Thanh Châu đại sự món. Năm đó Long Hổ Môn hay ví dụ tốt nhất, ai không tưởng đứng ở Thanh Châu ngọn núi cao nhất vừa xem chúng sinh. Tưởng phải dựa vào thiên tư tiến nhập tiên thiên cảnh giới, có thể. Bất quá ngươi ít nhất phải có ngày đó phân mới được. Nhiều ít được khen là nhân vật thiên tài, hao hết suốt đời kinh lịch, tối hậu bị che ở thập giai dưới, thương tiếc chúng thân. Dĩ nhiên, chỉ cần tấn chức đến thập giai, đến tiên thiên cảnh giới, trong hiện thực thu hoạch còn không toán làm cho điên cuồng. Chân chính nhượng tất cả mọi người vô pháp sao lang đúng, tiên thiên cảnh giới có so với hậu thiên vũ tu cường đại hơn thọ nguyên. Truy cập, nhượng tiên thiên cao thủ sinh ra đủ nhất một giáp thọ nguyên, cũng để cho này sắp già hậu thiên cửu giai cao thủ vô pháp sao lãng mong muốn. Nhất một giáp hay 60 năm, dù cho đây 60 năm lý, cái gì cũng không kiền, cũng có thể tiêu sái khoái hoạt nửa đời người. Mộ Tam Sinh sư phụ chắc bất phàm, cũng là thiết quyền phái trưởng môn, bất quá người trưởng môn này từ lâu bế quan nhiều, thực quyền trên cơ bản đều đã giao cho Mộ Tam Sinh. Bất quá chính thị có vị này cửu giai cao thủ tọa chấn, thiết quyền phái ở mấy tháng này bị Đan Kỳ Tông chen ép trong thời gian, còn không có chân chính nghèo túng đến bị những môn phái khác khi dễ nông nỗi. Bất quá như vậy thời gian còn có thể duy trì bao lâu? Chắc bất phàm đã 90 tuổi, nhiều bế quan chưa từng đột phá, đã tiêu hao hết vị cao thủ này hơn phân nửa tâm lực. Gần đất xa trời 5 tháng, từ từ suy nhược thân thể, từ lâu không còn nữa ngày xưa tư thế hào hùng. Đặc biệt mấy năm gần đây, ít cùng người giao thủ, có thể thấy được chắc bất phàm thân thể đã đến chập tối là lúc. Một ngày Thiết Quyền phái mất đi vị này cựu giai tột cùng cao thủ, sợ rằng không cần Đan Kỳ Tông, riêng là những năm này tử địch, cũng đủ để cho thợ rèn cửa hàng triệt để rơi vào tay giặc. Thanh Châu là một đại thành, dân phong thượng võ, đầu đường tùy ý có thể thấy được cầm binh khí người trong giang hồ qua lại. Bất quá hầu như không có người nào hội tùy ý ở đầu đường động võ, nếu có cái gì ân oán, cho dù là môn phái phân tranh, cũng sẽ không là ở đầu đường, cho dù là diệt môn, cũng là ở đây đó bên trong môn phái đánh nhau chết sống, mà không hội lan đến gần trong thành cái khác góc. Bất quá người bình thường cũng sẽ ở Thanh Châu trong thành tâm lôi đài tỷ võ quyết đấu, nếu như nói đúng tử thù liền là sinh tử do mệnh, cũng không có bất kỳ người nào ước thúc. Bạch Thần mấy ngày này đã biết kỳ trận tỷ thí, trên cơ bản mỗi ngày đô hội có kỳ chàng như vậy quyết đấu. Có luận bàn võ nghệ, cũng có sinh tử quyết đấu, đặc biệt sinh tử quyết đấu, người vây xem thường thường đúng so với trên đài nhân càng thêm kích động, Bạch Thần cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào. Vào lúc giữa trưa, Bạch Thần lần thứ hai đi tới Túy Tiên Lầu, chỗ ngồi này Túy Tiên Lầu đúng cự ly lôi đài gần nhất 3 tầng tiểu lâu. Bạch Thần ở lầu 2 chọn một tới gần lôi đài bàn ngồi xuống, tiểu nhị trước sau như một chịu khó, vị công tử này ngài lại nữa rồi, vẫn quy củ cũ, một vò say tiên say và bán cân thuộc thịt bò. Bạch Thần cười gật đầu. Ánh mắt phóng trên lôi đài tịnh không có người quyết đấu, thế nhưng người vây xem cũng không ít, nhốn nháo đoàn người như là đang mong đợi cái gì. Tiểu nhị, hôm nay trên lôi đài tại sao không có quyết đấu? Công tử, ngài không biết đi, ngày hôm nay lại bất đồng. Tiểu nhị giả vờ thần bí nói rằng, giọng nói muốn nói lại thôi. Bạch Thần tiện tay ném cho tiểu nhị một khối bạc vụn, tiểu nhị trên mặt lập tức lộ ra vài phần lấy lòng, mỗi tháng ngày hôm nay cũng sẽ không có người quyết đấu. Bởi vì ngày hôm nay Thanh Châu ngũ đại môn phái sẽ ở trên lôi đài biểu diễn đều tự tuyệt học. Biểu diễn tuyệt học. Chẳng lẽ là cấp ngoại nhân tham quan học tập? Làm cho học tập phải không? Bạch Thần cũng không nhận ra đây ngũ đại môn phái có hào phóng như vậy. Bên trong môn phái võ công cầm vội tới ngoại nhân biểu diễn. Đây là tìm cho mình không thoải mái. Nếu để cho ngoại nhân nhìn ra nhà mình võ công kẽ hở, việc vui có thể to lắm. Tiểu nhị hát hát tiếu khởi, khoe khoang nói, ở đây nói tuyệt học nhưng không chỉ là võ công, mà là các gia sở trường, nói thí dụ như Đan Kỳ Tông am hiểu đúng luyện đan, Thiết Quyền phái am hiểu đúng chú võ thành quyền, Long Hổ môn am hiểu đồ võ trận pháp, còn có Thanh Tú môn chính là y thuật tăng trưởng, còn có thần bí nhất Âm Hư môn giỏi về kỳ môn quỷ thuật. Chỉ có ngũ đại môn phái có thể lên thai. Bạch Thần không khỏi mong đợi, hắn rất muốn nhìn một chút, đây ngũ đại môn phái rốt cuộc có gì xuất chúng chỗ. Tiểu nhị lắc lắc đầu nói, những môn phái khác tự nhiên có thể lên đi, bất quá nếu là bị người phá tuyệt học, hoặc là vượt qua, nét mặt đã có thể khó coi, sở dĩ nếu là không có đủ thực lực, còn là đừng lên đài bêu xấu, trước đây không phải là không có tự cho là đúng nhân đi tới, kết quả cũng hôi lưu lưu đào tẩu. Vậy bọn họ sẽ không bị người thiêu đi ngang qua sân khấu tử. Có, bất quá hơn phân nửa đều là không có thành công, chúng ta Thanh Châu ngũ đại phái không có thể như vậy lãng đắc hư danh, những năm trước đây có một từ Thục Châu tới cao thủ, muốn cùng Long Hổ môn so với đổ võ trận pháp, kết quả bị nhốt ở đổ võ trong trận pháp. Tối hậu khóc hô cầu Long Hổ môn phong suất, lúc này mới xong việc. Ngay Bạch Thần cùng tiểu nhị nói chuyện chi tế, ngũ đại môn phái người đã lục tục đến. Từng môn phái môn nhân đều có tương ứng phục sức trang phục, sở dĩ tương đối tốt nhận rõ. Đặc biệt Long Hổ môn môn nhân, trên y phục thêu một con rồng nhất hổ, tưởng không biết bọn họ là ai đều khó khăn. Một người còn lại là Đan Kỳ Tông đích đệ tử, trên người đúng một thái cực âm dương đồ án, bất quá thái cực hai cực một điểm đúng kim sắc đang dược, một điểm đúng màu đỏ lửa cháy mạnh. Lần này phỏng chừng vừa Long Hổ môn xuất ra võ đồ trận pháp thiên kỳ biến. Tiểu nhị cũng là thuận thế nhìn lại, ồn ào lẩm bẩm. Bạch Thần đã xuống lầu, tịnh không nghe được tiểu nhị nói, hắn cũng đúng ngũ phái tuyệt học biểu diễn sinh ra hứng thú. Đây cũng không phải là lôi đài luận võ, nhìn xa xa là được, chỉ có tự mình cảm thụ, tài năng cảm thụ ảo diệu trong đó. Long Hổ môn kỳ thực cũng gọi là Long Đồ tiểu môn, Long Hổ môn am hiểu nhất điều không phải cứng đối cứng quyết đấu, mà là lấy bảy binh bố trận luyện võ là việc chính. Nếu nói bảy binh bố trận luyện võ, giống như tu chân trong tiểu thuyết trận pháp như nhau. Bất quá lại có chỗ bất đồng, bởi vì võ đồ nhưng thật ra là lấy chú đồ sư đặc thù thủ đoạn, tương trận pháp khắc trên giấy, lúc đối địch, tương khắc có trận pháp bản vẽ tung, là có thể tương địch khốn vu trận pháp trong, có thể nói là thu phát tự nhiên. Dĩ nhiên, đây chỉ không có thể như vậy vậy chỉ, này đây bí pháp nào đó ra chỉ trôi qua, phụ có linh tính chỉ. Lúc này Long Hổ môn một đệ tử lên đài. Phía dưới đoàn người lập tức đưa tới một trận gây rối, đây không phải là Long Hổ môn Long Đồ Tiếu sao, hôm nay là hắn đại biểu sư môn tới biểu diễn võ đồ sao? Nguyên bản ta còn muốn mặc lên đài thử một lần, hiện tại xem ra không vui. Đó là khẳng định, Long Đồ Tiếu hôm nay thế nhưng cấp đại sư khác võ đồ sư, không phải cũng không xứng với Thanh Châu tứ đại công tử đứng đầu, nghe nói hắn võ đồ tạo nghệ, đã tới gần Long Hổ môn người già, hơn nữa cá nhân tu vi cũng là đã tới thất giai, cái chức vị này thế nhưng danh phủ kỳ thực. Bạch Thần nghe bên người người qua đường đối thoại, không khỏi nhìn nhiều mấy lần trên đài Long Đồ Tiếu. So sánh với Tần Hữu Vi, Long Đồ Tiếu khí chất tiểu rõ ràng tuấn võ rất nhiều, tướng mạo tuấn lãng lại củ hấu phân minh, cùng Tần Hữu Vi cái loại này phù phiếm sắc mặt của, hoàn toàn điều không phải một khái niệm. Không tính là cao to vóc người, lại mang theo vài phần anh khí bồng bột, trong ánh mắt cũng luôn luôn mang theo vài phần nghiêm túc cùng chăm chú. Các vị hương thân phụ lão, tại hạ Long Đồ Tiếu, ngu rốt các vị nâng đỡ, tiểu có vài phần danh khí, ngày hôm nay ta liền đại biểu Long Hổ Môn, ở chỗ này vi các vị biểu diễn Long Hổ Môn võ đồ thiên kỳ biến, các vị, bêu xấu. Long Đồ Tiếu dứt lời, từ hông thượng bắt một quyển phương phương cứng rắn ra bìa mặt sách bìa trắng, mở ra sách bìa trắng, ở bên trong tìm kiếm một trận, cuối cùng từ trung tê trang kế tiếp, sau đó để qua giữa không trung, chỉ thấy trương phương chỉ trong nháy mắt đốt thành cho tẫn. Chỉ thấy Long Đồ Tiếu cước bộ về phía sau vừa lui, đồng thời ôm quyền nói, các vị, mời. Nếu người nào tài năng ở thời gian một nén nhang nội, từ trên lôi đài tới, đồng thời lại đi tới đối diện, liền toán chư vị thắng được. Long công tử, nếu như ta chờ thắng được, có thể có tưởng thưởng gì? Chư vị yên tâm, nếu là chư vị có thể có như thế thủ đoạn, phá ta đây võ đồ trận pháp thiên kỳ biến, tại hạ đại Long Hổ môn ứng thuận nhất kiện đủ khả năng chuyện tình. Bạch Thần vốn chỉ là xem náo nhiệt, thế nhưng nghe nói Long Đồ Tiếu lần này đồng ý, cũng không cấm có chút chờ mong. Đồng thời trong lòng nói thầm, đây biểu diễn tuyệt học, nếu là bị người phá giải, cho ra một ít chỗ tốt, đây là nhân chi thường tình. Thế nhưng đây Long Đồ Tiếu cư nhiên dùng Long Hổ môn xuất lực làm một chuyện làm điểm có tiền, phương diện này văn chương có thể to lắm. Bạch Thần ánh mắt lần thứ hai trở lại trên lôi đài, ở Long Đồ Tiếu tương võ đồ tung lúc, lôi đài vẫn chưa sản sinh bất kỳ biến hóa nào, chí ít lấy Bạch Thần ánh mắt, đúng nhìn không ra có thay đổi gì. Giới sát, ngươi hiểu được đây võ đồ trận pháp sao? Bạch Thần không khỏi ở trong lòng hỏi. Cái này nha, ta cũng không phải vô cùng. Rõ ràng. Chết tiệt, 1000 công đức, đem ngươi biết toàn bộ nhổ ra. Bạch Thần không có 1000 công đức, vậy thiếu, quay về với chính nghĩa đã thiếu hơn thiên công đức, bất tại hồi nhiều khiếm một điểm. Ngươi là muốn học võ đồ hay là muốn phá giải cái này võ đồ? Giới sát hỏi, nếu như là yếu phá giải võ đồ giản đơn, nhìn ở 1000 này công đức phân thượng, ta tiểu cố mà làm xuất thủ một lần, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ học võ đồ, rất xin lỗi, ta không thể giúp chiếu cố, tuy rằng trong tàng kinh các có võ đồ trận pháp bí lục, bất quá là ở tầng thứ 2, lấy ngươi bây giờ công đức, đúng không mở ra tầng thứ 2 đại môn, trừ phi ngươi có thể lấy được võ đồ trận pháp cơ sở điện tịch, mở võ đồ học thăng cấp. Đây võ đồ trận pháp cũng có chuyên nghiệp học. Bạch Thần hiện tại đã đối đây chuyên nghiệp học sinh ra nồng hậu hứng thú, tuy rằng điều không phải mỗi một loại chuyên nghiệp học đều có thể gây cho Bạch Thần ích lợi thật lớn, thế nhưng mỗi một loại đều là tương đương thực dụng. Trên thế giới này chuyên nghiệp học quá nhiều, tối thực dụng đó là tam chú tam luyện tam bức tranh, dù cho ngươi có Phật chủ bàn cho loại này nghịch thiên thuộc tính, cũng không có khả năng đem sở hữu chuyên nghiệp học đều thăng mãn, thanh niên nhân có lòng cầu tiến là chuyện tốt, thế nhưng đừng quá hảo cao vụ viễn. Những lời này từ một cho vay cắt cổ hòa thượng trong miệng nói ra, nghe thật không đúng tư vị. Tiểu tử, lời nói này ta tiểu coi ngươi là ở thối lắm, bất quá ta hoàn đúng muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi khiếm công đức của ta, trong một tháng, không có trả hết nợ, như vậy ta cũng chỉ có thể bắt ngươi thọ nguyên gắn nợ, hắc hắc. Tiểu tử, thời giờ của ngươi không nhiều lắm. Ta thảo đại gia ngươi, ngươi trước đây thế nào chưa nói qua? Ngươi lại không vấn. Trước đây khiếm rơi sắt 1000 công đức, mỗi ngày 3 phần lợi toán. Như vậy một tháng hay 1 vạn công đức? Trời giết một tháng. Ta nhận, một tháng ta đi đâu đi tìm 1 vạn công đức giá trị? Ngươi thẳng thắn giết ta phải. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 17, hoàn gia lộ rất hẹp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giới sát giải thích nếu nói tam chú tam luyện tam họa. Tam chú đó là chú võ, chú binh, chú đồ, trong đó chú vũ sư lại được gọi là nhân thượng chi nhân, còn hơn thân phận của luyện đan sư, càng cao hơn đắt rất nhiều. Bởi vì chú vũ sư hay sáng tạo này võ học bảo điển đại sư. Mỗi một chú vũ sư đều đại biểu cho một loại truyền kỳ, không thể tưởng tượng nổi võ học bảo điển, từ hắn đầu bút lông rơi xuống viết mà thành, truyền lưu trăm ngàn năm, bị mỗi người tán dương. Chú binh cũng chính là nếu nói đúc, binh khí, áo giáp, cao minh chú binh sư có thể dùng tối bình thường tài liệu, đúc ra quá mức vũ khí, đây chính là bọn họ thần kỳ chỗ. Chú đồ hay Long Hổ môn loại này chuyên môn bồi dưỡng chú đồ sư, bọn họ giỏi về hiểu thấu đáo huyền liền diệu, tinh vu nghĩa sâu xa ngũ hành, hóa mục nát thành thần kỳ, mà cao thâm chú đồ sư tức thì bị coi là bóng đẻ vậy tồn tại. Tam luyện chia ra làm luyện đan sư, luyện độc sư cùng với luyện dược sư, ba người tương tự gần, lại các không giống nhau, phân trúc bất đồng hệ thống, có độc trúc hoàn chỉnh hệ thống. Tam họa tắc chia ra làm họa phù sư, họa khí sư cùng với họa văn sư, trong đó họa phù sư nhất hàng thiếu, họa khí sư tắc tương tự với cấp vũ khí phụ gia thuộc tính chuyên nghiệp, mà họa văn sư tục truyền chỉ có trong hoàng cung đình mới có thể cung cấp nuôi dưỡng những người này, đối với họa văn sư, giới sát cũng là biết rất ít. Bạch thần cũng nhìn ra, giới sát tinh thông nhất còn là chú đồ, bạch thần không khỏi hỏi, nếu như lấy thế giới này tiêu chuẩn, ngươi là cấp bậc gì chú đồ sư? Kỳ thực thế giới này chuyên nghiệp ở rất nhiều địa phương, đều không có cùng tiêu chuẩn, thật giống như Thanh Châu loại tiêu chuẩn này thành nhỏ, cấp 5 cấp 6 tiêu chuẩn, có thể được gọi là tông sư. Vậy nếu như dùng ta hiện tại loại này thăng cấp thể hệ tiêu chuẩn để cân nhắc đây? Bạch thần hỏi. Thánh sư đi. Thánh sư. Đây cũng là người nào cấp bậc? Kỳ thực ngươi trong đầu bộ kia đẳng cấp hệ thống, đúng dung hợp vô số kinh nghiệm cùng trí tuệ, tái lấy vô thượng tiên pháp sở tổng kết ra hệ thống, sở dĩ so với những bừa bộn đẳng cấp yếu phân minh nghiêm khắc hơn, ngươi bây giờ mấy người chuyên nghiệp học cũng chỉ là sơ cấp mà thôi, một 10 cấp trong mắt của ta tới đúng giai đoạn sơ cấp, ngươi khẳng định minh bạch sơ cấp trên đúng cao cấp, sơ cấp, cao cấp kỳ thực trong mắt của ta đều trích rốt cuộc nhập môn cấp, sau đó đại sư, tông sư, đại tông sư. Đây ba cấp bậc mới có thể mang ngươi chân chính lãnh hội những chuyên nghiệp học cảo diệu kỹ càng. Dĩ nhiên, những đều không phải là toàn bộ. Ở đại tông sư trên còn có thánh sư, đại thánh sư, thiên sư. Chỉ có đến thiên sư mới thật sự là tần chi hoàn mỹ. Ngươi phải đi lộ còn rất dài. Bạch thần thoáng hiểu một ít. Tiêu hiện nay mà nói, hắn hai môn chuyên nghiệp học cũng không nan thăng cấp, chí ít ở cao cấp trước cũng sẽ không khó khăn. Nếu như những chuyên nghiệp học cứ như vậy điểm trình độ, vậy thái để cho mình thất vọng rồi. Hôm nay nghe được giới sát như vậy giải thích, trái lại nhượng bạch thần dược dược dục thí đứng lên. Người cư nhiên tại đây. Người đây món lỏng. Đột nhiên, bạch thần phía sau truyền đến một thanh âm, chỉ thấy tần hữu vi chính nộ chỉ vào bạch thần, sắc mặt âm trầm đáng sợ, co giật gương mặt ở hiện lên hắn thời khắc này phẫn nộ. Tần hữu vi đứng bên người nhất nữ tử, thân thể thùy mị xinh đẹp, lại thêm vài phần kinh ngạo, thanh tú lộ ra một anh khí, trừng mắt lánh diễm. Đầy hứa hẹn, đây là có chuyện gì? Tần Khả Lan ánh mắt lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc, không hiểu nhìn Tần Hữu Vi, lẽ nào đây Thanh Châu còn có người dám trêu đệ đệ của mình sao? Bạch thần chưa thấy qua Tần Khả Lan, bất quá đây không trở ngại hắn phát huy trí tưởng tượng của mình. Yêu, đây một vài ngày lại thay đổi một nàng. Bạch thần khinh bạc giọng nói, trong nháy mắt nhượng Tần Khả Lan sắc mặt của trở nên âm hàn không gì sánh được. Bạch thần không thấy được Tần Khả Lan sắc mặt của, có lẽ thuyết hắn căn bản cũng không có đi chú ý Tần Khả Lan, vẫn như cũ bất dĩ vi nhiên nhìn Tần Hữu Vi. Thế nào, ngươi là tìm đến chịu? Còn là tìm đến chịu? Thật cuồng khẩu khí. Tần Khả Lan tiến lên hai bước, lãnh khốc nhìn bạch thần. Tần Hữu Vi không khỏi chân mày cau lại, thấp giọng nói, tả, người này lại nhiều lần nhục ta đan kỳ tông, sau đó càng tương kỳ đan bảo dám cùng với ta luyện đan dùng lò, giá trị vạn kim mặc ngân lò đọt đi. Tần Hữu Vi ở tỉ tỉ của mình trước mặt, nhưng là tuyệt đối không dám có nửa điểm vượt quá làm càn. Đừng xem Tần Khả Lan hiện tại ở thay hắn ra mặt. Một ngày biết mình sở tác sở vi, đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Người tỷ tỷ này đối với hắn, thế nhưng không có nửa điểm tỷ đệ đích tình phân, thủ đoạn chi rất lạc, càng không thể so bạch thần kém bao nhiêu. Nguyên lai là cứu binh. Bạch thần cười hắc hắc vài cái, nhãn thần thoáng lỗ mảng trên dưới quan sát Tần Khả Lan một phen. Nguyên lai nàng hay Tần Khả Lan, thảo nào, ta chỉ muốn Tần Hữu Vi ngu ngốc, năng câu đáp thượng nước này chuẩn muội tử, ngươi nghĩ thay Tần Hữu Vi xuất đầu? Thương đệ đệ ta. Ngươi nghĩ rằng ta hội đơn giản buông tha người sao? Tần Khả Lan không dự định miệt mài theo đuổi Bạch Thần cùng Tần Hữu Vi trong lúc đó rốt cuộc có cái gì ân oán, dùng ngón chân tưởng đều rõ ràng, chuyện này tuyệt đối điều không phải Tần Hữu Vi nói đơn giản như vậy. Thế nhưng Tần Khả Lan tìm cách rất đơn giản, dù cho Tần Hữu Vi phạm sai lầm, đó cũng là nàng thân đệ đệ. Nàng có thể giáo huấn, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Bạch Thần mạn bất kinh tâm đi tới Tần Khả Lan trước người của, hơi thở truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, dù cho người không được mơ màng. Tần Khả Lan hơi lui một, nàng không thích có người xa lạ cùng nàng như vậy tiếp cận, đặc biệt cái giọng nói này ngạo lớn, như vậy nam nhân. Loại chuyện nhỏ này hà tất tính toán chi ly đây, coi như tác anh rể hắn giáo hơn hắn mới có thể nha. Vây xem mọi người sắc mặt đều là biến đổi, bạch thần những lời này thế nhưng khỏa thân, không chút nào che giấu. Đây chẳng phải là Tần Hữu Vi trong ngày thường, thích nhất đối đảng hoàng thiếu nữ làm sự tình sao. Hôm nay bị bạch thần cầm đi đối phó tỷ tỷ của mình. Tần Hữu Vi nổi giận, Tần Khả Lan giận quá. Tần Khả Lan thân là thiên chi tiểu nữ, làm sao tằng tao ngộ quá loại sự tình này, ai dám nói với nàng như vậy khinh bạc nói. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tần Khả Lan chăm chú lôi song quyền, chỉ biết thời khắc này nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Ôn Văn Nhĩ Nhã dung nhan lúc này đã đầy mây đen, trên người tản ra một sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần. Hỗn đản, ngươi dám thượng lôi đài đánh với ta một trận sao? Tần Khả Lan sở dĩ không có động thủ, không phải là bởi vì nàng sợ Bạch Thần, mà là bởi vì bất năng ở dưới lôi đài động võ. Quy củ này đúng ngũ đại phái cộng đồng định ra, sở dĩ mặc dù là nàng, cũng muốn tuân thủ quy củ này. Đặc biệt ở dưới lôi đài, không ít người quan tâm hạ, nếu như nàng ở phía dưới lôi đài động thủ, tuy nói chưa chắc sẽ có người hơi nàng, thế nhưng chí ít sẽ không bị ít bắt được người công kích của nàng nhược điểm. Bên cạnh lôi đài Long Đồ Tiếu từ lâu thấy dưới lôi đài phân tranh, đứng ở trên lôi đài mỉm cười, Tần cô nương, nhưng cần tại hạ thu hồi võ đồ trận pháp. Không cần thu, ngay của ngươi võ đồ trong trận pháp đấu, mỹ nữ, ngươi dám không? Bạch Thần ngạo mạn giọng nói, nhượng Tần Khả Lan hầu như phát điên. Nếu như là ở bình thường, nàng đúng tuyệt đối sẽ không đi sấm Long Hổ Môn võ đồ trận pháp, nếu như xông qua, đó chính là quét Long Hổ Môn mặt mũi của, nếu như sấm bất quá đó chính là tự rước lấy nhục. Thế nhưng hôm nay bị Bạch Thần như thế một kích, nàng nếu như nói một không dám, sợ rằng đời này đều không ngóc đầu lên được. Vị bằng hữu này, nếu như ngươi nghĩ thiên kỳ biến có thể làm cho ngươi dùng đi đối phó Tần cô nương nói, ta đây khuyên ngươi hay nhất bỏ ý niệm này đi, thiên kỳ biến ảo diệu dị thường, kém một bước liền mới có thể vạn kiếp bất phục, ít nhất phải bắt giai xoay ngang tu vi, còn có năng lực tự vệ, nếu như ngươi cho là bằng thiên kỳ biến là được còn hơn Tần cô nương, vậy ngươi tiểu mười phần sai. Long Đồ Tiếu tự nhiên điều không phải lo lắng Bạch Thần tính mệnh, chỉ bất quá không muốn bị Bạch Thần tương mình võ đồ trận pháp coi như đối phó Tần Khả Lan công cụ. Hắn biết rõ Bạch Thần tu vi, bất quá ngũ giai tiêu chuẩn, loại tiêu chuẩn này đừng nói đối phó Tần Khả Lan, thì là của mình võ đồ trận pháp, hắn cũng không giữ được tính mệnh. Bất kể có phải hay không là hắn cố ý, hắn cũng sẽ không hài lòng, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là thiên kỳ biến tuy rằng thiên biến vạn hóa, kẻ khác khó có thể đéo gọn. Thế nhưng lấy hắn đánh với đồ lý giải, tối đa chỉ có thể vây khốn bắt giai cao thủ, Tần Khả Lan tuổi còn trẻ, cũng đã là cửu giai cao thủ. Nói cách khác, nếu như Tần Khả Lan cố tình phá trận, hắn và Long Hổ Môn bộ mặt đã có thể khó giữ được. Nguyên bản ngũ đại môn phái đều có lén hiệp định quá, tương hỗ trong lúc đó không phá, cái này cũng tạo thành lâu dài tới nay, ngũ đại môn phái thượng phía sau lôi đài, ít có người có thể phá bọn họ tuyệt học. Nếu như là ở bình thường, nàng đúng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế mãng chàng chuyện tình. Thế nhưng ai bảo nàng giờ khắc này ở nổi nóng. Chính như câu kia tục ngữ, nhượng nữ nhân mất lý trí, hay tối không lý trí hành vi. Tần Khả Lan dưới chân nhẹ một chút, người đã nhảy lên bên cạnh lôi đài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Thần, ta muốn giết ngươi. Bạch Thần cũng không nhanh không chậm từ cầu thang đi lên lôi đài, sở hữu người vây xem đều thấy rõ, Long Đồ Tiếu tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Hắn vùng xung quanh lông mày hơi ninh khởi, Bạch Thần đây cũng không phải là khiêu không đi lên, trên thực tế dám lên lôi đài nhân. Hầu như một hai biết dùng đi cầu thang phương thức đi tới. Càng nhiều hơn thời gian đều là biểu diễn một chút thực lực của chính mình, cố sức khí hoặc là khinh công thân pháp đi tới. Thế nhưng Bạch Thần như thế đi lên, phân minh hay đang gây hấn với Tần Khả Lan. Thế nhưng Bạch Thần cương bước trên lôi đài, bước tiếp theo vừa bước ra, Long Đổ Tiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm kêu một tiếng nguy rồi, Bạch Thần thân ảnh của đã tiêu thất. Lấy lôi đài trung tâm vi điểm, kỳ thực phần lớn địa vực đều đã bị võ đồ trận pháp bao trùm. Thì là Tần Khả Lan tự tin đi nữa, cũng là đứng ở bên cạnh lôi đài, ở Bạch Thần không có lên đài trước, vẫn chưa tiến lên trước một bước. Bởi vì nàng biết võ đồ trận pháp lợi hại, mặc dù là nàng cũng một nắm chặt có thể phá đi trận pháp, dĩ nhiên, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp cũng là có thể, bất quá nàng cùng Long Đồ Tiếu cùng với Long Hổ Môn không oán không cừu, sẽ không tùy tiện đắc tội. Thế nhưng Bạch Thần cư nhiên trực tiếp đi vào võ đồ trong trận pháp, đây rõ ràng hay đang tìm chết. Mà để cho Long Đồ Tiếu lo lắng chính là Bạch Thần là từ chết môn tiến, cái gì gọi là chết môn, dồn vào tử địa chi môn, coi như là Long Đồ Tiếu, tiến nhập chính bố trí võ đồ trận pháp, cũng không dám từ chết môn tiến. Thiên kỳ biến chính là căn cứ âm dương tứ tượng thiết lập, chia làm sanh môn, chết môn, kỳ môn, giết môn, bốn môn các có huyền cơ hảo diệu, sanh môn không có nghĩa là tiểu nhất định sống, chết môn còn lại là cựu tử nhất sinh, kỳ môn biến hóa vạn thiên, giết môn lệ khí hoán hận chất chứa. Mặc dù là Long Đồ Tiếu chính đối thiên kỳ biến nghiên cứu, cũng chỉ phá vỡ sanh môn một đường, nếu như từ cái khác tam môn đi vào, cũng khó đi ra. Ngay Tần Khả Lan sắc mặt biến đổi bất định là lúc, Bạch Thần đột nhiên từ mặt khác hơi nghiêng kỳ môn chui ra ngoài, liếc nhìn đối diện Tần Khả Lan, tiểu nương tử, ngươi không dám đi vào sao? Ta một người ở bên trong thế nhưng chờ hảo khổ cực a. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 18, ăn bất cũng là môn tay nghề. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người thần sắc đều đọc lại, Long Đồ Tiếu, Tần Khả Lan, còn có này khán giả. Không thể không nói, đứng gần khán giả, nhiều ít đều có một chút nhàn giới. Dù sao đây không phải là Long Hổ Môn lần đầu tiên biểu thị tuyệt học, bọn họ rất rõ ràng tiến nhập võ đồ trận pháp kết quả. Đại bộ phận mọi người là bị đẩy ra ngoài, một số ít nhân xanh xuống, thế nhưng cũng là đợi được Long Hổ Môn nhân triệt hồi võ đồ trận pháp sau, tài đi ra. Tuyệt đối không ai có thể từ một bên đi vào, lại từ một bên khác đi ra. Nếu như Long Hổ Môn võ đồ trận pháp đơn giản như vậy, vậy thì không phải là Long Hổ Môn, cũng không biết nhiều ít hảo hán ở võ đồ trận pháp bên trong có hại. Long Đồ Tiếu sắc mặt của ngưng trọng dị thường, hắn có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mình thiên ki biến có thật lợi hại. Chỉ nói chết môn đi vào, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều nằm đi ra, coi như là chính hắn cũng không ngoại lệ. Dù cho cái này thiên ki biến đúng chính hắn bố trí, thế nhưng năng bố trí không có nghĩa là hắn là có thể phá giải. Bất quá hôm nay hắn lại thấy được một cái ngoại lệ, Bạch Thần. Tiểu tử này đúng tông sư cấp chú đồ sư khác. Còn chưa tới kịp xuống đài, Long Đồ Tiếu bước nhanh đi tới dưới đài đồng môn bên người, đối bên người đồng môn thấp giọng nói mấy câu. Cái kia đồng môn đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, đẩy ra đoàn người rời đi, chắc là đi truyền lại tin tức đi. Nếu như nói Long Đồ Tiếu khiếp sợ Vu Bạch Thần đối võ đồ trận pháp lý giải, như vậy Tần Khả Lan hay nặng nghề. Có thể tự do xuyên toa vu võ đồ trong trận pháp, như vậy thì tương đương với không bị hạn chế. Thế nhưng nàng đây, nơi trốn bị quản chế võ đồ trận pháp, muốn bằng thực lực của chính mình, chiến thắng Bạch Thần. Có thể, nếu có tuyệt đối thực lực, có thể nhất chiêu đánh bại Bạch Thần có thể. Nói cách khác, chỉ cần bị hắn lợi dụng võ đồ trận pháp, không chỉ là tùy ý tiến thối, thậm chí lợi dụng trận pháp công kích nàng, đều cũng đủ để cho nàng cật một bầu. Đúng lúc này, Bạch Thần làm một rất khiếm đánh động tác, hắn hướng phía Tần Khả Lan ngéo. Một cái đầu ngón tay. Muội tử, nhanh như vậy tiểu rút lui. Không quan hệ, mỗi người đều có lần đầu tiên, ta sẽ rất ôn nhu. Ở Bạch Thần dáng vẻ lưu manh giọng của Trung, Tần Khả Lan lại một lần nữa mất lý trí xung phong liều chết đi vào. Người này là lai lịch gì? Cư nhiên có thể tự do xuất nhập thiên cơ trận đồ, cư nhiên đối với ta sở bố trí võ đồ trận pháp như vậy rõ ràng quen thuộc. Long Đồ Tiếu sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, ánh mắt lóe ra bất định. Tần Khả Lan con nếm mùi đau khổ. Long Đồ Tiếu bên người một đồng môn sư đệ Vương Vũ Thiên, lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, Tần Khả Lan tu vi so với tiểu tử kia cao hơn nhiều lắm, ở võ đồ trong trận pháp sẽ không ăn nhiều lắm vị đắng, thì là tiểu tử kia có thể xuất nhập võ đồ trận pháp, cũng chưa chắc năng chiếm được tiện nghi, trừ phi. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Vũ Thiên lắc đầu liên tục, ngay cả mấy vị trưởng lão đều làm không được, ngươi nghĩ nhiều lắm, như thế một đường về không rõ tiểu tử, làm sao có thể làm được. Nếu như là ở bình thường, Bạch Thần tuy rằng truy tiện, nhưng cũng không có khả năng lớn như vậy ý. Nhưng là bây giờ bất đồng, có giới sát bảo chứng, Bạch Thần nhất thời có lo lắng. Không phải là cao hơn ta kỷ giai sao? Ở võ đồ trong trận pháp, ngoạn không chết ngươi. Tần Khả Lan bước chân của cương bước vào võ đồ trận pháp, hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, nhật nguyệt điên đảo, khắp bầu trời tinh thần mơ hồ đau quặn bụng dưới. Tần Khả Lan cũng không phải là lần đầu tiên tiến nhập võ đồ trận pháp, thấy như thế dị tượng ngược lại cũng vẫn chưa hoảng loạn. Đây chỉ là võ đồ trận pháp sở huyễn hóa ra biểu hiện giả dối mà thôi, tái bước ra một, chung quanh cảnh tượng tái biến. Tần Khả Lan phát hiện mình ở vào một chỗ trong rừng rậm, nơi này liền là chân chính trận pháp tinh diệu chỗ, chung quanh cảnh tượng thuyết thật cũng thật, thuyết giả cũng là giả. Nếu như lúc này Tần Khả Lan dùng nội lực mạnh mẽ trùng kích cảnh vật chung quanh, võ đồ trận pháp lập tức sẽ tan vỡ, dù sao loại này cấp bậc võ đồ trận pháp, không có khả năng chân chính vây khốn nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, hé ra ti tiện dáng tươi cười xuất hiện ở vài chục trượng ngoại, chính hướng phía chính vây tay. Điều không phải Bạch Thần còn có thể là ai, lại có ai có thể lộ ra loại này khiếm đánh dáng tươi cười. Tần Khả Lan giận dữ, lập tức hướng phía Bạch Thần đánh tới, thập bộ, cửu bộ. Một, Tần Khả Lan tốc độ không thể bảo là không hài lòng, mắt thấy Bạch Thần đang ở trước mắt, Bạch Thần đột nhiên về phía sau vừa lui, người đã tiêu thất ở tại chỗ. Tần Khả Lan càng giận không kèm được, mỗi phùng nghĩ đến Bạch Thần dáng tươi cười, để nàng có một loại phát điên xung động. Nhưng vào lúc này, Tần Khả Lan đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, Tần Khả Lan thầm kêu một tiếng bất hảo, chính không biết bao thở, cư nhiên đứng ở một chỗ vũng bùn thượng, vũng bùn đã chìm đến tất cái. Nguy rồi, chết tiệt hỗn đản. Tần Khả Lan một bên chửi bới, một bên dùng sức thoát ra hai chân. Tuy rằng đây chỉ là cấp thấp huyễn tưởng, nhưng giả tạo không có nghĩa là tiểu không nguy hiểm đến tính mạng, nếu như bất năng dễ đi ra, dù cho biết là giả, như nhau tương đương nguy hiểm. Quỷ thủy thối tam, thủy huyễn sinh kim. Giới sát thanh âm của ở Bạch Thần vang lên bên tai, Bạch Thần y theo giới sát nêu lên, cước bộ liên tục đi ra vài bước, phát hiện người đã xuất hiện sau lưng Tần Khả Lan. Tần Khả Lan lúc này đang cùng vũng bùn phấn đấu dùng rằng, toàn thân cao thấp, miễn bản có bao nhiêu chật vật. Bạch Thần từ dưới đất nhặt lên tảng đá, nhẹ nhàng hướng phía Tần Khả Lan ném tới, cô nương thật hăng hai à. Tần Khả Lan trợn mắt quét ngang mà qua, cắn ngân nha không có lên tiếng trả lời, chỉ là ra sức chịu chân, mắt thấy sẽ đến vũng bùn sát biên giới. Đỉnh! Bạch Thần đột nhiên kêu to lên, bất năng động. Tần Khả Lan thân hình cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Ngươi không cho ta động, ta thiên động. Mắt thấy vũng bùn sắt biên giới gần trong gang tấc, Tần Khả Lan làm sao có thể kế tục đại ở trong vũng bùn âm, giơ chân lên liền bước lên. Thế nhưng một cước này vừa chứng thực, cả người giống như rơi vào trong mây mù giống nhau, cả người đều không bị khống chế đau quặn bụng dưới mặc. Chu vi đã biến thành vách đá vạn trượng, Tần Khả Lan lúc này trong đầu trống rỗng. A, Tần Khả Lan hét dầm lên. Không trách nàng thất thố như vậy, dù sao người phản ứng bình thường, ở trên không đau quặn bụng dưới là lúc đô hội thét chói tai, bất luận nam nữ. Đột nhiên, Tần Khả Lan cảm giác thân thể đau quặn bụng dưới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Thần chính quả đấm lôi kéo bàn tay của mình. Vội tới ta cười một cái. Tần Khả Lan cảm giác mình sắp khí nổ, đỉnh đầu lực đạo mở ra, người đã thuận thế bay bắt đầu. Thế nhưng Bạch Thần đồng dạng về phía sau vừa lui, lại một lần nữa tiêu thất ở Tần Khả Lan trước mặt của. Hôn đàn, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi. Tần Khả Lan cương vừa rơi xuống đất, liền giận không kềm được đều, ngực phập phồng bất định, hiển nhiên là bị Bạch Thần tức giận không nhẹ. Thế nhưng nhìn khắp bốn phía, huyền ngai biên thượng không có một bóng người, một trận gió mát phất qua, Tần Khả Lan chợt xoay người, đồng thời sử xuất toàn lực hướng phía trước một chảo. Một chảo này đừng lo, thân thể lập tức tiểu mất đi cân đối, phía sau lập tức lại cảm thấy đến bị người đẩy. Tần Khả Lan lại một lần nữa bị động ở huyền ngai biên thượng. Bạch Thần cười hì hì lôi kéo Tần Khả Lan tay của trưởng, ngón cái hoàn không thành thật liếm Tần Khả Lan tay của bối. Ta nói mỹ nữ, ngươi thế nào cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đây? Tần Khả Lan rốt cục không thể nhịn được nữa, nếu như lại bị Bạch Thần chơi như vậy lộng xuống phía dưới, nàng tuyệt đối sẽ bị ép điên. Ta! Yếu! Ngươi! Chết! Tần Khả Lan y phục trên người đột nhiên không gió tự động, một kình phong lấy Tần Khả Lan làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Tần Khả Lan đây là muốn dùng nội lực mạnh mẽ tương vo đồ trận pháp phá vỡ, chiêu này tuy rằng thô man, nhưng là tuyệt đối đúng hữu hiệu nhất phương pháp. Mặc dù là nàng cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này, ở võ đồ trong trận pháp, nàng là ngoạn bất quá Bạch Thần. Cái này ghê tởm hỗn đản, tuyệt đối là nàng đã gặp qua, hèn hạ nhất, tối người vô sỉ. Chu vi cảnh trí ở vật đổi sao rời chung, rốt cục khôi phục bình thường, Tần Khả Lan dưới chân nhất thực, đã trở lại lôi đài. Tần Khả Lan trong lòng vui vẻ, đồng thời nhớ tới Bạch Thần, lập tức kêu to lên, hỗn đản, đi ra cho ta muốn giết ngươi. Thế nhưng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau có nhất vật cứng chĩa vào sau lưng của mình, đồng thời một sóng nhiệt kéo tới. Tần Khả Lan cảm giác cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích, Bạch Thần chính không nhanh không chậm dán Tần Khả Lan lưng, như lão đẳng mầm cây vậy thấu bắt đầu, khéo tay khoát lên Tần Khả Lan vai, mỹ nữ, không nên cử động, tái động một cái thế nhưng Bạch Giao nhỏ tiến, hồng giao nhỏ ra Nga. Ngươi, thế nào? Không chịu thua. Bạch Thần thế nhưng sử xuất toàn lực, hắn cũng không tin Tần Khả Lan ở mình toàn lực dưới áp chế, còn có thể có động tĩnh gì. Tần Khả Lan sắc mặt một trận thanh hồng, bị nam tử như vậy gần kề hay là từ nàng bắt đầu hiểu chuyện tiểu chưa bao giờ gặp, thế nhưng Bạch Thần không chỉ dán thật chặt sau lưng của nàng, hơn nữa khéo tay ân ở đầu vai của nàng, để cho nàng vô pháp phản kháng, đặc biệt còn có một đem lưới dao sắc bén chĩa vào chính. Nhận thua đi, nếu như ngươi kiên trì nữa, đã có thể không chỉ là đã đánh mất bộ mặt, mà là tính mệnh Nga. Bạch Thần cười khanh khách nói, ngươi buông tay cho ta. Tần Khả Lan nguyên bản vừa muốn phản kháng một, hai, thế nhưng lập tức cảm giác được, Bạch Thần ân ở đầu vai tay của, đang ở không thành thật trượt xuống dưới, điều này làm cho nàng làm sao không cấp, không dự định chịu thua sao. Bạch Thần tiếng nuốt nước miếng thế nhưng không nhẹ, thật giống như vừa sói đói thấy vừa sơn dương giống nhau. Ta chịu thua, ngươi mau buông tay. Tần Khả Lan đã sắp cấp khóc, hai mắt đỏ bừng vội kêu lên. Đột nhiên, Tần Khả Lan cảm giác thân thể nhẹ một chút, Bạch Thần đã thối lui vài bước, đa tạ Tần cô nương thủ hạ lưu tình, tay này cảm hoàn thật không sai. Tần Khả Lan lăng lăng quay đầu lại, Bạch Thần trên tay của nơi đó có cái gì việc binh đao, vừa chĩa vào chính phía sau lưng, phân minh hay đầu ngón tay. Ngươi Tần Khả Lan sắc mặt tái nhợt. Vèo. Một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt hoa một cái, cả người đều than trên mặt đất. Dưới đài khán giả hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn ngây người, một đường về không rõ tiểu tử, cư nhiên tương đàn kỳ tông đích Tần Khả Lan khí đến thổ huyết. Ta không nhìn lầm đi. Vương Vũ Thiên cứng ngắc níu quá cái cổ, nhìn một chút bên người Long Đồ Tiếu. Người này cư nhiên đem Tần Khả Lan khí đến thổ huyết, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Bạch Thần thắng, tuy rằng thắng tương đối đê tiện, thế nhưng lại không có bất kỳ người nào nghi vấn. Bất quá cái này cũng chưa hết, Bạch Thần liếc miết trên đất Tần Khả Lan, khẽ gắt một tiếng, và ta đấu, ngoạn không chết ngươi. Nếu như Tần Khả Lan năng nghe được câu này, tuyệt đối sẽ lần thứ hai bị tức đến thổ huyết. Bạch Thần đột nhiên cảm giác được một ánh mắt oán độc hướng hắn phóng tới, kia mắt kia chủ nhân không hề nghi ngờ, chính thị Tần Hữu Vi. Bạch Thần trên mặt lộ ra một đạo tự tiếu phi tiếu thần sắc, Tần công tử. Nghìn vạn lần không nên rơi xuống trong tay ta, nói cách khác. Ta không thể bảo đảm ngươi hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 19, khiêu khích và tì si khác nhau. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không thể không nói, Bạch Thần biểu hiện tương đương kiêu ngạo, nhưng là của hắn kiêu ngạo lại làm cho Tần Hữu Vi á khẩu không trả lời được. Tần Hữu Vi cúi đầu, tương mình ánh mắt toán độc sâu đậm hiểm giấu đi. Hai người đan kỳ tông đích đệ tử, tương Tần Khả Lan sĩ xuống lôi đài, Bạch Thần lúc này mới chậm rãi xuống phía dưới. Long Đồ Tiếu cũng vào lúc này tiến lên đón, ôn quyền nói, vị bằng hữu này, ngươi phá ta võ đồ trận pháp thiên kỳ biến, nếu như lúc rảnh rỗi, không ngại tới ta Long Hổ Môn ngồi một chút. Đây coi là mời sao, còn là thuyết biểu đạt mình thiện ý. Bạch Thần nheo mắt lại, biểu hiện ra khá lịch sự, mỉm cười nói, nếu có thì giờ rảnh, ta nhưng thật ra tưởng đi gặp một lần Thanh Châu môn phái thứ nhất. Bạch Thần nhưng không cảm thấy đối phương thật hội coi trọng chính. Ngay cả đan kỳ tông đích Tần Hữu Vi, đều là vênh váo tự đắc hình dạng, đều là ngũ đại môn phái đứng đầu Long Hổ Môn, dù cho tái làm sao khách đạo, sợ rằng cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Hơn phân nửa là thấy trên người mình có chút giá trị mà thôi, bất quá mình cùng hắn Long Hổ Môn không hề liên quan, không cần thiết thấu đi tới khuôn mặt tươi cười đón chào. Bạch Thần không có phát hiện, ở lôi đài một bên khác, có một đạo ánh mắt đồng dạng đang nhìn hắn. Mộ Tam Sinh. Thời khắc này Mộ Tam Sinh không biết là cái gì tâm tình. Chính cư nhiên nhìn lầm, lẽ nào hắn ngày ấy cùng mình gặp nhau, là vì cộng đồng đối phó Đan Kỳ Tông. Nghĩ vậy, Mộ Tam Sinh bất dĩ vi nhiên lắc đầu. Thì là Bạch Thần đánh bại Tần Khả Lan thì như thế nào, vẫn như cũng một tư cách này cùng mình thiết quyển phái kết minh. Không nói mình thiết quyển phái cùng Đan Kỳ Tông còn chưa tới xung đột vũ trang nông nỗi. Coi như là đã đến thủy hỏa bất dung, hắn một không rõ lai lịch tiểu tử, lại dựa vào cái gì cùng lớn như vậy thiết quyển phái liên thủ. Đan Kỳ Tông không có thể như vậy chỉ có một Tần Khả Lan. Hơn nữa Đan Kỳ Tông cũng không phải một dùng võ làm chủ môn phái. Bất quá, Mộ Tam Sinh hay là đối với bên người một người thấp đạo, đi tra một chút tiểu tử kia lai lịch. Có như thế một quyết định, cũng không chỉ có Mộ Tam Sinh một người, mấy môn phái khác trong hàng đệ tử, đã ở châu đầu ghé thai. Qua kỳ khắc chung, chờ đám người gây rối hơi chút bình tĩnh, Đan Kỳ Tông đích nhân lúc này mới đi lên lôi đài. Tần Hữu Vi cũng ở trong đó, lên phía sau lôi đài, Tần Hữu Vi có vẻ có chút đắc ý. Ánh mắt đảo qua phía dưới đám người vây xem, khi nhìn đến Bạch Thần còn chưa rời đi, càng đắc ý nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy chẳng đáng. Tần Hữu Vi thoáng sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày, tiến lên một, dùng thanh âm cao vút đạo, chư vị hương thân phụ lão, tại hạ Tần Hữu Vi, kế tiếp đó là Đan Kỳ Tông mở ra thân thủ lúc. Khi nhìn đến dưới lôi đài, này ánh mắt mong chờ sau, Tần Hữu Vi trên mặt của càng phát ra ý. Nói vậy chư vị cũng biết Đan Kỳ Tông cũng không dùng võ tăng trưởng. Tần Hữu Vi ánh mắt cố ý rơi vào Bạch Thần trên người của, tựa hồ là ở nói với Bạch Thần, đừng tưởng rằng thắng Đan Kỳ Tông một lần, tiểu thật cho rằng có thể cùng Đan Kỳ Tông đối kháng. Hãy bất sàm luôn đi, đúng con la đúng mã, lôi ra tới lưu lưu, quăng múa mép khua môi có ích lợi gì à? Xì. Bạch Thần lời nói này nhất thời nhượng Chu Vi khán giả một trận cười vang, Tần Hữu Vi sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mình đang nói hưng khởi, Bạch Thần cư nhiên lúc này quấy rối. Tần Hữu Vi mắt lộ ra hung quang. Hận không thể tương Bạch Thần rút gân lột ra, hận hận đè xuống lửa giận trong lòng. Bất quá vừa nghĩ tới, kế tiếp chính là mình biểu diễn thời gian, Tần Hữu Vi lòng của tình lập tức tiểu thư hoan không ít. Ta thế nhưng Đan Kỳ Tông đích luyện đan sư, cùng đây có cái gì tốt tức giận. Đợi được ta đến rồi đại tông sư, tùy tiện sai xử mấy người cao thủ, còn không cho tiểu tử này chịu không nổi. Chư vị, tại hạ gần nhất lĩnh ngộ nhất phó phương thuốc dân gian, tên là Tam Dương Đan, không biết chư vị khả phủ nghe nói qua. Nguyên bản nói nhao nhao ầm ĩ khán giả, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tần Hữu Vi. Tam Dương Đan. Cái kia ngũ phẩm Tam Dương Đan. Ta không nghe lầm chứ. Cái kia được xưng ngũ giai trong vòng đan vương, Tam Dương Đan. Ngay cả Long Đồ Tiếu đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Tam Dương Đan, lại được gọi là tiểu đan vương, ngũ giai trong vòng, chân quý nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất luyện đan dược, thì trên mặt giá so với lục giai, thất giai đan dược cao hơn. Tam Dương Đan nhưng không chỉ là bởi vì khó luyện, đồng thời tài liệu khan hiếm tài được gọi là tiểu đan vương. Tam dương đan có thể sớm mở khí khổng, chỉ cần ngũ giai đã ngoài tu vi nhân ăn vào tam dương đan, liền có thể như tiên thiên cao thủ như vậy, thi triển ra nội lực. Trước Tần Khả Lan hay dùng qua tam dương đan, cho nên hắn tài năng lấy bát giai tu vi, đã đem nội lực phóng ra ngoài. Cũng nhân như vậy, mới để cho nàng trở thành Thanh Châu hai đại cao thủ trẻ tuổi một trong, so với nếu nói Thanh Châu tứ đại công tử, thế nhưng cao không chỉ một bậc. Đan Kỳ Tông một lấy luyện đan làm chủ môn phái, mặc dù có thể có sống yên phận bản lĩnh, dựa vào là cũng là đây tam dương đan. Người khác phải đến tiên thiên cảnh giới tài năng tương nội lực phóng ra ngoài, thế nhưng Đan Kỳ Tông không cần đến tiên thiên cảnh giới, có thể làm được nội lực phóng ra ngoài, chỉ bằng vào điểm ấy cũng đủ để cho Đan Kỳ Tông đích đệ tử, chiến lực còn hơn cùng thế hệ những môn phái khác đệ tử cao hơn không ít. Dĩ nhiên, Đan Kỳ Tông cũng không phải từng đệ tử đều có thể chính mình cơ hội này, dù sao tam dương đan tài liệu tương đương chân quý. Thả luyện chế tương đương rườm rà phức tạp, thì là Đan Kỳ Tông trong vòng, cũng có 5 luyện đan tông sư, có thể luyện chế ra tam dương đan, hơn nữa khó giữ được chứng tuyệt đối có thể luyện chế ra tới. Chư vị yên lặng, yên lặng. Tại hạ cũng không bảo chứng nhất định năng thành công, dù sao tại hạ tài nắm giữ phương thuốc dân gian 3 tháng, luyện tập hơn 100 thứ, cũng tài luyện chế thành công ra một chút. Tần Hữu Vi ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng trên mặt lại thật đắc ý, hơn 100 thứ luyện chế ra kỳ mai, thành tích này còn hơn mấy vị kia bên trong tông đại sư quả thực thấp không ít, thế nhưng ta so với bọn hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa ta luyện tập số lần so với bọn hắn ít hơn. Tần Hữu Vi từ bên hông cởi xuống một cái lò, đỉnh kia lâu ngọc bích như ba, toàn bộ lò chân bóng trong như gương, một tia chậm rãi mùi thuốc ở trên lôi đài hạ nhộn nhạo. Ngọc Vương đỉnh. Long Đồ Tiếu Thất Thanh Đê, thảo nào Tần Hữu Vi cảm tự tin như vậy, nguyên lai trên tay có Ngọc Vương đỉnh. Đây Ngọc Vương đỉnh thế nhưng Đan Kỳ Tông đích nhất kiện kỳ bảo, có thể để cho luyện chế ngũ phẩm trong vòng đan dược, xác suất thành công để thăng tam thành, toàn bộ Thanh Châu thành nhân đều biết. Thảo nào Tần Hữu Vi dám ở trên lôi đài biểu diễn còn chưa hoàn toàn nắm giữ tam dương đan luyện chế, có cái này kỳ bảo nơi tay, Tần Hữu Vi có ít nhất ngũ thành cơ hội, luyện chế ra tam dương đan. Long Đổ Tiếu sắc mặt của nhất thời không thế nào dễ nhìn, lẽ nào lần này cần nhượng Đan Kỳ Tông đoạt thứ nhất. Kỳ thực hôm nay lôi đài, đã thành ngũ đại phái trẻ tuổi đệ tử bộc lộ tài năng sân khấu, ngũ đệ tử của đại môn phái trên cơ bản đô hội cùng thi triển sở trường, của người nào tiếng hô cao, ai tự nhiên liền toàn thắng một ván. Đây cũng không phải là biểu hiện ra phong cảnh đơn giản như vậy, còn có một người để cho bọn họ phải thưởng thứ nhất cớ. Ai nếu là song đây Thanh Châu trẻ tuổi đệ nhất danh hiệu, sẽ có thiên đại kỳ ngộ chờ bọn họ, thậm chí ngay cả môn phái đều theo chiêm quang. Tần Hữu Vi lại lấy ra một vật, một viên màu đỏ viên cầu, trận banh này thể êm dịu diễm lệ, bên trong như là đang lưu động mặc tiên huyết giống nhau. Hỏa lưu ly. Long Đồ Tiếu đảo hít một hơi khí lạnh. Tần Hữu Vi nhất xuất ra hỏa lưu ly, Long Đồ Tiếu sắc mặt của càng thêm ngưng trọng, thậm chí là có một chút phẫn nộ. Hảo ngươi một Đan Kỳ Tông, thật khi chúng ta những môn phái khác một có cái gì giữ thể diện phải không? Long Đồ Tiếu cắn răng, hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh sư huynh đệ sắc mặt cũng không lớn đẹp. Đây Đan Kỳ Tông phân minh hay xử trá, mặc dù nói không có văn bản rõ ràng quy định, bất năng mượn ngoại vật. Thế nhưng ngũ đại môn phái trong lúc đó, cũng còn toán tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ngầm, không có quá mức dựa ngoại vật, dù sao nếu như chuyển đi, cầm ngoại vật thắng người bên ngoài, kiểm cũng không lớn đẹp. Thế nhưng Tần Hữu Vi đây rõ ràng hay phá hư cái này quy tắc ngầm, Ngọc Vương đỉnh ngược lại cũng thôi, thế nhưng đây hỏa lưu ly lấy ra nữa, tiểu thái không hậu đạo. Đây hỏa lưu ly chính là lấy tinh đá lấy lửa vi liêu, sau đó sẽ nhượng tu luyện hỏa hệ nội công tâm pháp nhân, lấy tinh thuần nội lực đưa vào tinh đá lấy lửa chung, chỉ cần rót đầy tinh đá lấy lửa, đây hỏa lưu ly thì là thành. Mà đây hỏa lưu ly đối với luyện đan sư mà nói, toán là thượng hạng phụ tá đạo cụ, bởi vì thông thường hỏa diễm luyện đan, đại bộ phận thời gian đều là hiệu quả thường thường. Thế nhưng đây hỏa lưu ly cũng chỉ cần đi vào trong nhất tống chân khí, phải nhiều cao ôn độ, tiểu cao bao nhiêu ôn độ. Không chỉ nhượng luyện đan giản lược thông thuận rất nhiều, canh là có thể đề cao luyện đan xác suất thành công, chí ít nhất thành xác suất thành công. Trên lôi đài Tần Hữu Vi tự nhiên mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, tương hỏa lưu ly phong cái giá chung, sau đó mặt trên để lên Ngọc Vương đỉnh, bắt đầu luyện đan. Tần Hữu Vi hai tay dán hỏa lưu ly, nội lực nhất tống, lập tức liền buông tay ly khai, hỏa lưu ly lập tức liền tản mát ra đỏ sẫm quang thải. Một sóng nhiệt từ hỏa lưu ly trung tản ra, Tần Hữu Vi sắc mặt của vui hơn. Bên người đồng môn đệ tử đưa qua một thảo dược túi, lấy ra một bả xí dương thảo. Long Đồ Tiếu mắt trừng thẳng, nha đều phải cắn nát, trên mặt càng giận không kèm được. Chỉ cần nhìn hắn đây tư thái, là có thể minh bạch cái gì gọi là tức sủi bọt mép. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vương Vũ Thiên đồng dạng giống giận. Mấy môn phái khác đệ tử, trên mặt cũng là âm tình bất định, hiển nhiên là đối Tần Hữu Vi, hoặc là đối đan kỳ tông đích cách làm càng không cam lòng. Ngọc Vương đỉnh cùng Hỏa Lưu Ly thì thôi, hắn hiện tại cầm thập phần tài liệu luyện chế đan dược, nếu như hoàn luyện không thành công, vậy gặp quỷ. Tuy nói một lần luyện quá nhiều đan dược, hội bởi vì đan dược trong lúc đó tương hô ảnh hưởng, mà có thể dùng thành phẩm tỷ số giảm xuống, nhưng đúng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với một viên. Tần Hữu Vi đây rõ ràng hay khi dễ này quần chúng không hiểu luyện đan, nay quần chúng chỉ cảm thấy luyện đan khó lường, biết phương diện này mở ám, lại có bao nhiêu nhân. Nhìn Tần Hữu Vi không ngừng tương bó lớn tài liệu đi vào trong tống, Bạch Thần không khỏi liếc mắt truy, xem thường nói, không gì hơn cái này. Vốn cho là, nam tử Tần Hữu Vi đây học được một ít kinh nghiệm, không nghĩ tới tiểu tử này thủ pháp luyện đan, còn hơn chính còn muốn không bằng. Cái gì thủ pháp hoàn toàn không có, khống chế lửa bình phong càng một hình bóng, đây luyện đan xác suất thành công nếu có thể đứng lên, vậy gặp quỷ. Bạch Thần thế nhưng thăng cấp sau, tự động thu hoạch một ít thủ pháp luyện đan, cùng với luyện đan nắm trong tay thủ đoạn. Long Đổ Tiếu ánh mắt nhìn về phía đối diện trong đám người Bạch Thần, trong mắt lóe ra bất định, cuối nhãn thần nhất định, đi tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Phái Khiếu Hóa Tử. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bằng hữu, đối luyện đan cũng có hứng thú sao? Long Đổ Tiếu thử dò xét hỏi một câu, dáng tươi cười thân thiết, thật giống như cùng Bạch Thần đúng quen biết đã lâu giống nhau. Ta đối cật đan dược tương đối cảm thấy hứng thú. Bạch Thần sờ sờ mũi, lan lộn nói. Vô sự hiền ân, chuyên cần không gian tức đạo, mình cùng hắn không quen, biểu hiện nhiệt tình như vậy, tuyệt đối không có hảo ý. Long Đổ Tiếu cười gượng hai tiếng, cật đan dược, ta cũng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ngươi cho là đan dược đúng đậu tạm, tùy ngươi cật sao. Ngươi đối Tần Hữu Vi đây luyện đan có ý kiến gì không? Long Đổ Tiếu đem đề tài đi vòng qua đây, liền muốn Bạch Thần có thể lên đi quấy rối một phen. Tốt nhất là liều lĩnh xuống lên, đem Tần Hữu Vi đánh ngất xỉu, vậy hay nhất bất quá. Bạch Thần hơi ngẩn người, không khỏi chăm chú nhìn Long Đổ Tiếu. Ngươi có đúng hay không muốn cho ta đi phá? Long Đổ Tiếu ngạc nhiên, ta biểu hiện tiểu rõ ràng như vậy sao? Không khỏi cười khan, không có nhận Bạch Thần nói, lúc này chỉ cần mỉm cười là tốt rồi. Hắn cũng không muốn đem lời nói thái thẳng, bị Bạch Thần bắt được cái chuôi sẽ không tốt. Bạch Thần trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, cổ tay ôm lấy Long Đổ Tiếu vai, giả vờ thân cận. Nếu là ngươi muốn cho ta đi phá, cũng không phải là không thể được, hơn nữa ta đáng tin sách thật xinh đẹp. Long Đổ Tiếu nhíu mày, hắn rất muốn nói ra tưởng, thế nhưng đây không thể nói lời. Dù sao Long Hổ Môn cùng Đàn Kỳ Tông còn có lợi ích thượng lui tới, lời nói này đi ra, đó chính là thiêu thẳng cùng Đàn Kỳ Tông không qua được. Long Đổ Tiếu sờ sờ cằm, giả bộ, ta điều không phải ý đó. Nga, điều không phải ý kia, vậy không có ý nghĩa lạc. Bạch Thần nhún nhún vai, hơi mang theo mấy phần thất vọng nói rằng. Long Đổ Tiếu liếc thần đây tư thái, hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước Tần Khả Lan thế nào này muốn đánh Bạch Thần. Khiếm tấu, điều không phải vậy cái loại này. Dĩ nhiên, Long Đổ Tiếu so với Tần Khả Lan lãnh tĩnh, chí ít hắn sẽ không cùng Tần Khả Lan phạm giống nhau lệch lạc. Cũng không phải, kỳ thực. Nói thẳng đi, muốn ta đi phá không thành vấn đề, chỗ tốt, ta tốt chỗ. Bạch Thần khuôn mặt tươi cười dịu dàng, mang theo một điểm nhỏ tiện. Bạch Thần là muốn đi phá, thế nhưng một chỗ tốt, mặc kệ. Bạch Thần không biết phương diện này có cái gì mờ ám, bất quá hắn nhưng khi nhìn đến Long Đổ Tiếu, cùng với mấy môn phái khác đệ tử sắc mặt của. Đây tuyệt đối là không đội trời chung biểu tình, bực này khổ đại cửu thâm đoán nghiệm, dựa vào cái gì nhượng ta cho các ngươi xuất đầu. Long Đổ Tiếu trước mắt sáng ngời, tốt chỗ. Đi, chỉ sợ ngươi không chịu thẳng nước đủ, chỉ cần chịu đi khuấy hợp, vậy là tốt rồi thương lượng. Không biết bằng hữu có gì hứng thú ham. Sở thích của ta rất rộng hiện lên, bất quá đều phải tiễn, rất nhiều tiền. Long Đổ Tiếu dáng tươi cười càng thêm thân thiết, không phải là tiễn nha. Long Đổ Tiếu ngầm lấp nhất tấm ngân phiếu nhiều, Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt lập tức đen, 100 lượng. Long Đổ Tiếu thấy Bạch Thần sắc mặt của, thế nào thay đổi bất thường, đang muốn mở miệng, Bạch Thần mặt đen lại lạnh lùng nói, ngươi đem làm ăn mày phái đúng không? Ta. Đây. Ta điều không phải ý kia. 100 lượng còn là phái tên khất cái. Ngươi đi cho ta hoa một đời này chiếm được 100 lượng tên khất cái cho ta xem. Long Đổ Tiếu cố nén tức giận, lại giật giật hầu bao, chỉ tiếc Bạch Thần còn là bất vi sở động. Bạch Thần cánh tay trực tiếp buông ra Long Đổ Tiếu vai, khinh miệt liếc nhìn Long Đổ Tiếu. Cái gì ngọn ý, ta một phút đồng hồ mấy nghìn lưỡng trên dưới, ngươi cho ta 500 lưỡng tiểu phái ta. Đúng lúc này, dưới lôi đài buộc phát ra một trận kinh hô. Long Đổ Tiếu sắc mặt của nhất thời trầm xuống, xong. Tần Hữu Vi đã luyện xong đan dược, hiện tại nữa quấy rối cũng một ý nghĩa. Đối bên người Bạch Thần thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều. Càng đối với Bạch Thần ăn uống thầm hận không ngớt. Ngươi cho là ngươi là ai, cho ngươi 500 lượng hoàn chưa đủ. Đây 500 lượng cấp một hơn 10 người môn phái, đều đủ bọn họ một tháng chi tiêu. Tần Hữu Vi tương ấm áp Ngọc Vương đỉnh phùng ở lòng bàn tay, trên mặt càng đắc ý phi phàm. Nhẹ nhàng cởi ra nắp đỉnh, một mùi thuốc nồng nặc phiêu nhiên nhi xuất, tản mát ra kẻ khác mê muội linh tính khí tức. Dưới lôi đài đông đảo khán giả, tất cả đều từng nốn hô hấp, giống như là muốn tương hương khí toàn bộ nhét vào mình trong bụng giống nhau. Cái loại cảm giác này thật giống như, chỉ cần nghe mùi thuốc, sẽ công hiệu thần kỳ như nhau. Một viên. Tần Hữu Vi thân thủ xuất ra một viên màu bạc trắng tam dương đan, vừa một viên. Tần Hữu Vi cầm trong tay đan dược phóng ở bên cạnh đệ tử trong tay khay thượng, lại từ cho tàn trung tìm ra hai quả.